Chúng ta băng tuyết quốc tuy rằng rất lạnh, mùa hạ cũng sẽ ngắn ngủi băng tuyết tăng dã, một ít kháng hàn hạt giống cũng có thể sinh trưởng. Mỗi năm mùa hạ chúng ta thương thuyền đều sẽ ra biển, cùng quốc gia khác trao đổi vật phẩm. Ta là cái ái cân nhắc người, này đó đều là ta cân nhắc ra tới, làm ngài chê cười. Này có hai trường tốt nhất gấu trắng ra, đưa cho ngài làm kiện xiêm y đi. Lãnh Thanh Giao cười cười, Thiến Nhi đem hai trường hoàn chỉnh gấu trắng ra tặng qua đi. Thật là thứ tốt, ở chúng ta Đại Tống chính là hiếm thấy. Lãnh Thanh Giao nhìn đến Phương Đông Uyển yêu thích không buông tay, cũng không cấm nhếch lên khóe miệng, "Uyển tỷ tỷ, không biết Đại Tống hiện tại là nhiều ít năm? Đại Tống quốc hoàng đế là vị nào?" Tổng nghe người ta khen Đại Tống, ta vẫn luôn tâm sinh hướng tới, rất muốn nghe một chút Đại Tống quốc sự. Hiện tại là gia hữu 7 năm, Đại Tống hoàng đế là Triệu Trinh. Phương Đông Uyển không chút để ý nói, "Triệu Trinh? Tống Nhân Tông Triệu Trinh? Có phải hay không có cái đại thần gọi là Bao Trưởng?" Lãnh Thanh Giao tuy rằng đối lịch sử cũng không biết rõ, nhưng là Bắc Tống Tống Nhân Tông vẫn là nghe nói qua, đó là một thế hệ minh quân, Tống Triều cũng là vì hắn mới đi lên cường thịnh thời kỳ, lúc ấy có rất nhiều chứ danh đại thần vang danh thiên sử, Bao Trưởng, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, cho tới bây giờ vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Bao đại nhân thiết diện vô tư, nghe nói chính là hoàng thượng đều bị hắn mang quá, còn hảo lao ra không cần ở triều làm quan, bất quá, chúng ta Đại Tống sự ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng. Ta cũng chỉ là nghe nói, Đại Tống binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an, không hổ là mênh mông đại quốc, ngay cả ngài cùng Dương quan nhân cũng là khí độ bất phàm. Lãnh Thanh Giao thập phần xác định, cái này Đại Tống quốc chính là nàng quen thuộc cổ đại Trung Quốc, không nghĩ tới chính mình từ Hàn Dương Ngọc lập tức xuyên qua đến thời Tống. Lại nói một lát lời nói, Lãnh Thanh Giao thấy Phương Đông Nguyễn có chút mệt mỏi, cũng biết nàng khẳng định là cái sống trong nhung lụa, thấy từ miệng nàng tham không ra cái gì, liền đứng dậy cáo từ, ra cửa thời điểm, trong tay lại nhiều mấy thứ Đại Tống đồ vật. Tiểu thư ngài thật lợi hại. Đại Tống quốc sự ngài cũng biết rõ ràng, có thể so vị phu nhân kia mạnh hơn nhiều. Ra cửa Băng Thiến Nhi bĩu môi, vị phu nhân kia một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, nhắc tới mặc trang sức thần thái phi dương, nơi nào giống tiểu thư giống nhau không gì làm không được. Ai ra? Lãnh Thanh Giao đột nhiên cảm giác ngực đau xót, thiếu chút nữa ngã quỵ. Làm sao vậy tiểu thư? Chính là nơi nào không thoải mái. Thiến Nhi ném xuống trên tay đồ vật đỡ lấy Lãnh Thanh Giao. Đột nhiên cảm giác ngực đau, trong lòng có chút khó chịu. Lãnh Thanh Giao cảm giác tâm hoảng ý loạn, nàng là rất ít người bị bệnh, loại cảm giác này giống như linh phượng cảnh báo, giống như muốn ra cái gì đại sự. Làm sao vậy Thanh Giao? Nghe Thiến Nhi nói ngươi bị bệnh. Lãnh Thanh Giao ở trên giường chăn trọc, Băng Vô Cực vội vàng đẩy ra cửa phòng, ngồi ở trước giường vẻ mặt quan tâm nhìn nàng. Vô Cực Lãnh Thanh Giao đen nhánh mắt to chứa đầy nước mắt, Băng Vô Cực luống cuống tay chân, lấy ra khăn tay giúp nàng xoa nước mắt. Làm sao vậy? Chính là nơi nào không thoải mái. Băng Vô Cực nâng lên Lãnh Thanh Giao thủ đoạn, tinh tế mà vì nàng bắt mạch. Ta cũng không biết chính mình làm sao vậy, trong lòng đặc biệt khổ sở. Vô Cực, chúng ta ra tới lâu như vậy, trong nhà sẽ không có việc gì đi. Đại ca ngươi có thể hay không đối linh thôn xuống tay? Ta như thế nào không lý do như thế hoảng hốt, giống như đã xảy ra không tốt sự. Ngươi chính là quá mệt nhọc, đã nhiều ngày đừng đi ra ngoài, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Băng Vô Cực nhẹ nhàng buông Lãnh Thanh Giao thủ đoạn, chỉ là hơi thở hỗn loạn, không có gì đại sự. Ta tưởng về nhà, chúng ta mau chút trở về đi. Nếu hiện tại đi nói, tới rồi Huyền Băng Đại Lục mặt biển còn kết băng, xác thật không quá an toàn, lại trụ thượng 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền hồi Băng Tuyết Quốc, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, sẽ không có việc gì, chúng ta không phải nói tốt sao. Đại ca nếu thật sự phái binh đi, làm đại vu sư triệu tập phụ cận thôn dân, đem Linh Phượng Phong ở Hàn Đàm, nói vậy hắn liền sợ. Chính là, vạn nhất hắn dùng người trong thôn áp chế làm sao bây giờ? Kia đều là bình thường ba cánh, ngày thường chỉ có thể đánh đi săn bắt bắt cá, nơi nào là những cái đó tướng sĩ đối thủ. Vô Cực, ta thật sự sợ quá, ta tưởng trở về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, 10 ngày chúng ta liền rời đi, nếu mặt biển kết băng đi không được, khiến cho Long Nhi cách làm, thiêu ra một cái lộ. Vô Cực Lãnh Thanh Giao nắm Băng Vô Cực tay, nước mắt rào rạt rơi xuống. Vì cái gì muốn thu thập nhiều như vậy hạt giống? Chẳng lẽ các ngươi Băng Tuyết Quốc còn có thể làm chúng nó loại không sống được? Thanh Tranh Loan người có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ, nhưng là cùng bình thường ba tánh giao lưu vẫn là muốn nói phương ngôn, cho nên sưu tập hạt giống chuyện này giao cho Băng không nói gì. Minh Châu thấy hắn cái gì hạt giống đều phải thu thập một ít, nhịn không được tò mò hỏi. Vạn nhất gieo đi liền mọc ra tới đâu? Khi đó chúng ta Băng Tuyết Quốc cũng sẽ giống Thanh Tranh Loan giống nhau mỹ lệ, ngươi cái này tiểu nha đầu biết cái gì? Chỉ lo hảo hảo làm việc. Ta mới không phải tiểu nha đầu đâu, ngươi xem ta nơi nào giống tiểu nha đầu. Minh Châu cố ý đĩnh đĩnh cao ngất bộ ngực. Minh Châu ăn mặc làm Băng Thiến Nhi giúp nàng làm 7 màu váy ngắn, trên cổ mang một chuỗi bóng loáng chân châu vòng cổ, thủ đoạn cổ chân quấn lấy lục lạc, dáng người đầy đặn kiện mỹ, tuy rằng màu da là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, lại lóe mê người ánh sáng. Băng không nói gì nuốt nuốt nước miếng, xác thật không phải một tiểu nha đầu, rõ ràng chính là một người gian mưu vật. Chương 231 an táng. Tổ mẫu. Băng Sơn ôm lão phụ nhân thi thể, Thụy Lệ nâng Lãnh Thanh Tuyết, chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến. Đức Mông tuy rằng nhìn ra Lãnh Thanh Tuyết cùng bệ hạ quan hệ không giống bình thường, lại như cũ để lại thị vệ thủ vách núi, Lãnh Thanh Tuyết yêu cầu mang lên lão phụ nhân thi thể, hắn gật gật đầu. "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi." Nay một đường Lãnh Thanh Tuyết nước mắt không có đoạn quá, bởi vì nhiều ít có điểm võ công nền tảng, mới có thể kiên trì đi đến dưới chân núi, nhưng là từng đợt đau bụng làm nàng cái trán toát ra đại viên mồ hôi lạnh. "Không có việc gì, chúng ta trở về đem những người đó thả, làm tổ mẫu xuống mồ vì an." Lãnh Thanh Tuyết suy yếu mà nói. "Thanh Tuyết tiểu thư, phiền thoái ngài cùng chúng ta hồi quân doanh, rốt cuộc ta còn muốn hướng bệ hạ bẩm báo, ngài yên tâm, sẽ làm ngài thị nữ cùng thị vệ cùng đi." Đức Mông nhìn thấy Lãnh Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, cũng không khỏi có chút lo lắng. "Ta phải về nhà của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy trốn, ngươi có thể phái người trông coi, ta muốn đem tổ mẫu an táng, thỉnh ngươi thả linh thôn ba cánh, này chi ngọc trâm, chính là kêu lý tướng quân giết ngươi đều không quá, cho nên, thỉnh không nên ép ta." Lãnh Thanh Tuyết mắt lộ ra hung quang. Thịnh khí lăng nhân nói, nàng hận không thể giết cái này tóc vàng mắt xanh ngoại tộc người. "Thỉnh tiểu thư tha thứ, chúng ta cũng là vì bệ hạ hiệu lực, ta đây phái mấy cái thị vệ bảo hộ ngài, có chuyện gì cứ việc làm thị vệ cho ta biết." Đức Mông xanh lam sắc đôi mắt lóe lóe, này Lãnh Thanh Tuyết đối Bạch Ngọc Trâm tác dụng thập phần hiểu biết, chắc là thật sự cùng bệ hạ có chút quan hệ. Hắn đối Lý tướng quân gật gật đầu, Lý tướng quân phất tay gọi tới một cái thị vệ, thấp giọng nói vài câu, kia thị vệ vội vàng chạy hướng quân doanh. "Đi thông tri đại bá, đại bá mẫu, còn có đại vu sư cùng tộc trưởng, ta muốn đem tổ mẫu hạ táng." Lão phu nhân thi thể bị đặt ở Lãnh Thanh Tuyết trên giường, nàng ngồi ở mép giường, yên lặng mà nhìn luôn luôn yêu thương nàng tổ mẫu, trên mặt vết máu bị lau, tóc cũng bị một lần nữa trải vớt quá, thần thái an tưởng giống như ngủ rồi giống nhau. Lãnh Thanh Tuyết nước mắt nhịn không được lại hạ xuống, đau nàng, ái nàng tổ mẫu, bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy mà bỏ mạng, chính mình nên như thế nào hướng đại bá, tỉ tỉ công đạo. Băng Sơn không yên tâm nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc mắt một cái, lại đối Thụy Lệ đệ cái ánh mắt, hướng ra phía ngoài đi đến. "Nương." Lãnh Thanh Tuyết ôm bụng yên lặng rơi lệ, Lãnh Thần mang theo Trương Mị Chi, mặt sau đi theo Lạnh Lùng cùng với ôm hài tử Khang Khang, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, nhìn đến lao phu nhân lẳng lặng nằm ở trên giường, Lãnh Thần có chút không tin, vươn tay xem xét, tức khắc khóc lớn lên. "Nương, là hài nhi hại ngài. Ngài nào biết đâu rằng Thanh Giao chỗ ở, nhất định là bọn họ đối ngài hạ độc thủ." "Nương, đây là ngài nói chủ ý. Sớm biết như thế, không bằng làm ta cái này phế nhân đi tìm chết, nương." Lãnh Thần quỳ trên mặt đất, nắm nắm tay dùng sức đấm đánh chính mình, Trương Mị Chi một bên lau nước mắt một bên lôi kéo hắn cánh tay. "Rốt cuộc sao lại thế này? Lao phu nhân như thế nào đột nhiên liền không có?" Trần Cương đỡ đại vu sư cùng tộc trưởng cùng nhau đi đến, Trần Cương nhìn nhìn khóc sưng lên hai mắt Lãnh Thanh Tuyết, trong mắt lóe phẫn nộ quang. "Tổ mẫu căn bản không biết đại tỷ chỗ ở. Chắc là vì dẫn dắt rời đi bọn họ, cố ý đem bọn họ mang lên đỉnh núi, ta đi thời điểm tổ mẫu cũng đã đi, Băng Sơn sư phụ nói, tổ mẫu hẳn là đâm nhai mà chết, phiền toái ngài an bài người, đem tổ mẫu hảo hảo an táng." Lãnh Thanh Tuyết lau đem nước mắt, nghẹn ngào nói. "Lão phu nhân là vì linh thôn mới không, nàng phía sau sự ta lý nên xử lý, đương kim bệ hạ khinh người quá đáng. Đem chúng ta lương thực thu đi rồi, đoạt thần sơn, chiếm thổ địa, hiện tại còn muốn tìm ra băng động, đây là gì thế đạo?" Tộc trưởng nắm chặt nắm tay thật sâu hít một hơi, năm đó hắn cũng là vai phong một cõi, hiện giờ chỉ có thể lưu lạc đến nhận chức người sâu xé phân. "Thanh Tuyết, là bởi vì ngươi, Lý tướng quân mới thả chúng ta sao?" Trần Cương cũng thực bi phẫn, nhưng là nhìn đến một phòng người đều bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, hắn liếc liếc mắt một cái Lãnh Thanh Tuyết phồng lên bụng, nhẹ giọng hỏi. "Ta trong tay có bệ hạ tín vật, là ta mệnh lệnh bọn họ thả trong thôn người, đại vu sư, tộc trưởng, ta không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng là liều mạng tánh mạng, ta cũng muốn bảo linh thôn an bình." Lãnh Thanh Tuyết đứng lên, nàng ăn mặc màu xám bạc rộng thùng thình cái áo, trên người khoác hồ ly mao áo khoác, nhưng là bụng thập phần rõ ràng, một phòng người đều sợ ngây người, nhìn chằm chằm nàng bụng. "Thanh Tuyết, ngươi, ngươi này, đây là ai hài tử?" Trương Mỹ Chi luôn luôn không lựa lời, nàng quên mất khóc thút thít, chỉ vào Lãnh Thanh Tuyết bụng hỏi. "Đây là bệ hạ hài tử, đại bá, đều do ta đi chậm một bước, không có thể giữ được tổ mẫu tánh mạng. Phiền thoái ngài làm tổ mẫu xuống mồ vì ăn, cùng phụ thân mẫu thân táng ở một chỗ, ta khẳng định sẽ vì tổ mẫu báo thù." Lãnh Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói, đột nhiên thân mình quơ quơ, hướng Thụy Lệ trên người đảo đi. Tiểu thư, Thanh Tuyết. Trong phòng vang lên một mảnh kinh hô, mọi người luôn cuống tay chân. Lãnh Thanh Giao ăn mặc dùng hải báo ra làm áo lặn, ở sóng nước lóng lánh hồ nước bơi một vòng, rốt cuộc cảm giác trong lòng thoải mái nhiều, ngồi ở bên bờ trên tảng đá, ngóng nhìn ám hắc sắc hồ nước. Thanh Giao, ngươi vì cái gì ngồi ở chỗ này? Vô cực đâu? Thiến Nhi cũng không bồi ngươi. Một cái bóng đen từ hoa dưới tảng cây đi tới, ly đến gần, Lãnh Thanh Giao mới nhìn ra là Băng không nói gì, nàng lập tức cầm lấy đặt ở một bên trường bào khoác ở trên người. Ta chính là nghĩ ra được du bơi lội, này trăng non hồ như thế xinh đẹp, thủy chất cũng như thế thanh triệt, đảo thật là một chỗ hảo cảnh trí, ngươi như thế nào cũng ra tới. Mệt nhọc một ngày, hơn phân nửa đêm như thế nào còn không nghỉ ngơi. Lãnh Thanh Giao cầm lấy làm khăn vải xoa ướt rầm rề đầu tóc, nàng vẫn luôn cho rằng Băng không nói gì là cái mê giống nhau nam tử, hắn nhìn như chẳng hề để ý, nhưng là thường thường đối bất luận cái gì sự đều có chính mình độc đáo giải thích. Ta giấc ngủ luôn luôn không tốt, có lẽ là ta quá thanh nhàn. Luôn là ăn không ngồi rồi, từ trước niên thiếu khinh cuồng, chỉ lo ra biển du ngoạn, hiện tại tuổi lớn, đột nhiên rất muốn phụ vương cùng mẫu hậu, luôn có chút khúc mắc vô pháp cởi bỏ. Băng không nói gì chọn một khối bóng loáng cục đá ngồi xuống, hắn ly quặng cu é xa xôi xa, hai người gương mặt đều ẩn ở trong bóng tối. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái không hề trói buộc, tự do tự tại người, không nghĩ tới ngươi cũng có tâm sự, chính là vì Minh Châu. Băng không nói gì hơi hơi mỉm cười, Minh Châu là cái đáng yêu nữ hải nhi. Luôn là đi theo hắn bên người dịu dít, nhưng thật ra làm trên mặt hắn tươi cười nhiều không ít. Minh Châu từ nhỏ bị nuông chiều quán, nhìn thấy ta người như vậy khó tránh khỏi tò mò, này không phải chân chính thích, một ngày nào đó nàng sẽ hối hận sở làm hết thảy, mà ta, chú định là người cô đơn, đời này tựa như trên biển lục bình, không biết sẽ phiêu hướng phương nào. Băng không nói gì nhặt lên một khối đá, hướng trong hồ nước vứt đi, nho nhỏ đá đánh ra 6-7 cái bọt nước, Lãnh Thanh Giao ánh mắt lóe lóe, Minh Châu tình yêu, tựa hồ còn có chút phiền toái. Chương 232 cầu phúc. Thật sự không có cách nào làm tiểu thư thân thể khôi phục sao? Nàng ly sinh sản còn có 2 tháng, này nhưng như thế nào cho phải? Lãnh Thanh Tuyết đã chịu kinh hách, lại một đường buôn ba, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh, này một nằm chính là 4 ngày, thấy nàng thống khổ khóa mày, Thụy Lệ ở một bên lau nước mắt, Mây Trắng Thiên ngồi ở trước giường, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thanh Tuyết này một thai vốn là không xong, lại động thai khí, nếu đã nhiều ngày có thể đem hài tử sinh hạ tới còn hảo, hoặc là chỉ sợ đại nhân hải tử đều có nguy hiểm, ta cũng là tận lực. Bạch Vu Yiye, thiếu cái gì dược liệu ta lên núi đi thải, thỉnh nhất định cứu tiểu thư tánh mạng. Xử lý lão phu nhân tang sự, toàn thôn đều tình cảnh bi thảm, bọn họ biết, chính mình mệnh là Lãnh Thanh Tuyết cùng lão phu nhân đổi lấy, Bạch Vu Yiye cùng đại vu sư cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở Lãnh Thanh Tuyết trong phòng. Dược liệu đều là tốt nhất, lão quân chủ cũng phái người đưa tới một ít, nhưng là hiện tại nàng hơi thở quá mỏng manh, đầu tiên muốn cho nàng tỉnh lại, hoặc là nàng liền sẽ như vậy mơ hồ mà rời đi. Tiểu thư, Thụy Lệ bồi xuống núi, đã làm nhất hư tính toán, lại không tưởng Lãnh Thanh Tuyết rơi xuống như thế nông nỗi. Đại vu sư, thỉnh ngài khai đàn tố pháp, chúng ta cùng nhau hướng thiên thần cầu nguyện, hiện tại chỉ có thể dựa thiên thần mới có thể cứu vớt Thanh Tuyết. Trương Mỹ Chi tự nhiên biết, là Lãnh Thanh Tuyết cứu bọn họ một nhà, mỗi ngày đều sẽ lại đây thăm hỏi, nhìn đến mọi người có chút nhục trí, nhịn không được mở miệng nói. Cũng hảo. Vừa lúc đem phụ cận thôn dân cũng triệu tập lại đây, làm cho bọn họ nhìn xem đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, bệ hạ đem sở hữu lương thực đều vận đến thủ đô, vốn là đã tiếng oán than dậy đất, hiện giờ lại như vậy không kiêng nể gì mà giết người, ta muốn cho bọn họ nhìn xem, đương kim bệ hạ chân thật bộ mặt. Đại vu sư thật mạnh gõ một chút quả trượng, lao quốc quân một bệnh không dậy nổi, Thanh Tuyết cũng là bị bệ hạ khi dễ sinh tử không rõ, cùng với chờ mặc người sâu xé, còn không bằng đánh đến cuối cùng. Đại vu sư. Băng Sơn đem đại vu sư gọi vào một bên, hạ giọng cùng nàng nói Lãnh Thanh Giao lúc gần đi phân phó, đại vu sư gật gật đầu. Đã biết, kỳ thật chúng ta đã sớm hẳn là làm như vậy, cuối cùng một lần triệu hoán linh phượng, khiến cho nó trở về đi. Tân niên ngày thứ 3, không trung phiêu nổi lên lưu loát bông tuyết, cái này tân niên không có pháo, không có hoan thanh tiếu ngữ, ngay cả trong thôn quải đèn lồng cũng là màu trắng. Sáng sớm, đại gia đã bị chặt chẽ tiếng trống bừng tỉnh, đây là đại vu sư tiến hành hiến tế tiếng trống. Chẳng qua nhật tử giống như trước tiên, sôi nổi mặc vào hiến tế quần áo, dịu ra dắt trẻ hướng quảng trường đi đến. Lúc này như thế nào sẽ có tiếng trống? Chính là trong thôn đã xảy ra chuyện gì? Đức Mông bị tiếng trống đánh thức, hai cái khuôn mặt thanh lệ thị nữ đã đi tới, hầu hạ hắn mặc quần áo rửa mặt, tiếp theo lại mang lên tinh tế bữa sáng. Hồi bẩm đại quốc sư, là trong thôn đại vu sư, muốn chuẩn bị một hồi hiến tế, vì Thanh Tuyết tiểu thư cầu phúc. Lãnh Thanh Tuyết như thế nào? Nhưng phái người đi nhìn. Đại quốc sư dùng chiếc đũa kẹp lên một cái sủi cảo, này vẫn là Lãnh Thanh Giao phát minh thức ăn, rất đúng hắn ăn uống. Thanh Tuyết tiểu thư như cũ hôn mê bất tỉnh, trong thôn Vũ Y Y nói tình huống thật không tốt. Đều 7 ngày, thủ đô như thế nào còn không có chuyển đến tin tức. Vạn nhất Lãnh Thanh Tuyết xảy ra chuyện, ta nhưng không đảm đương nổi, nhưng làm quân doanh Vũ Y Y đi nhìn. Đi, cùng Bạch Vũ Y Y lý do thoái thác giống nhau, thật sự nếu không tỉnh lại, liền sẽ ở hôn mê chung một thi hai mệnh. Đức Mông đem chiếc đũa ném ở trên bàn, đứng lên hướng Lý tướng quân quân doanh đi đến. Này tiếng trống như thế rồn rập, là đại vu sư ở triệu hoán chúng ta, hiện tại không phải Linh Phượng ra tới thời điểm, không biết ra chuyện gì. Linh thôn ở thủ đô quân đội, đã đoạt chúng ta lương thực còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn tưởng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt không thành? Cư nhiên liền đồ ăn đều không để lại cho chúng ta, còn muốn cho chúng ta sang năm tiếp theo trồng trọt, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Lục tục có trượt tuyết từ bốn phương tám hướng chạy tới. Mấy cái tộc trưởng tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói bệ hạ tàn bạo bất nhân, mỗi năm ở trong tay hắn chết đi nữ tử vô số kể, người như vậy làm quốc quân, chỉ sợ băng tuyết quốc cách diệt quốc cũng không xa. Ai, mới qua mấy ngày ngày lành, vốn tưởng rằng có thiên thần che chở, từ nay về sau áo cơm vô ưu, không nghĩ tới, nhật tử quá đến còn không bằng từ trước. Trung quanh thôn dân càng tụ càng nhiều, Lý tướng quân chính mang theo quân đội duy trì trị an, đại vu sư chống quải trượng từ Trần Cương nâng chậm rãi đi tới. Ta phải tiến hành một hồi đại hiến tế vì Thanh Tuyết cầu phúc, yêu cầu mọi người lực lượng, thỉnh Lý tướng quân châm trước một chút, thả bọn họ tiến vào, ta lấy tánh mạng đảm bảo, sẽ không xảy ra chuyện. Cầu phúc. Vạn nhất này đó bá tánh tụ chúng nháo sự làm sao bây giờ? Ngươi nhưng phụ được trách nhiệm. Lý tướng quân đã nghe được thôn dân nói, nhìn đến mọi người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, liền cảm giác sự tình không ổn, phái tới quân đội đã đem linh thôn tầng tầng vây quanh, nếu thật sự phóng những người này tiến vào, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta có thể bảo đảm, những người này tuyệt đối sẽ không náo sự, chúng ta chỉ nghĩ cứu lại Thanh Tuyết tiểu thư tánh mạng, phiền toái Lý tướng quân châm trước một chút. Tộc trưởng cũng đã đi tới, chắp tay nói. Thả bọn họ vào đi, hiện tại Thái Bình tình thế, lại áo cơm vô ưu, nói vậy bọn họ cũng sẽ không ra phản quốc sự. Đức Mông khoác màu xám da sói áo khoác chậm rãi đi tới, linh thôn tử có linh phượng che chở, độ ấm lên cao lúc sau rất ít hạ tuyết, không biết vì sao, hôm nay tuyết càng rơi xuống càng lớn, trên mặt đất đã trắng xóa một mảnh. Mọi người đều mặc vào dày nặng áo da thu thưởng. Cảm ơn đại quốc sư, cảm ơn Lý tướng quân. Đại vu sư làm thi lễ, binh lính tránh ra một cái khẩu tử, sở hữu thôn dân dũng manh vào linh thôn quảng trường. Hôm nay đem đại gia triệu tới, là phải vì một người cầu phúc, nàng mấy ngày hôm trước cứu linh thôn ba tánh, chính mình lại lâm vào hôn mê bên trong, ta chỉ nghĩ làm thiên thần nghe được chúng ta cầu nguyện, làm nàng có thể chuyển nguy thành an. Đại vu sư thẳng thắn vòng eo, trong mắt lóe hàn quang. Trong tay cử dùng một sừng kình trường nha làm quyền trượng, vừa rồi còn ở nghị luận sôi nổi đám người an tĩnh lại. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi thôn không phải có quân đội đóng quân sao? Còn có thể ra mạng người. Khê Cốc thôn là cách linh thôn gần nhất thôn, vì thế được không ít chỗ tốt, từ thủ đô quân đội tới lúc sau, liền cùng linh thôn chặt đứt liên hệ. Nay liền muốn hỏi một chút thủ đô phái tới tướng sĩ, Thanh Giao làm thiên thần sứ giả, dốc hết tâm huyết một lòng vì dân, vì băng tuyết quốc tìm tới kháng hàn hạt giống. Lại không màng người nhà dứt khoát ra biển, không nghĩ tới nàng đi rồi người nhà lại thảm tao độc thủ. Đại vu sư đề cao thanh âm, hôn mê bất tỉnh chính là thiên thần sứ giả Lãnh Thanh Giao muội muội, thỉnh đại gia cùng ta cùng nhau triệu hoán thiên thần, hướng thiên thần cầu nguyện, làm thiên thần trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Quảng trường tĩnh xuống dưới, đại vu sư đôi tay hướng thiên, miệng lẩm bẩm, mọi người quỳ trên mặt đất, cũng đi theo yên lặng cầu nguyện. Phong tuyết tràn ngập không trung, một đạo hồng quang chậm rãi mà đến, một tiếng lảnh lót phượng minh. Hồng quang càng thịnh, một con thật lớn hỏa phượng hoàng xoay quanh ở đại vu sư đỉnh đầu. Chương 233 nguyền rủa. Linh phượng không có giống ngày thường giống nhau, vây quanh thôn xoay quanh một vòng, mà là ngừng ở đại vu sư đỉnh đầu, mắt phượng hàm uy, nhìn xuống quỷ gối tuyết địa người trên đàn. Linh phượng đây là làm sao vậy? Đại gia ngẩng đầu, sôi nổi nhìn về phía không trung. Đại vu sư đôi tay hướng thiên, đối với linh phượng gật gật đầu, thật sâu mà thở dài, đột nhiên cầm lấy trong tay quyền trượng, dùng sắc bén một sừng thú răng nanh. Hung hăng thứ hướng ngực, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, đại vu sư liền miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Đại vu sư, cách gần nhất tộc trưởng cùng Mây Trắng Thiên có chút nốc, Mây Trắng Thiên đè lại đại vu sư ngực, đại vu sư chậm rãi mở to mắt. Không cần cứu ta, thiên thần tức giận, từ nay về sau linh phượng không hề ra tới, băng tuyết quốc lại đem khôi phục nguyên lai bộ dáng, này hết thảy đều là bệ hạ. Nhân bệ hạ dựng lên, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi làm sao khổ làm như vậy? Tộc trưởng minh bạch đại vu sư thâm ý, hắn đôi mắt đã ướt nước, hắn cùng Mây Trắng Thiên cùng nhau bị phái tới bảo hộ linh mạch, đại vu sư làm vu tộc truyền nhân, thế thế đại đại lưu lại nơi này, không nghĩ tới cuối cùng, vẫn là bởi vì linh mạch mất tánh mạng. Linh phượng ở đại vu sư đỉnh đầu xoay quanh một vòng, đột nhiên cánh mở ra, hướng về phía mới vừa thu hoa màu đồng ruộng phun ra ngọn lửa, nháy mắt thổ địa bị thiêu ra một cái hố to, quảng trường truyền đến một mảnh kinh hô. Linh phượng cánh vung lên, hướng đỉnh núi bay đi, phong tuyết càng lúc càng lớn, linh phượng bóng dáng dần dần biến mất. Ra chuyện gì? Đại vu sư làm sao vậy? Nhưng còn có cứu. Đức Mông cảm giác hôm nay sự quái dị, cùng Lý tướng quân xa xa quan vọng, bọn họ chỉ lo xem xoay quanh ở đại vu sư đỉnh đầu linh phượng, lại không có chú ý đại vu sư động tác, đãi một vòng người đem đại vu sư vây lên, mới phát hiện xảy ra chuyện. Thiên thần tức giận, đại vu sư đã chịu thiên thần trừng phạt đã đi, linh phượng không bao giờ sẽ ra tới. Tộc trưởng minh bạch đại vu sư dụng ý, dùng tay chậm rãi khép lại nàng đôi mắt, đứng lên lạnh lùng nói: "Cái gì? Tại sao lại như vậy? Nhất định là các ngươi làm cho cái quỷ gì xiếp, Vu Y Y, mau tới đây nhìn xem, nàng hay không đã chết." Đức Mông có chút không tin, gọi tới quân doanh Vu Y Y, Vu Y Y xách theo hòm thuốc vội vàng chạy tới, cuối cùng lắc lắc đầu, một sừng thú trưởng nha vừa lúc đâm trúng trái tim, đã chết không thể lại đã chết. Thiên thần tức giận. Thiên thần tức giận. Chúng ta rốt cuộc loại không ra hoa màu. Ngươi xem, phong tuyết càng lúc càng lớn, khẳng định là thiên thần trừng phạt. Đều do thủ đô quân đội, là bọn họ chọc giận thiên thần. Mọi người dần dần minh bạch đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu phẫn nộ mà kêu to lên, có mấy cái cùng đại vu sư giao tình rất tốt, rút ra chủy thủ. Như thế nào? Các ngươi còn muốn làm loạn không thành? Điều dân. Nếu loại không ra lương thực, các ngươi toàn bộ đi theo chôn cùng. Đức Mông tức muốn hộp máu hô, không biết là ai đẩy phía trước người một phen. Đột nhiên, đám người liền loạn cả lên, có người cùng binh lính đã xảy ra xung đột, còn có người thả một chi tên bắn lén, thiếu chút nữa bắn tới Đức Mông trên đầu. Đêm này đó điêu dân toàn bộ giết chết. Loại không ra lương thực, muốn các ngươi gì dùng. Đức Mông mũ bị bắn rớt, hắn bất chấp nhặt lên, tức giận đến nộ mục trận lên, chỉ vào binh lính phân phó nói, Lý Mật cũng bị mọi người xô đẩy, có binh lính bị đoạt binh khí, có rút ra binh khí cùng thôn dân đánh vào một chỗ. Hồng Nhi như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Này đều 7 ngày, sao cái gì còn không tốt? Các ngươi này đó đổ vô dụng, ngày thường ăn trong cung phát lương thực, dùng các ngươi thời điểm mỗi người ra sức khước tử. Băng Vô Nhai ở Tắc Nhã trong phòng đi dạo bước chân, Băng Nghê Hồng đã hôn mê 7 ngày, thuốc và kim châm cứu Vô Y Y, trong miệng không ngừng nói mê sảng. Ta ôm nàng ngủ thời điểm vẫn là tốt, tới rồi hừng đông lại như thế nào cũng kêu không tỉnh. Hồng Nhi ngày thường cũng không phải là ngủ nướng, miệng nàng vẫn luôn nói thiên thần tức giận, băng tuyết quốc diệt vong, bệ hạ. Ngươi xem Hồng Nhi có phải hay không chúng ta? Hoặc là tìm pháp sư lại đây nhìn xem đi. Còn như vậy đi xuống, ta sợ. Tắc Nhã nắm Hồng Nhi tay rơi lệ, ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử như thế nào liền thành dáng vẻ này. Đi đem pháp sư gọi tới, nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc làm sao vậy. Băng Vô Nhai thu được Đức Mông tin kích động vạn phần, tuy rằng hắn là thiệt tình yêu thương Hồng Nhi, nhưng là thanh tuyết có hắn cốt nhục làm hắn hưng phấn không thôi, nguyên bản tưởng xử lý xong quốc sự tự mình đi linh thôn tiếp nàng. Không nghĩ tới Hồng Nhi đột nhiên bị bệnh, thỉnh sở hữu Vu Y Y, bao gồm vì nàng đỡ đẻ Phương Đông tiên sinh, đều không có biện pháp làm nàng tỉnh lại. Bệ hạ, tiểu công chúa là bị tà linh bám vào người, chỉ sợ có người từ giữa quấy phá. Thủ đô pháp sư là một cái râu tóc bạc trắng lao giả, đối Băng Vô Nhai hành động thập phần không mừng, nhưng là cái này tiểu công chúa người gặp người thích, công chúa lại mang theo điểm lành sinh ra, chú định không phải phàm nhân. Cái gì? Cư nhiên có người dám mưu hại ta Hồng Nhi? Lập tức phái thị vệ điều tra, cho ta tinh tế lục soát, ta nhìn đến đế là ai muốn hại ta tiểu công chúa. Trong phòng khách đứng mấy cái phi tử, đều là nương thăm tiểu công chúa tới khiến cho bệ hạ chú ý, mỗi người trang điểm hoa hòe lộng lẫy, không nghĩ tới pháp sư sẽ nói như thế, hoảng sợ hai mặt nhìn nhau, nhìn thị vệ giống như hung thần ác sát giống nhau, chạy về phía các phi tử chỗ ở, đám người không cấm hoảng loạn lên. Nương, tô nhiên cũng xen lẫn trong Băng Vô Nhai những cái đó hoanh hoanh yến yến bên trong, nàng cha mẹ bị nhận được thủ đô. Băng Vô Nhai đối bọn họ còn tính khách khí, cho phép bọn họ cùng Tô Nhiên ở tại một chỗ. Tô Nhiên nghe được lời này suýt nữa té ngã. Không có việc gì, kia đồ vật ta đều ẩn nấp rồi, sẽ không bị bọn họ tìm được. Chúng ta liền ngốc tại nơi này, đi trở về ngược lại không tốt. Tô Phu Nhân cũng nhịn không được tay chân run run, nàng ra vẻ chấn định vô vô Tô Nhiên tay, an ủi nói. Tắc Nhã ngày thường đối hậu cung chẳng quan tâm, nhưng là nàng đặc biệt chán ghét Tô Nhiên, mỗi tháng đều làm thị nữ đưa đi thuốc tránh thai. Cho nên Tô Nhiên theo Băng Vô Nhai lâu như vậy, như cũ không có một mụ con, từ mẫu thân tới sau, liền từ giữa suối rủ, làm Tô Nhiên càng thêm phẫn hận Tắc Nhã, bao gồm đáng yêu tiểu công chúa. Nương, ta sợ, vốn tưởng rằng nàng sẽ khẽ vô sinh lợi mà đã chết, đáng chết lao đầu nhi. Làm sao bây giờ? Tô Tô Nhiên có chút lung lay, đối với băng vô nhai thủ đoạn nàng xem quá nhiều, chính là mỗi lần đi nàng kia, bệ hạ đi rồi đều phải nằm thượng mấy ngày, đều do nàng bên thai mềm nghe xong mẫu thân nói, thỉnh người cấp tiểu công chúa hạ nguyên rủa, nguyên bản còn âm thầm mừng thầm, không nghĩ tới nhanh như vậy lộ chân tướng. Bệ hạ, qua một canh giờ, thị vệ phủng một cái hộp vội vàng chạy tiến tầm điện, Tô Nhiên duỗi trưởng cổ nhìn thoáng qua, nắm chặt mẫu thân tay. Là từ chỗ nào lục soát ra tới? Băng vô nhai mở ra hộp, bên trong là một cái dùng bố khâu vá tiểu nhân, trên người chát đầy cương châm, sau lưng còn viết Hồng Nhi sinh thần bát tự, pháp sư cầm lấy nhìn nhìn, gật gật đầu. Là từ Tô Phi tẩm điện dưới giường lục soát ra tới. Tô Nhiên, quả thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang, không nghĩ tới ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi cư nhiên như thế đối ta công chúa. Băng vô nhai rút ra đao, trong mắt mạo hung quang, giống Tô Nhiên mẹ con đi đến. Chương 234 tâm bệnh. Tuyết địa thượng phiến phiến đỏ thắm, giống như khai một đóa lại một đóa xinh đẹp hồng mai, trên quảng trường tứ tung ngang dọc mà nằm thi thể, có rất nhiều thôn dân, có rất nhiều thủ đô tướng sĩ, một đám người bị thị vệ dụng binh khí chỉ vào, dựa vào cùng nhau, bên trong truyền đến lão nhân cùng hài tử tiếng khóc. Xem ra đối với các ngươi quá nhân từ, đại vu sư thi thể phơi thây 3 ngày, các thôn tộc trưởng toàn bộ giam giữ, dư lại thôn dân tức khắc về nhà, này đó thi thể ai đều không chuẩn thu, đây là bạo loạn kết cục. Đức Mông bị chọc giận, đi theo băng vô nhai nhiều năm, cũng học xong băng vô nhai lôi đỉnh thủ đoạn, giết người cũng không nương tay, Lý tướng quân muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì thêm, bắt đầu làm binh lính rửa sạch quảng trường. Các ngươi, Lý Mật, ta thật là nhìn lầm ngươi, cư nhiên đối thủ vô tất thiết thôn dân xuống tay. Đây là băng tuyết quốc quân đội, không có ngoại địch nhưng đánh, liền đánh này đó vừa mới vì các ngươi thu giao lương thực bà tánh. Ngươi, băng thừa hiên rốt cuộc được đến tin tức, hắn bị hai cái thị vệ nâng đi vào quảng trường. Hết thể đều đã kết thúc, tuyết càng rơi xuống càng lớn, tựa hồ muốn che giấu những cái đó vô tội thi thể. Lão quốc quân, ta cũng không nghĩ như vậy, là bọn họ động thủ trước. Lý Mật gục đầu xuống, Lão quốc quân luôn luôn trung tâm ái dân, bọn họ quân đội cơ hồ thành bài trí, không nghĩ tới băng vô nhai thượng vị, lại muốn người một nhà cho nhau tàn sát. Ngươi, trách ta, đều do ta đem tai họa dẫn tới linh thôn, vô nhai, ta hảo nhi tử. Ngươi là muốn sống sống đem ta tức chết. Băng Thừa Hiên phun ra một ngụm máu tươi, đầu một hai hôn mê bất tỉnh, Đức Mông phất phất tay, thị vệ nâng Băng Thừa Hiên vội vàng rời đi. Trần Cương cả người là thương đứng ở phong tuyết trung, hắn ý đồ cứu lại những cái đó bá tánh tánh mạng, lại không thắng nổi băng tuyết quốc cường binh, trên người bị chém số đao, cho đến cuối cùng, còn chống kiếm không chịu ngã xuống. Băng Sơn vội vàng chạy tới, hắn nhìn thoáng qua Đức Mông, cong lên Trần Cương hướng Lãnh Thanh Tuyết chỗ ở đi đến. Đại quốc sư, ngươi xem làm sao bây giờ? Có phải hay không thiên thần thật sự tức giận? Đã thật lâu không hạ quá lớn như vậy tuyết. Tảng lớn bông tuyết che trời lấp đất rơi xuống, đã không tới đầu gối. Lý tướng quân cùng Đức Mông trở về phòng, trong phòng lò hỏa châm đến chính vượng, huân hương lượn lờ mạo khói nhẹ, này vẫn là lúc trước Lãnh Thanh giao hiến cho thủ đô, bởi vì hắn đặc biệt thích, bệ hạ liền thưởng hắn. Bệ hạ như thế nào còn không có truyền đến tin tức? Này lao khất bà cố ý cho chúng ta ngột ngạt, bất quá cũng không cần sợ hãi, chúng ta hiện tại đã biết băng động nhập khẩu. Chỉ cần phái người đi vào là có thể biết băng động bí mật, Linh Phượng ở tại kia, Tổng hội có khống chế nó biện pháp. Hôm nay giết nhiều người như vậy, sẽ không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng đi. Trói lại bọn họ tộc trưởng, nói vậy bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái nào người không phục giết chính là, ta xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Chính là, Lý Tướng Quân, ngươi cũng đừng quên bệ hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ, có thể nào như thế lo trước lo sau. Dân chúng bình thường có cái gì đáng sợ? Đại phong tuyết ngừng, tìm được băng động, khống chế Linh Vượng, bọn họ còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Lý tướng quân gật đầu bất đắc dĩ, mang theo thị vệ đi xuống xử lý hậu sự, Đức Mông vô lực mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, có lẽ, chuyện này thật sự làm tạp. Băng Sơn giúp đỡ Trần Cương rửa sạch miệng vết thương, lại thượng dược, sắc mặt tâm trầm. Hôm nay tử thương đại khái có 100 nhiều người, đều là tay không tấc sắt ba cánh, đại vù sư nàng. Nàng lao nhân ra vì giữ được Linh Vượng tự sát thân vong. Không nghĩ tới Đức Mông như thế tàn nhẫn độc ác, đại vu sư nếu dâng ra tánh mạng, chúng ta liền dựa theo nàng ý tứ làm đi. Băng Sơn gật gật đầu, lúc này đã không có bí mật đáng nói, mọi người tánh mạng đều nguy ở sớm tối. Tiểu thư chỉ sợ không tốt lắm. Thụy Lệ xoa xoa nước mắt, Lãnh Thanh Tuyết hơi thở càng thêm mỏng manh, tựa hồ một trận gió đều có thể muốn nàng tánh mạng. Ta sợ Đức Mông sẽ không thiện bãi cam hưu, bọn họ đã đánh bậy đánh bạ tìm được rồi băng động nhập khẩu. Trần Cương, Thụy Lệ, các ngươi chăm sóc tiểu thư. Ta muốn lên núi một chuyến, liền tính liều mạng tánh mạng, chúng ta cũng muốn bảo vệ Linh Phượng. Băng Sơn thở dài, Thụy Lệ cũng làm hảo nhất hư tính toán, Trần Cương kiên định gật đầu. Thanh Giao muội muội, thân thể của ngươi như thế nào? Chúng ta trên thuyền có chứa lang trùng, không bằng thỉnh hắn tới cấp ngươi nhìn xem. Không thể nói vì cái gì, Lãnh Thanh Giao ngã bệnh, còn có rất nhiều sự không có làm, lại chỉ có thể suy yếu nằm ở trên giường. Phương Đông Nguyễn mang theo một ít quý trọng dược liệu tiến đến thăm hỏi, chỉ là 3 ngày, Lãnh Thanh Giao liền gầy một vòng, giống như một đóa sắp khô héo hoa. Phiền toái phu nhân kêu các ngươi trên thuyền lang trùng lại đây nhìn xem, chúng ta cũng mang theo vu ý để, lại nhìn không ra Thanh Giao ra sao chứng bệnh, làm ơn. Băng Vô Cực cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở trước giường, thấy Phương Đông Nguyễn nói như thế không người thi lễ, vô luận như thế nào, có thể làm Thanh Giao hảo lên là được. Công tử không cần như thế khách khí, ta cùng Thanh Giao là hảo tỉ muội, lý nên giúp đỡ cho nhau. Cùng với nói là tới xem Lãnh Thanh Giao, không bằng nói muốn thử thời vận trông thấy Băng Vô Cực. Cha mẹ vì tiền tài đem nàng gả cho Dương Duyên Khôn, tuy nói lao ra đối nàng còn hảo, trong lòng lại tổng cảm thấy bị khuất, nhìn đến Băng Vô Cực ngọc thụ lâm phong, nhịn không được tâm sinh ái mộ. Phương Đông Nguyễn gương mặt bay lên 2 đóa mây đỏ, nàng đưa tình ẩn tình nhìn Băng Vô Cực, thấy Băng Vô Cực vẻ mặt quan tâm nhìn Lãnh Thanh Giao, thần sắc cảm đạm xuống dưới. Vị tiểu thư này mạch tượng trầm mà vô lực, thuộc chứng hư, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi hề, chính là có cái gì buồn bực việc vô pháp cởi bỏ. Ta cho nàng khai một liều chén thuốc, uống thử xem. Đại Tống Lang Trung thực mau xách theo hòm thuốc tới, hắn tinh tế khám mạch, khai một liều chén thuốc, Băng Vô Cực nhìn nhìn phương thuốc đưa cho Bạch Xuyên, như vậy dược Thanh Giao đã uống qua. Cảm ơn Lang Trung, ta sẽ làm phu nhân đúng hạn uống thuốc. Bạch Xuyên đưa Lang Trung đi ra ngoài, thuận tiện thỉnh giáo một ít dược lý thượng vấn đề. Phong Nhi mang theo Đông Tuyết canh giữ ở trong phòng, Minh Châu trên mặt cũng thu hồi tươi cười, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Lãnh Thanh Giao, mấy ngày trước đây còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Đãi mọi người đều rời đi, Băng Vô Cực đem một bó hoa tươi cắm ở bình hoa, lại mở ra cửa sổ nửa che bức màn, trong không khí bay tới tranh hương khí, trăng non hồ thượng có người chơi thuyền, bất chuyển tới vui sướng tiếng cười. Thanh Giao. Băng Vô Cực đem chiên tốt chén thuốc bưng tới, Lãnh Thanh Giao gian nan mà mở to mắt. Thanh Giao. Người rốt cuộc làm sao vậy? Đại Tống Lang Trung cũng nói, ngươi đây là tâm bệnh, nói cho ta, đến tột cùng có chuyện gì làm ngươi vô pháp tiêu tan. Chúng ta là phu thê, có chuyện gì không ngại nói ra, ngươi như vậy ta thực sợ hãi. Vô Cực, ta phải về nhà, ta cảm giác trong nhà xảy ra chuyện, ta mơ thấy tổ mẫu, cũng mơ thấy Thanh Tuyết, còn có ta mất mẫu thân, các nàng đều ở chỉ trích ta phải về nhà. Lãnh Thanh Giao nghẹn ngào, nước mắt theo khỏe mắt uốn lượn chảy xuống, đã nhiều ngày nàng hôn hôn trầm trầm. Lại lặp đi lặp lại làm quái mộng, này mộng cha tấn nàng lập tức liền phải hỏng mất. Hảo, chúng ta về nhà. Băng Vô Cực buông chén thuốc, ôm run bần bật Lãnh Thanh Giao. Chương 235 mệnh huyền một đường. Mau chút, đi lại mau chút. Tiểu công chúa dần dần hảo lên, Băng Vô Nhai công đạo hảo quốc sự, mang theo Thiên Nhật ngồi trượt tuyết bay nhanh chạy về phía Linh Thôn. Phong tuyết càng lúc càng lớn, Băng Vô Nhai cố không được như vậy thời tiết không thích hợp đi ra ngoài, ngược gió mạo tuyết thúc giục. Linh Thôn làm sao vậy? Nơi này cũng sẽ hạ như thế đại tuyết sao? Ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc tới rồi Linh Thôn, bởi vì Linh Phượng duyên cớ, Linh Thôn nhiệt độ không khí rõ ràng so nơi khác muốn cao, mới có xanh um tươi tốt thần sơn cùng đồng ruộng hoa màu, hiện tại Linh Thôn tích thật dày tuyết, thậm chí so nơi khác tuyết còn muốn đại chút. Người nào? 2 cái ăn mặc áo da thú thường thị vệ đã đi tới, vẻ mặt đề phòng nhìn 2 chiếc trượt tuyết. Bệ hạ tới, mau mang chúng ta đi đại quốc sư chỗ ở. Thiên Nhật nhảy xuống trượt tuyết. Đối với 2 cái thị vệ ôm quyền, trong thôn im ắng, ngày thường rộng mở sạch sẽ đường phố liền cái dấu chân đều không có, đường phố 2 bên lập cột buồm, mặt trên treo đèn lồng, có đèn lồng rách nát, có liền cột buồm đều đã đổ, toàn bộ Linh Thôn tử khí trầm trầm. Tham kiến bệ hạ, lớn như vậy phong tuyết, ta cho rằng ngài còn muốn muộn mấy ngày mới đến. Đức Mông chính khoanh chân ngồi ở giường sưởi thượng, bên người ngồi 2 cái thị nữ vì hắn sướng khúc, thị vệ bẩm báo bệ hạ tới, cung bít mặc vào dậy đón đi ra ngoài. Thanh Tuyết đâu? Thanh Tuyết ở đâu? Ta cố ý mang lên Phương Đông tiên sinh vì nàng bắt mạch. Băng Vô Nhai run run trên người bông tuyết, bất chấp nghỉ ngơi hướng Đức Mông reo lên. Bệ hạ, ngài ngồi xuống uống ly trà nóng, Thanh Tuyết tiểu thư sự dung ta từ từ đối ngài nói. Đức Mông thần sắc có chút hoảng loạn, nhìn đến Băng Vô Nhai như thế coi trọng Lãnh Thanh Tuyết, không biết nghe nói nàng mệnh huyền một đường sẽ làm ra chuyện gì tới. Bệ hạ, vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi, ngài xem Phương Đông tiên sinh Thiên Nhật nhịn không được xen mồm. Phương Đông tiên sinh thỉnh đến giường sưởi ngồi xuống, thực xin lỗi, một đường vất vả. Phương Đông giật tuổi tác đã cao, thủ đô y quán đều đóng cửa, nhưng là còn bị Băng Vô Nhai mạnh mẽ mang đến, này một đường hắn trầm khuôn mặt, giờ phút này đứng ở trong phòng run bần bật, ngay cả chòm râu đều đông lạnh thành một đống, Băng Vô Nhai kêu trời ngày đem hắn đỡ đến giường sưởi thượng. Phong tuyết quá lớn, nói vậy bệ hạ này một đường cũng ăn không ít đau khổ, đổi kiện xiêm y, uống điểm nhiệt canh nước ấm, đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình. Đức Mông phân phó đi xuống, thị nữ tay chân lanh lẹ, Lý tướng quân được tin tức vội vàng chạy tới, một chén trà nhỏ công phu, mọi người mới tính hoãn lại đây. Thanh Tuyết đâu? Nàng ở nơi nào? Thân thể nhưng hảo. Thanh Tuyết tiểu thư động thai khí, từ trên núi trở về lúc sau vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trong thôn Vu Y cùng quân doanh Vu Y đều nhìn, như thế nào đều không thể làm nàng tỉnh lại, này đều 10 ngày, chỉ sợ tình huống không tốt lắm. Đức Mông căng ra đầu theo thật bẩm báo. Như thế nào động thai khí? Ngươi không biết che chở nàng sao? Băng Vô Nhai chụp một chút cái bàn, tiểu bàn gỗ theo tiếng mà toái. Thanh Tuyết tiểu thư nguyên bản tránh ở băng trong động, bởi vì lãnh lao phu nhân mang chúng ta đi tìm băng động mới ra tới, có thể là đi gấp, động thai khí, bậy hạ, ta nếu không bức bách lao phu nhân, hiện tại chúng ta đều tìm không thấy Thanh Tuyết tiểu thư. Một hồi lại cùng ngươi tính sổ. Thanh Tuyết đang ở nơi nào? May mắn ta mang theo Phương Đông tiên sinh. Đức Mông dẫn đường, Băng Vô Nhai mang theo Phương Đông tiên sinh, đạp thật dày tuyết động hướng lãnh Thanh Tuyết chỗ ở đi đến. Cửa đứng mấy cái thị vệ, không ngừng đi dạo bước chân, Băng Vô Nhai bất chấp nói chuyện, lập tức đi vào phòng. Trong phòng im ắng, Thụy Lệ ghé vào đầu giường tựa hồ ngủ rồi, lãnh Thanh Tuyết lẳng lặng mà nằm ở trên giường, phồng lên bụng phá lệ chói mắt, nàng sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại. Thanh Tuyết, Thanh Tuyết ta tới. Băng Vô Nhai đôi mắt nóng lên, hắn chưa từng có xem qua lãnh Thanh Tuyết như thế bộ dáng. Ngày thường nàng đều là ngoan ngoãn mỹ lệ, như vậy Thanh Tuyết làm hắn có chút sợ hãi. Ai? Bệ hạ. Thụy Lệ bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn đến Băng Vô Nhai kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Băng Vô Nhai phất phất tay, ngồi ở nàng vị trí thượng, nắm lãnh Thanh Tuyết tay nhẹ giọng gọi tên nàng. Phương Đông tiên sinh, mau cấp Thanh Tuyết nhìn xem, ngài nhất định phải cứu nàng, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới ta đều nguyện ý, thiếu cái gì dược liệu chính là chân trời góc biển, ta cũng muốn tìm tới. Băng Vô Nhai bỗng nhiên tỉnh ngộ, lôi kéo Đông Phong tiên sinh ngồi xuống, Phương Đông giật vững vàng một chút hô hấp, nâng lên lãnh Thanh Tuyết thủ đoạn. Tiên sinh, Thanh Tuyết nàng nhìn Phương Đông tiên sinh cau mày, Băng Vô Nhai lo lắng hỏi. Nàng động thai khí, lại cấp hỏa công tâm, hiện tại liền tính là cái hoạt tử nhân, trong bụng thai nhi hơi thở mỏng manh, không chiếm được cơ thể mẹ dinh dưỡng, chỉ sợ muốn đi trước chết non. Không, ngươi nhất định phải cứu sống nàng, nhất định phải giữ được con của chúng ta, Thanh Tuyết nàng còn trẻ. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng rời đi. Trong thôn Vu Y Y nói như thế nào? Phương Đông giật ngẩng đầu, nhìn Thụy Lệ. Bạch Vu Y Y cũng là nói như thế, chúng ta dùng rất nhiều biện pháp, chính là vô pháp làm tiểu thư tỉnh lại. Đem trong thôn Vu Y Y gọi tới, ta muốn nhìn hắn đều dùng cái gì dược, có lẽ chúng ta còn có một cái biện pháp có thể cứu nàng. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Linh Thôn, Phương Đông giật sớm có nghe thấy, Bạch Xuyên ở Linh Thôn thời điểm, đã từng tặng không ít quý hiếm dược liệu cho hắn. Nghe nói đều là thần sơn sản, hắn cũng biết, trong thôn Đại Vu Y thì chính là Bạch Xuyên phụ thân. Bệ hạ, vị tiểu thư này nguy ở sớm tối, đại nhân hải tử chỉ sợ đều tánh mạng khó bảo toàn, ta chỉ có thể tận lực một bác, nếu tín nhiệm lão phu, liền thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, ở trong mắt ta, vô luận nàng là cái gì thân phận, hiện tại đều là ta người bệnh, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Băng Vô Nhai gật gật đầu, hắn biết Phương Đông giật tính tình cao ngạo, rồi lại y thuật cao minh, lúc trước tắc nhã sinh sản, cũng là ít nhiều hắn. Băng Vô Nhai trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, vì cái gì hắn âu yếm nữ nhân ở sinh sản thời điểm, đều phải trải qua như thế chắc trở. Tham kiến bệ hạ, tham kiến Phương Đông tiên sinh. Mây trắng thiên bị thiên nhật giá lại đây, bởi vì vội vàng, quần áo không có khấu hảo, mũ cũng mang ai. Băng Vô Nhai bị đuổi ra tới, Thụy Lệ đóng lại cửa phòng, Băng Vô Nhai ở trong phòng khách nôn nóng mà đi dạo bước chân, Lý tướng quân cùng Đức Mông Thụy Thụy bất an đứng ở một bên. Thanh Giao, ngươi hiện tại thân thể thật sự có thể đi sao? Hoặc là chúng ta lại dưỡng một dưỡng, chờ ngươi hảo chút lại lên đường đi. Băng Vô Cực ở lãnh Thanh Giao lần nữa yêu cầu hạ, rốt cuộc quyết định khởi hành. Băng Thiến Nhi nâng bước chân phủ phiếm lãnh Thanh Giao, chậm rãi hướng cảng đi đến. Không quan hệ ta có thể hành, Huyền tỷ tỷ, không cần tặng, có duyên chúng ta còn sẽ gặp nhau. Trải qua mấy ngày ở chung, Phương Đông Nguyện bình phục chính mình tỉnh tố, cùng lãnh Thanh Giao thuộc lạc lên. Nghe nói lãnh Thanh Giao phải đi, lưu luyến không rời đi theo phía sau. Nếu Vô Cực công tử cùng Thanh Giao tiểu thư có rảnh, hoan nên đi Đại Tống quốc làm khách, này đó tiểu lễ vật là ta cùng phu nhân một chút tâm ý, hy vọng ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Dương Duyên Khôn ôm quyền, La An quốc Xuân Dương cùng Thanh Tranh Loan tộc trưởng cũng dâng lên lễ vật, một đám người đem bọn họ đưa đến bến tàu, nhìn bọn họ thương thuyền càng lúc càng xa. Chương 236 Bảo Đại Bảo Tiểu. Chúng ta chỉ có thể dùng ngân châm mạnh mẽ kích thích nàng tỉnh lại, bất quá này cũng có nguy hiểm. Phương Đông giật cùng Mây Trắng Thiên thảo luận bệnh tình, lãnh Thanh Tuyết tiếp tục hôn mê đi xuống. Chỉ sợ muốn một thi hai mệnh, nếu thật sự có thể làm nàng tỉnh lại, có lẽ còn có thể giữ được một cái tánh mạng. Ta cũng dùng các loại biện pháp, giống như Thanh Tuyết chính mình không chịu tỉnh lại, xem ra chỉ có thể nếm thử một chút, nàng hơi thở càng ngày càng yếu, hài tử đối thân thể gánh nặng lại thực trọng, chính là, bệ hạ sẽ đồng ý sao? Hiện tại không phải hắn đồng ý không đồng ý vấn đề, chúng ta làm y y giả, tôn sùng chính là trị bệnh cứu người, không thể chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Là, Phương Đông tiên sinh, thụ giáo. Mây trắng thiên chắp tay, không hổ là xuyên nhi sư phụ, quả thực y y đức cao thượng. Bệ hạ. Băng Sơn mang theo Băng Vân Nhi cùng Băng Phỉ Nhi đẩy cửa đi đến, thấy Băng Vô Nhai trong lòng cả kinh, Băng Vân Nhi từ trước là vương hậu thị nữ, Băng Phỉ Nhi phụ trách xử lý giao gia tử lầu, tự nhiên đều gặp qua Băng Vô Nhai, ba người sửng sốt một chút, không người thi lễ. Các ngươi. Băng Vô Nhai mắt lộ ra hung quang, hắn biết, đây đều là Băng Vô Cực dưỡng ám vệ. Nghe nói Thanh Tuyết tiểu thư tình huống không tốt, chúng ta lại đây nhìn xem. Băng Phỉ Nhi nhẹ giọng đáp. Xem ở các ngươi đối Thanh Tuyết trung thành và tận tâm phần thượng, hôm nay liền không cùng các ngươi so đo, Phương Đông tiên sinh cùng Bạch Vu Y ở bên trong, cùng nhau chờ đi. Băng Vô Nhai thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Lý tướng quân cùng Đức Mông nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nơi nơi tìm không được mấy người này, không nghĩ tới hôm nay đều thấy. Bệ hạ, Thanh Tuyết tiểu thư tỉnh. Thiên dần dần đen, băng sơn bậc lửa ngọn nến, Thụy Lệ đẩy cửa ra, Phương Đông giật xoa xoa cái chán hãn đi ra. Tỉnh. Thanh Tuyết chính là hảo. Bệ hạ, Phương Đông tiên sinh nhìn Thụy Lệ liếc mắt một cái. Thụy Lệ nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, chúng ta mạnh mẽ dùng ngân châm khiến cho tiểu thư tỉnh lại, hơn nữa dùng dục sinh dược, nàng chỉ sợ cũng muốn sinh sản, đứa nhỏ này cũng không đủ tháng, liền tính sinh hạ tới cũng có chết non nguy hiểm, hiện tại loại tình huống này, đại nhân hải tử chỉ có thể bảo một cái, thỉnh bệ hạ làm ra lựa chọn. Không, không cần. Hai cái ta đều phải bảo, Phương Đông tiên sinh, ta biết ngươi y thuật tinh vi, thỉnh ngươi nghĩ lại biện pháp, nhất định phải giữ được Thanh Tuyết cùng hải tử tánh mạng. Băng Vô Nhai giữ chặt Phương Đông giật tay, giờ phút này hắn không hề là cái kia bạo ngược quân chủ, chỉ là một cái bất lực trợ phu. Bệ hạ, thỉnh ngài định đoạt đi, Thanh Tuyết tiểu thư hiện tại là thanh tỉnh, ngài có thể đi vào cùng nàng trò chuyện, cũng trưng cầu một chút nàng ý kiến. Phương Đông tiên sinh quay đầu trở về Lãnh Thanh Tuyết phòng ngủ, Băng Vô Nhai bình phục một chút cảm xúc, đẩy cửa ra hướng trong phòng đi đến. Thanh Tuyết, ta tới xem ngươi. Lãnh Thanh Tuyết hai mắt vô thần nhìn nóc nhà, nghe được Băng Vô Nhai thanh âm, trong mắt chuyển động một chút. Lại liền quay đầu sức lực đều không có, Băng Vô Nhai cố nén nước mắt, ở trước giường ngồi xuống. Bệ hạ có chuyện phải đối Thanh Tuyết tiểu thư nói, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Phương Đông giật vẫy vây tay, Mây Trắng Thiên cùng Thụy Lệ đi theo lui ra tới. Thanh Tuyết, ngươi có thai như thế nào không nói cho ta? Ngươi biết không? Nghe nói ngươi có hải tử ta đặc biệt cao hứng, đã nhiều ngày thủ đô đã xảy ra một ít việc, ta mới đến chậm. Ngươi yên tâm, Phương Đông tiên sinh sẽ chữa khỏi ngươi. Ngươi nhất định phải bình bình an an sinh hạ con của chúng ta. Băng Vô Nhai đem Lãnh Thanh Tuyết lạnh lẽo tay dán ở chính mình trên mặt, hai giọt nhiệt lệ lăn xuống đến Lãnh Thanh Tuyết lòng bàn tay, Lãnh Thanh Tuyết lông mi giật giật. Bệ hạ, ta chỉ sợ không được, chúng ta duyên phận quá thiện, chỉ sợ chỉ có thể đi đến hôm nay. Bệ hạ, tỷ tỷ vì băng tuyết quốc chế tạo thần sơn, thay đổi linh thôn, ngài vì cái gì phải đối vô tội bá tánh xuống tay? Tổ mẫu. Tổ mẫu là bởi vì bảo hộ tỷ tỷ cùng thôn dân mới rời đi chúng ta. Bệ hạ, Thanh Tuyết cuối cùng thỉnh cầu ngài một sự kiện. Thanh Tuyết, ngươi nói, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vương tha tỷ tỷ, từ bỏ linh thôn, ta chính là ở dưới chín suối. Cũng có thể nhắm mắt. Thanh Tuyết, ta sở làm hết thảy, đều là bởi vì tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ta tưởng đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Lão Tam cùng Thanh Giao mới có thể thần phục, mới có thể cho phép chúng ta ở bên nhau. Ta làm này hết thảy đều là vì ngươi. Bệ hạ, ngài nói đều là thật vậy chăng? Thanh Tuyết không có nhìn lầm người, Lãnh Thanh Tuyết nhếch môi, này cười làm người đau lòng. Chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, Phương Đông tiên sinh nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Vô Nhai, bị ngươi cầm tù 3 năm, là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất 3 năm, chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng nhau luyện võ, ta có thể tùy hứng hướng ngươi muốn các loại đồ vật, ngươi sủng ta, che chở ta. Nhưng là hết thể đều kết thúc, nếu có kiếp sau, ta hy vọng chúng ta không cần lấy phương thức này tương ngộ. Lãnh Thanh Tuyết cố hết sức mà nâng lên tay, nhẹ nhàng vuốt ve Băng Vô Nhai lông mày, đôi mắt, cái mũi, môi, tựa hồ tưởng đem Băng Vô Nhai thật sâu mà khắc vào trong đầu. Thanh Tuyết, đừng như vậy, ta thực sợ hãi, ta từ nhỏ liền không có mẫu thân, phụ vương tuy nói làm công bằng, ta cũng biết hắn cũng không thích ta, ta bên người có như vậy nhiều nữ nhân, không có một cái là thiệt tình yêu ta. Sau lại cưới tất cả, ta đều chỉ là vì cùng lão nhị, lão tam đấu khí, trên đời này, chỉ có ngươi lý giải ta. Chỉ có ngươi chịu thiệt tình yêu ta, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại, ta không biết ngươi không có, ta sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự, Thanh Tuyết, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Băng Vô Nhai khóc giống một cái bất lực hài tử, làm mất đi mẫu thân đại vương tử, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít rơi lệ, hôm nay tựa hồ muốn đem cả đời nước mắt lưu quang. Băng Vô Nhai thâm tình nhìn Lãnh Thanh Tuyết, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng. Ta cảm giác, hắn là tiểu vương tử, tương lai còn dài, nhất định giống ngươi, cao lớn uy phong, anh tuấn tiêu sái, ngươi nhất định phải mang hảo con của chúng ta, ta không nghĩ hắn có được cái gì quyền thế, ta chỉ nghĩ làm hắn bình bình an an lớn lên. Vô Nhai, ta không được. Nhưng là ta tưởng sinh hạ đứa nhỏ này chính là ta mệnh, là ta duy nhất có thể để lại cho ngươi đồ vật. Lãnh Thanh Tuyết cảm giác từng trận đau bụng, cái trán toát ra đại tích mồ hôi lạnh. Ta muốn ngươi, chờ bệnh của ngươi hảo, chúng ta còn có thể có hài tử. Thanh Tuyết nghe lời, chúng ta không cần đứa nhỏ này, ta chỉ cần ngươi. Lãnh Thanh Tuyết trong bụng hài tử tựa hồ nghe đã hiểu Băng Vô Nhai nói, ở trong bụng nhẹ nhàng giật mình, Băng Vô Nhai kinh ngạc mở to hai mắt, tiếp theo lại giật mình. Ngươi cũng cảm giác được có phải hay không? Hắn là một cái hiểu chuyện bảo bảo, hắn nghĩ đến trên thế giới này, Vô Nhai, ta làm sự vốn là bị thương đại tỷ tâm, cũng bị thương tổ mẫu tâm, ta thật sự không có việc tốn sức đi xuống, xin cho phép ta sinh hạ đứa nhỏ này, đây là ta cực cực khổ khổ dựng dục hài tử, nếu hắn không có, ta tồn tại không bằng đã chết. Thanh Tuyết. Băng Vô Nhai chậm rãi đẩy cửa ra, hắn giống như nháy mắt già rồi 10 tuổi, dáng người câu lũ, tóc tựa hồ đều có chỉ bạc. Các ngươi mấy cái vào đi thôi, Thanh Tuyết có chuyện đối với các ngươi nói. Băng Vô Nhai vô lực chỉ Băng Sơn, vài người nối đuôi nhau đi vào phòng. Chương 237 gửi gắm. Hồi trên thuyền nghỉ ngơi trong chốc lát đi, liền tính đứng ở bong tàu thượng, chúng ta thuyền cũng chỉ có thể chạy nhanh như vậy. Lên thuyền lúc sau, Lãnh Thanh Giao tựa hồ có chút chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần nàng cảm giác tinh thần còn hành, liền sẽ đứng ở bong tàu thượng, xa xa nhìn băng tuyết quốc phương hướng. Ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nóng lòng về nhà, ta hiện tại hận không thể lập tức trở lại băng tuyết quốc, Vô Cực, ta thật sự rất sợ. Hết thể có ta, không cần lo lắng. Băng Vô Cực đem Lãnh Thanh Giao ôm đến trong lòng ngực, dùng áo choàng bao bọc lấy nàng đơn bạc thân hình. Chúng ta còn muốn đem Minh Châu đưa về La Môn đảo sao? Ta cảm giác đưa nàng trở về sẽ có chút phiền phức, ta thật sự không nghĩ chậm trễ hành trình. Minh Châu nói nàng không nghĩ hồi La Môn đảo, nàng muốn cả đời đi theo nhị ca cũng đồng ý, cảm tình sự không phải chúng ta có thể tả hữu, chỉ cần bọn họ cảm thấy thích hợp liền hảo. Thích hợp liền hảo. Đúng vậy, tựa như chúng ta. Ngươi là băng tuyết quốc tam vương tử, mà ta chỉ là một cái thôn xóm nhỏ cá nữ, chúng ta vẫn là đi tới cùng nhau. Ngươi minh bạch đạo lý này liền hảo, tựa như Thanh Tuyết, không cần miễn cường nàng, nàng trưởng thành, tổng hội có người mình thích, tổng hội nghĩ tới chính mình sinh hoạt. Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Giao đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, cảm giác có một thanh đao cắm vào nàng ngực, đau đến không cấm hét lên, té xỉu ở Băng Vô Cực trong lòng ngực. Phương Đông tiên sinh, ta vâng theo Thanh Tuyết ý nguyện, giữ được hài tử, nhưng là thỉnh ngài tận lực. Tận lực giữ được Thanh Tuyết cánh mạng. Băng Sơn cùng Băng Phỉ Nhi lau nước mắt đi ra, Băng Vô Nhai biết, Thanh Tuyết chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Đối với Phương Đông tiên sinh cùng Bạch Vu Y thật sâu cúc một cung, trong mắt hàm chứa nước mắt. Tiểu thư thân thể đã dầu hết đèn tắt, liền tính nàng tưởng thuận lợi sinh hạ hài tử, cũng muốn dựa vào kiên cường nghị lực, bệ hạ yên tâm, lão phu sẽ tận lực. Băng Vô Nhai bị Thiên Nhật Ngân ngồi ở giường nệm thượng, Đức Mông cùng Lý Tướng Quân hai mặt nhìn nhau, chân tay luống cuống đứng ở Băng Vô Nhai bên người. Phương Đông giật làm Thụy Lệ lưu tại trong phòng, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Vân Nhi phụ trách nấu nước, Băng Sơn chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đỉnh một đầu đông tuyết, đem một cái bố bao giao cho Phương Đông giật. Từng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ phòng, Băng Vô Nhai nắm chặt nắm tay, vừa rồi Thanh Tuyết cùng hắn nói chuyện cũng đã thực hư nhược rồi, nếu muốn thuận lợi sinh hạ hài tử, chỉ sợ phải dùng tận toàn thân sức lực, Băng Vô Nhai nước mắt không ngừng lăn xuống. Rốt cuộc, trong phòng không có thanh âm, một tiếng trẻ con khóc nỉ non đánh vỡ yên lặng. Chúc mừng bệ hạ, là cái tiểu vương tử. Cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra, Thụy Lệ ôm một cái tiểu tay nải đi ra, Băng Vô Nhai run run rẩy rẩy mà đi lên trước, nhìn cái kia nhăn mặt trẻ con. Thanh Tuyết nàng. Tiểu thư đã đi. Thụy Lệ ôm trẻ con, nước mắt rào rạt rơi xuống, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Vân Nhi cũng đi ra, Băng Sơn ngốc ngốc đứng ở trong phòng, cái kia nỗ lực đi theo hắn luyện võ tiểu nữ hải, cuối cùng là đi. Thanh Tuyết. Băng Vô Nhai bất chấp hài tử, điên cuồng mà hướng trong phòng chạy tới, Phương Đông giật cùng Bạch Vu Y Y đứng ở một bên, Lãnh Thanh Tuyết lẳng lặng mà nằm ở trên giường, đen nhánh đầu tóc tán ở gối đầu thượng, giống một đóa yêu diễm lại tuyệt mỹ hoa, chỉ là kia hoa, không còn có sinh cơ. Bệ hạ, ngài nhiều ít ăn chút nhi đồ vật, người chết không thể sống lại. Lan. Băng Vô Nhai đánh nghiêng đồ ăn, từ Lãnh Thanh Tuyết qua đời sau, Băng Vô Nhai đã 3 ngày không có ăn cái gì, chỉ có nhìn đến tiểu vương tử đôi mắt mới có thể chuyển động lên. Bệ hạ, ta là băng tuyết quốc đại quốc sư, có chút lời nói ta không thể không nói, ngài còn như vậy suy sút đi xuống, cũng chỉ là không thay đổi được gì, tiểu vương tử còn chờ ngài nuôi nâng lớn lên, nghe hồng tiểu công chúa còn chờ đợi phụ vương trở về, ngài vô luận cỡ nào bi thống, thanh tuyết tiểu thư đã không có, nàng lễ tang còn chờ ngài hạ mệnh lệnh, bệ hạ, thỉnh ngài tỉnh lại lên. Đức mông bùn quỳ trên mặt đất, Lý tướng quân cũng đi theo quỳ xuống, trong phòng sở hữu thị vệ thị nữ đều quỳ xuống, vẻ mặt tha thiết nhìn Băng Vô Nhai. Ta không biết chính mình muốn như thế nào tỉnh lại, trên đời này duy nhất yêu ta người đã đi, ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Ngài xem tiểu vương tử, hắn tuy rằng không đủ nguyệt, lại lớn lên thập phần giống ngài, tính tình lại giống tiểu thư, không khóc cũng không náo, ngài chẳng lẽ bỏ được làm tiểu vương tử mất đi mẫu thân, lại mất đi phụ thân sao? Thụy Lệ ôm hải tử đã đi tới, nàng đem hải tử đưa cho Băng Vô Nhai, Lãnh Thanh Tuyết sắp chết gửi gắm, làm Thụy Lệ nuôi nấng tiểu vương tử lớn lên. Bệ hạ, nói vậy tiểu thư cũng không nghĩ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ngài như vậy, như thế nào làm tiểu vương tử phụ thân? Thụy Lệ quỳ gối Băng Vô Nhai trước người, nghẹn ngào nói, Băng Vô Nhai nước mắt dừng ở hài tử trên mặt, tiểu vương tử cười khanh khách, Băng Vô Nhai vươn run rẩy tay, ôm chặt tiểu vương tử. Hài tử, phụ vương sai rồi, phụ vương làm ngươi vừa mới sinh ra liền không có mẫu thân, ngươi cùng ta giống nhau, đều là không có mẫu thân mệnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gấp bội sủng ái ngươi, làm ngươi được đến trên đời đồ tốt nhất, ngoan, phụ vương mang ngươi về nhà. Băng Vô Nhai dán ở tiểu vương tử trên mặt, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lãnh Thanh Tuyết lễ tang làm được oanh oanh liệt liệt, sở hữu tướng sĩ cùng thôn dân mặc áo tang, Lãnh Thanh Tuyết thi thể trang ở trong quan tài, cùng sở hữu tướng sĩ cùng nhau về thủ đô. Trước khi đi thời điểm, Băng Vô Nhai ôm tiểu vương tử đi gặp Băng Thừa Hiên, Băng Thừa Hiên nằm trên giường không dậy nổi, sợ quá cấp tiểu vương tử bệnh khí, cự tuyệt gặp nhau. Tộc trưởng, chuyện này là ta làm không đúng, hại lão phụ nhân cùng Thanh Tuyết, cũng bị thương người trong thôn tánh mạng, Thanh Tuyết thi thể ta muốn mang đi, trăm năm sau ta sẽ cùng Thanh Tuyết hợp táng. Băng Tuyết Quốc đã lâu không hạ lớn như vậy tuyết, ta biết, đây là thiên thần tức giận, về sau, linh thôn liền giao cho ngươi. Sở hữu tộc trưởng đều bị phóng ra, Trần Cương đỡ lao tộc trưởng, nhìn Băng Vô Nhai trong lòng ngực ôm tiểu vương tử. Đại Vu sư đi, Linh Phượng cũng đã thất tung ảnh, thần sơn chỉ sợ không bao giờ sẽ có, linh thôn rốt cuộc loại không ra lương thực. Tộc trưởng thở dài, dùng bao nhiêu người tánh mạng, mới đổi đến Băng Vô Nhai hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta biết, đây đều là thiên thần đối ta trừng phạt, chúng ta đi rồi, thỉnh chiếu cố hảo phụ vương, ta biết hắn không chịu tha thứ ta, làm ơn. Băng Vô Nhai quay đầu nhìn thoáng qua linh thôn, nơi này có hắn cùng Lãnh Thanh Tuyết tốt đẹp hồi ức, nhưng là, đây cũng là hắn nhất thương tâm địa phương. Thụy Lệ tiếp nhận tiểu vương tử, Thiên Nhật đỡ Băng Vô Nhai thượng trượt tuyết, thật dài đội ngũ hướng về thủ đô đi đến. Đã tiến vào Huyền Băng Đại Lục, nhưng là mặt biển đều kết băng, Tam vương tử, chúng ta con thuyền muốn dừng lại liền sẽ bị đông cứng ở trong biển, làm sao bây giờ? Hai con thuyền ngày đêm không ngừng ra tốc đi, rốt cuộc ngắn lại thời gian, tiến vào Huyền Băng Đại Lục, không biết vì sao, năm rồi lúc này băng tuyết đã bắt đầu hòa tan, nhưng là năm nay lớp băng đông lạnh đến phá lệ rắn chắc. Không quan hệ, ta sẽ dùng Long Linh khai đạo, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn mau chóng trở lại Băng Tuyết Quốc. Băng Vô Cực tháo xuống ngọc ngọn lửa thác ở lòng bàn tay, một đạo hồng quang từ ngọc ngọn lửa bay ra tới, đón gió biến đại, một cái thật lớn hỏa long xoay quanh ở không trung, hướng về phía mặt biển phun ra một đạo ngọn lửa. Chương 238 thiên phạt. Đã bao nhiêu năm, thời tiết chưa bao giờ như vậy rét lạnh quá, rốt cuộc là làm sao vậy? Băng Vô Cực ngẩng đầu, xám xịt không trung Long Linh còn ở phun ngọn lửa, thuyền hành rất chậm, tung bay lông ngỗng đại tuyết che giấu hết thảy, mọi người đều thay giày nặng áo ra thu thường, Lãnh Thanh Giao thân thể yếu đuối, bị lưu tại trong khoang thuyền. Chiếu như vậy đi xuống, chúng ta muốn hồi Băng Tuyết Quốc còn cần một đoạn thời gian. Băng Hải cau mày, chỉ huy thị vệ rửa sạch bong tàu thượng tuyết động, này tuyết hạ quá lớn, cơ hồ thuyền lớn vừa mới thông qua, mặt biển liền sẽ kết thượng một tầng miếng băng mỏng. Đem Long Linh thu hồi đến đây đi, tiếp tục đi xuống, nó cũng sẽ ăn không tiêu. Băng Thiến Nhi đỡ Lãnh Thanh Giao đi ra, nàng bọc thật dày cựu bì áo khoác, trên đầu mang ra sói mũ, nhìn qua hao gầy rất nhiều. Nếu là Phượng Linh cũng ở thì tốt rồi, chúng nó hai cùng nhau, tốc độ còn có thể mau chút. Từ trước còn hoặc nhiều hoặc ít cùng nó có chút cảm ứng, hiện tại cái gì đều không cảm giác được. Lãnh Thanh Giao thở dài, có lẽ trong nhà thật sự đã xảy ra chuyện. Trở về nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm Long Linh nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới. Vô Cực, ta tưởng, nếu ở mặt băng thượng đi, có phải hay không muốn sò thuyền mau chút? Lãnh Thanh Giao ngóng nhìn trắng xóa mặt băng, đột nhiên nói. Tuy rằng tới rồi Huyền Băng Đại Lục, nhưng là khoảng cách Băng Tuyết Quốc còn có rất xa, mặt biển tuy rằng có thể hành tẩu, nhưng là thời tiết quá lạnh, chỉ dựa vào hai chân lại phải đi đến khi nào? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chạy trở về? Ta sẽ không đồng ý. Ngươi đã quên, chúng ta còn có bông tuyết, dùng tấm ván gỗ làm một cái giản dị tuyết cậy, đông tuyết tốc độ mau, sức lực cũng đủ đại, lại nhận thức lộ, muốn so thuyền lớn hành tẩu mau nhiều. Chính là, nếu chúng ta đi rồi, người trên thuyền sẽ bị vây ở trên biển, đại tuyết không ngừng, không biết khi nào mặt biển mới có thể hòa tan. Băng Vô Cực cũng thừa nhận đây là cái hảo biện pháp, nhưng là hiện tại đi trước gian nan, lui về phía sau càng khó. Ngươi lưu lại, ta mang theo Thiến Nhi cùng Băng Vũ đi trước, về đến nhà lúc sau, ta sẽ mang Phượng Linh lại đây, cùng Long Linh cùng nhau, tốc độ còn có thể mau chút. Không được. Thân thể của ngươi như vậy nhược, phong tuyết lại lớn như vậy, đông lạnh hỏng rồi làm sao bây giờ? Không bằng ngươi lưu lại, Long Nhi cũng chịu nghe ngươi lời nói, ta cùng Băng Hải đi về trước. Vô Cực, Bạch Xuyên cùng Đại Tống Lang Trung lý do thoái thác nhất trí, ta đây là tâm bệnh, có lẽ trở lại băng tuyết quốc, nhìn đến mọi người đều bình an, ta bệnh liền sẽ hảo. Lại nói, Phượng Linh không nghe ngươi lời nói, ngươi làm sao có thể đủ thao tác nó. Ngươi yên tâm, ta chỉ là trở về nhìn xem, thực mau liền sẽ mang theo Phượng Hoàng trở về, làm Long Nhi nghỉ ngơi một chút đi, nó trên người linh khí dùng hết, liền sẽ lâm vào ngủ say. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu nhìn không trung, Long Linh ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, chúng nó toàn dựa linh mạch mới có linh tính, rời đi lâu như vậy, nói vậy trên người linh khí không nhiều lắm. Chính là, yên tâm đi, lớn như vậy phong tuyết vết chân hiếm thấy, sẽ không có nguy hiểm, hiện tại đã tiến vào huyền băng đại lục, cách băng tuyết quốc cũng không xa, ở mặt băng thượng đông tuyết chạy lên tốc độ sẽ mau đến nhiều, các ngươi không bằng thay đổi lộ tuyến, đi Bồng Lai quốc tu chỉnh, đến lúc đó ta đi kia tìm các ngươi. Băng Vô Cực gật gật đầu, này cũng coi như là một cái cân nhắc chi kế, chỉ huy thị vệ dỡ xuống mấy khối băng tàu, chế tác một cái giản dị trượt tuyết. Phong Nhi cùng Bạch Xuyên lặp lại dặn dò, Bạch Xuyên đưa cho Lãnh Thanh Giao mấy bình thuốc viên, Minh Châu bọc thật dày ra lông áo khoác, cùng Băng không nói gì sóng vai đứng ở bong tàu thượng. Lãnh Thanh Giao phất phất tay, đông tuyết cao lớn thân hình chạy như bay lên, dần dần biến mất ở phong tuyết bên trong. Tắc Nhã, đây là tiểu vương tử, về sau liền làm ơn ngươi tới nuôi nấng hắn. Phong tuyết đan sen, nguyên bản 3 ngày 3 đêm lộ trình, ước chừng đi rồi 7 ngày, tiểu vương tử tuy nói không đủ nguyệt, thân thể lại rất cường tráng, có Phương Đông tiên sinh chiều ứng, còn có trong thôn thỉnh vũ nuôi, một đường cũng không có nháo tật xấu. Vào vương cung, Băng Vô Nhai bất chấp nghỉ ngơi, mang theo Thụy Lệ cùng tiểu vương tử, vội vàng hướng Tắc Nhã tẩm điện đi đến. Này, đây là ai hài tử? Tắc Nhã có chút giật mình, Thụy Lệ không phải ở tại Linh thôn đi theo Lãnh Thanh Tuyết bên người, như thế nào sẽ đã trở lại? Nàng ôm hài tử như thế nào là tiểu vương tử? Là Thanh Tuyết, thực xin lỗi Tắc Nhã, ta cùng Thanh Tuyết có phu thê chi thật, nàng vì ta sinh hạ một cái vương tử. Thụy Lệ làm thi lễ, đem hài tử đưa cho Tắc Nhã, hài tử lớn lên thiên đình no đủ, mặt mày tuấn lãng, bộ dáng 7 phần giống Băng Vô Nhai, nhìn kỹ lại có chút giống Lãnh Thanh Tuyết, hắn cũng không sợ người lạ, nhìn đến Tắc Nhã cư nhiên khanh khách nở nụ cười. Mẫu hậu, đây là tiểu đệ đệ sao? Ta cũng muốn ôm tiểu đệ đệ. Hồng Nhi 1 tuổi nhiều, không chỉ có đường đi đến vững chắc, lời nói cũng nói được rõ ràng, nhìn thấy Tắc Nhã ôm hài tử, bất chấp sinh khí phụ vương vì cái gì không để ý tới nàng, tham đầu tham não nhìn xung quanh. Thủy Lệ, phiền thoái ngươi mang theo tiểu vương tử bồi Hồng Nhi chơi trong chốc lát, ta có lời muốn cùng bệ hạ nói. Thụy Lệ tiếp nhận tiểu vương tử, ý vị thâm trường nhìn Tắc Nhã liếc mắt một cái, ôm tiểu vương tử cùng Xuân Hoa hướng phòng ngủ đi đến. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Tuyết hải tử vì cái gì muốn từ ta đến mang? Thanh Tuyết đâu? Nàng không đồng ý đến thủ đô tới sao? Thanh Tuyết tới, bất quá nàng đã qua đời, chỉ để lại hải tử, ta đem nàng thi thể mang về tới, ta muốn đem nàng táng ở Vương Lăng, hiện tại ta thật sự vô lực thu xếp những việc này, phiền thoái ngươi giúp ta đem chuyện này làm tốt. Băng Vô Nhai nằm liệt ngồi ở giường nệm thượng, thân xác mỏi mệt, Tắc Nhã ánh mắt ám ám, này cũng không phải nàng ngày thường nhìn thấy, cái kia khí phách hăng hái Băng Vô Nhai, cả người già nua không ít, trên đầu còn nhiều vài sợi chỉ bạc. Yên tâm đi, ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, tiểu vương tử cũng cứ việc giao cho ta, ta sẽ giống đôi Hồng Nhi giống nhau đại hán, chỉ là chúng ta muốn thỉnh một cái vú nuôi. Ta từ Linh thôn mang đến một cái, này một đường tiểu vương tử ăn nàng cũng không có nháo quá. Hảo, ta sẽ an bài tốt. Ngài trở về nghỉ ngơi đi. Băng Vô Nhai kéo mỏi mệt thân hình, từ Thiên Nhật nâng trở về chính mình tầm điện, Băng Tuyết Quốc hết thể công việc giao cho Đức Ngông đại lý. Nghe nói sao? Bệ hạ chọc giận thiên thần, Linh thôn biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, thần sơn thượng đồ vật toàn bộ đông chết. Ta nói như thế nào hạ lớn như vậy tuyết, nhiều ít năm chưa từng gặp qua lớn như vậy bao tuyết, bệ hạ vương vị không phải quang minh chính đại được đến, nói vậy thiên thần cũng nhìn không được. Nghe nói bệ hạ mang về một cái hài tử, là hắn cùng Linh thôn một nữ tử sinh, nàng kia đã chết. Bệ hạ không biết tàn hại quá nhiều ít nữ tử, người như vậy làm Băng Tuyết quốc quốc vương, nói vậy thực mau liền phải diệt quốc. Linh thôn tin tức giống tuyết rơi giống nhau phi tiến thủ đô, mọi người top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau, nghị luận sôi nổi. Ông trời có mắt, rốt cuộc muốn trừng phạt cái này ác ma. Người giết ta nữ nhi, khẳng định sẽ không chết tử tế được. Một cái quần áo tả tơi lão thái bà đứng ở trong một góc cười lạnh, nàng nữ nhi Tô Nhiên, bị Băng Vô Nhai vô tình chém giết, thậm chí liền di ngôn đều không có lưu lại, lao nhân lại tức lại bị một bệnh không dậy nổi, chỉ có nàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi nơi ăn xin mới có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng. Chương 239 giết chết hắn. Tiểu thư, phía trước hình như là linh thôn. Đông tuyết sắc thật dũng mãnh, rốt cuộc ở 7 ngày lúc sau dần dần đến gần rồi linh thôn bến tàu. Thật vậy chăng? Rốt cuộc tới rồi. Lãnh Thanh Giao hai mắt có chút mơ hồ, nàng rốt cuộc đã trở lại, hy vọng hết thể đều là nàng ngộng, người nhà mạnh khỏe. Giống như có chút không đúng. Trong thôn những cái đó thị vệ đâu? Linh thôn như thế nào cũng hạ như thế đại tuyết. Thôn nhìn qua tử khí trầm trầm. Vài người vào thôn, trên đường không thấy được người đi đường, chỉ có mấy hộ nhà nóc nhà ống khói mạo từng đợt khói bếp, vẫn chưa nhìn đến Băng Vô Cực lưu lại thị vệ. Tiểu thư, ngươi xem. Băng Thiến Nhi chỉ vào phong tuyết trung mông lung thần sơn kinh ngạc mà hô. Như thế nào tất cả đều kết băng? Không xong, trong thôn nhất định đã xảy ra chuyện. Lãnh Thanh Giao bất chấp đau lòng đông tuyết, giá trượt tuyết hướng tộc trưởng ra chạy đi, tộc trưởng trước ra môn còn tính sạch sẽ, con đường bị rửa sạch ra tới, kéo kẹt Trần Cương đẩy cửa đi ra. Thanh! Thanh Giao! Ngươi khi nào trở về? Trần Cương trong tay cầm một phen cái chổi, đại tuyết không ngừng, cơ hồ cách một hồi liền phải ra tới quét tuyết. Băng Vũ từ tuyết cậy thượng nhảy xuống tới, Băng Thiến Nhi nâng Lãnh Thanh Giao vào sân. Trần Cương, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải ở thủ đô nhậm chức sao? Trong thôn chính là đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thần sơn kết băng? Thanh Giao, là đã xảy ra điểm sự, ngươi vừa mới trở về khẳng định mệt mỏi, vào nhà nghỉ ngơi một chút, làm ta nương nấu điểm trà nóng. Trần Cương ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Lãnh Thanh Giao đôi mắt. Thanh Giao, thật là ngươi đã trở lại. Các ngươi khi nào đến ra? Ngươi về trễ, nếu lại sớm một ít. Nói vậy hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Tộc trưởng nhìn thấy Lãnh Thanh Giao cũng là sửng sốt một chút, vẫn đục đôi mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, Trần Cương mẫu thân cũng dùng vả táo xoa xoa đôi mắt, ở Trần Cương ám chỉ hạ rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Nơi này còn có một ít bánh bột ngô, ta ở lò thượng nướng một nướng, các ngươi ăn trước gấm áp thân mình. Trần Cương bưng tới một mâm sáng sớm ăn dư lại bánh bột ngô, Lãnh Thanh Giao nhìn nhìn, đây là gạo lứt mặt. Ngày thường linh thôn thức ăn luôn luôn không tồi, đều là từ thần sơn vận xuống dưới lương thực, như thế nào sẽ ăn gạo lướt bánh. Trần Cương, tộc trưởng, thỉnh nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không ta uống không dưới thủy cũng ăn không vô đồ vật. Lãnh Thanh Giao bất chấp chụp đánh trên người bông tuyết, cắn môi đứng ở cửa. Hảo hai tử, liền tính muốn nói lời nói ngươi cũng đến ấm áp thân mình, thượng giường đất đi, này giường sưởi nóng hầm hập, uống điểm trà, các ngươi mấy cái chậm rãi nói. Trần Cương mẫu thân dùng nước sôi pha trà. Đem Lãnh Thanh Giao đẩy đến giường sưởi thượng, lại ở bếp lò thêm mấy khối than tuổi. Thanh Giao, những việc này ngươi sớm muộn gì đều phải biết, ta cũng liền cùng ngươi nói thẳng, nhưng là ngươi nhất định phải bình tĩnh, sự tình đã xảy ra, chúng ta đều vô lực thay đổi. Tộc trưởng cấp Lãnh Thanh Giao đổ một chén trà nóng, đem cái ly đẩy đến Lãnh Thanh Giao trước mặt. Ngài nói, ta thừa nhận được. Lãnh Thanh Giao cũng không có xem cái ly, ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm tộc trưởng. Các ngươi đi rồi không lâu, vậy hạ tới trong thôn ở mấy ngày. Tiếp theo liền phái tới quân đội, tiếp quản linh thôn chiếm đoạt thần sơn, vì không cho vô tội ba cánh đã chịu thương tổn, chúng ta chỉ có thể chắp tay nhường lại. Sau lại, bọn họ muốn tìm kiếm trên núi băng động, ngươi tổ mẫu vì cứu Mỹ nhân chi cùng lạnh lùng, mang theo bọn họ lên núi, cuối cùng đâm nhai mà chết, sau lại Thanh Tuyết cầm bệ hạ tín vật. Băng Vô Nhai tín vật. Thanh Tuyết như thế nào sẽ có hắn tín vật? Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình tâm nắm thành một đoàn, vẫn là bình tĩnh hỏi. Thanh Tuyết không chỉ có bệ hạ tín vật, còn có thai. Nàng không màng cá nhân an nguy, cực lực ngăn cản, này hết thể mới dừng lại tới, nhưng là Thanh Tuyết động thai khí, chờ bệ hạ tới, sinh hạ tiểu vương tử liền đi. Cái gì? Thanh Tuyết làm sao vậy? Lãnh Thanh Giao nắm chặt nắm tay. Thanh Tuyết, bởi vì thân thể quá mức suy yếu, sinh hạ hài tử liền đã chết. Không. Thanh Tuyết sẽ không chết. Tổ mẫu cũng sẽ không chết. Các ngươi gạt ta. Lãnh Thanh Giao che lại lỗ thai liều mạng lắc đầu, Băng Thiến Nhi duỗi tay đỡ nàng. Không chỉ có là các nàng, còn có đại vu sư, vì phong ấn linh phượng tự sát, lúc ấy vừa lúc các thôn người đều ở, tử thương 100 nhiều người, chúng ta này đó lao ra hỏa bị Đức Mông giam giữ lên, cho đến bệ hạ rời đi linh thôn, mới bị thả ra, lao quân chủ, mấy ngày trước đây cũng không có. Ta không tin. Tộc trưởng, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Ta đem linh phượng lưu lại, đã làm tốt nhất hư tính toán. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Ngài là ở cùng ta nói giỡn, đúng không? Lãnh Thanh Giao sớm đã tiếp nhận rồi chính mình thân phận, tổ mẫu cùng Thanh Tuyết, tựa như nàng chân chính thân nhân giống nhau, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thân nhân sẽ ly chính mình mà đi. Có đôi khi, nàng cho rằng chính mình chính là thiên thần sứ giả, hơn nữa kiếp trước trí tuệ cùng kinh nghiệm, hết thể lại xuôi gió xuôi nước, nàng thật sự xem nhẹ nhân tính. Thanh Giao, là thật sự, phụ thân lời nói mỗi một câu đều là thật sự, lúc ấy Thanh Tuyết mãnh liệt yêu cầu giữ được hài tử, hơn nữa lấy nàng tánh mạng đổi lấy linh thôn hòa bình. Trần Cương lần đầu tiên nhìn đến Lãnh Thanh Giao cuồng loạn bộ dáng, không cấm có chút đau lòng, này hết thể quá đột nhiên, chính là hắn đến bây giờ cũng không chịu tin tưởng. Ta muốn giết Đức Mông. Ta muốn giết Băng Vô Nhai. Thanh Tuyết hải tử dựa vào cái gì làm hắn mang đi. Ta muốn giết bọn họ. Lãnh Thanh Giao nhảy đến trên mặt đất, bất chấp xuyên giày, để chân Trần hướng ra phía ngoài chạy tới, Băng Thiến Nhi cùng Trần Cương gắt gao giữ chặt nàng. Thanh Giao, ngươi bình tĩnh chút. Sự tình đã qua đi một đoạn thời gian. Không vội tại đây nhất thời, ở trong mắt ta, ngươi là thông minh, cơ trí Lãnh Thanh Giao, gặp chuyện bình tĩnh, quyết đoán, sẽ không như thế điên cuồng. Trần Cương đứng ở giống như điên cuồng Lãnh Thanh Giao trước mặt, loạn choạng thân thể của nàng la lớn. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết bọn họ. Ta đến tột cùng làm sai cái gì? Ta làm thần sơn có sinh cơ, phụ cận thôn mọc ra hoa màu, ta chỉ nghĩ làm Băng Tuyết Quốc người quá thượng hảo nhật tử, hắn còn có cái gì không biết đủ. Băng Vô Nhai đã cầm tù Thanh Tuyết 3 năm. Thật vất vả làm Thanh Tuyết quên mất kia đoạn chuyện cũ, cứ như vậy hại nàng tánh mạng. Ta hận hắn. Ta biết Thanh Giao, ta cũng hận hắn, hận không thể giết chết hắn, nhưng là chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, đem hài tử giao cho hắn, là Thanh Tuyết di nguyện, hài tử đã không có mẫu thân, ngươi còn muốn cho hắn không có phụ thân sao. Người chết không thể sống lại, đối với chết đi những người đó, ta cũng rất đau lòng, Thanh Giao, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Trần Cương giữ chặt Lãnh Thanh Giao, nhìn đến nàng sắc mặt từ hồng chuyển bạch. Hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Trần Cương thiếu ra. Băng Thiến Nhi ôm Lãnh Thanh Giao, tiểu thư thân thể vốn là không tốt, này một đường màn trời chiếu đất, lại nghe được như vậy tin dữ, mặc cho ai đều sẽ chịu không nổi. Đem nàng đưa về ra đi, Băng Phỉ Nhi ở tại dưới chân núi, mới vừa nhi, người đi kêu Bạch Vu Y cấp Thanh Giao nhìn xem, như vậy cũng hảo, như vậy liền không đau khổ. Tộc trưởng thở dài, vài thập niên, linh thôn lần đầu gặp được như vậy kiếp nạn, chỉ mong Lãnh Thanh Giao đúng như đại vu sư nói. Sẽ cứu vớt Băng Tuyết Quốc. Chương 240 Niết Bàn Trọng Sinh. Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình lâm vào băng thiên tuyết địa, nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, nàng để chân Trần ăn mặc đơn bạc xiêm y, bốn phía im ắng, trừ bỏ nàng kêu gọi thanh âm, lại không một ti tiếng vang. Thân thể dần dần đông cứng, tay chân cũng mất đi chi giác, nàng cuộn tròn ở trên mặt tuyết ôm đầu gối, trong miệng không ngừng nhắc mãi, "Thanh Tuyết, tổ mẫu, đại vu sư, ta sai rồi, là ta hại các ngươi tánh mạng." Thanh Giao, Thanh Giao. Nơi xa giống như có người ở kêu tên nàng, loang thoáng có rất nhiều ầm ĩ thanh âm, còn có người đang khóc, nàng cảm giác rất mệt, không nghĩ lại ngẩng đầu, cũng không nghĩ trả lời. Bạch Vu Y Y, nàng vẫn là không thể tỉnh lại sao? Thanh Giao có thể hay không giống Thanh Tuyết giống nhau? Ta lại dùng ngân châm thử xem, nhất định sẽ làm nàng tỉnh lại. Ngón tay thượng truyền đến một trận đau nhức, Lãnh Thanh Giao ai u một tiếng mở mắt. Trước giường vây quanh rất nhiều người, Băng Sơn, Băng Phỉ Nhi, Băng Vân Nhi. Liền rất ít xuống núi Băng Sương Nhi cũng vẻ mặt quan tâm nhìn nàng, Lãnh Thanh Giao chớp chớp mắt. Ta có phải hay không làm một giấc mộng? Này mộng quá chân thật, Thanh Tuyết đâu? Cái này tiểu nha đầu chạy đi đâu? Lãnh Thanh Giao nhẹ giọng nỉ non, nàng mỉm cười nhìn mọi người, này cười làm người tâm đều nát. Băng Sơn, Thanh Tuyết có phải hay không bị ngươi buộc luyện công đi? Vẫn là cùng Bạch Xuyên đi trên núi hái thuốc. Ta đã biết, nàng khẳng định là đi học đường, Thanh Tuyết từ nhỏ liền thông minh có khả năng. Nàng chính là không chịu ngồi yên người. Thanh Giao, Thanh Tuyết không có, nàng dùng hết cuối cùng một ngụm sức lực sinh hạ tiểu vương tử, liền đi. Mây trắng thiên lúc ấy là nhìn Lãnh Thanh Tuyết ly thế, cũng không có dự kiến bên trong thống khổ. Lãnh Thanh Tuyết đi được thực can tường, hơn nữa ở tắt thở kia một khắc còn nhìn tiểu vương tử. Bạch ba bá, tộc trưởng cùng ta nói giỡn, ngài như thế nào cũng cùng ta nói giỡn. Thanh Tuyết như thế nào sẽ chết đâu. Ta đã biết, nàng nhất định là đi tổ mẫu kia, nàng cùng tổ mẫu tốt nhất. Tiểu thư. Là Băng Sơn bảo hộ không chu toàn, làm Thanh Tuyết tiểu thư xảy ra chuyện, ngài trừng phạt Băng Sơn đi, thỉnh ngài không cần dọa chúng ta, linh thôn chờ ngài, vùng địa cực băng động chờ ngài, Tam Vương tử còn chưa trở về. Băng Sơn bùn quỳ xuống, Băng Phỉ Nhi cùng Băng Thiến Nhi cũng đi theo quỳ xuống, Lãnh Thanh Tuyết ly thế, đối bọn họ tới nói là một đả kích trầm trọng, đều là bọn họ sơ sẩy, Băng Vô Nhai mới có cơ nhưng thừa, nhìn đến Lãnh Thanh Giao như thế, vài người trong lòng càng thêm tự trách. Nguyên lai ta không phải nằm mơ, Thanh Tuyết thật sự không có. Tổ mẫu cũng không có, đại vu sư cũng không có, ngay cả lão quốc quân cũng đi, đều do ta, là ta cho rằng có linh phượng dương dương tự đắc, làm Vô Cực đuổi ta ra biển, đều là ta sai. Lãnh Thanh Giao rốt cuộc khóc ra tới, nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, tê tâm liệt phế, trong phòng một mảnh nước nở thanh. Đều đứng lên đi, không phải các ngươi sai, Thanh Tuyết vốn là thích Băng Vô Nhai, là ta ngạnh buộc nàng trở lại linh thôn, Vô Cực còn bị nhốt ở trên biển, ta muốn đi dẫn hắn trở về. Lãnh Thanh Giao rẽ rủa mà ngồi dậy, đầu một vượng lại dựa vào trên giường. Thân thể của ngươi quá hư nhược rồi, trước dưỡng hai ngày đi, làm băng tuyết của người, ai không trải qua quá bao tuyết. Tam Vương Tử sẽ không có việc gì. Mây Trắng Thiên tự nhiên biết Lãnh Thanh Giao bị phong hàn, lại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ sợ muốn tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Ta sẽ khá lên, Bạch Bá Bá ngươi không cần lo lắng, các ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ khá lên. Lãnh Thanh Giao uống thuốc, lại ăn nửa chén cháo thịt, hôn hôn trầm trầm ngủ, chờ nàng lại mở to mắt thời điểm, trong phòng đã bậc lửa ngọn nến, Thiến Nhi dựa vào đầu giường đã ngủ rồi, Băng Phỉ Nhi ngồi ở cái bàn bên, cầm sổ sách phát ngốc. Phỉ Nhi, tiểu thư ngài tỉnh. Thân thể có hay không thoải mái? Có đói bụng không? Trong phòng bếp nấu canh, ta đi cho ngài thịnh một chén. Phỉ Nhi buông sổ sách, quan tâm hỏi, Băng Thiến Nhi cũng tỉnh, nàng duỗi tay thử Lãnh Thanh Giao cái chán, cũng không có phát sốt, đi phòng bếp thịnh một chén canh gà, nhìn Lãnh Thanh Giao chậm rãi uống xong đi. Ta khá hơn nhiều, Thiến Nhi, không cần bồi ta, mau đi nghỉ ngơi đi, này một đường ngươi cũng vất vả. Tiểu thư, ta không mệt. Băng Thiến Nhi lắc lắc đầu, nhìn tiểu thư tiểu tụy bộ dáng, nàng chính là ngủ chỉ sợ cũng ngủ không yên phận. Đi thôi, đừng chờ ta hảo ngươi lại ngã bệnh, về sau ra biển ai tới chiếu cố ta. Tiểu thư, Thiến Nhi đôi mắt đã ướt nước, này một đường đi theo tiểu thư vào Nam ra Bắc, dài quá không ít kiến thức, ăn không ít thứ tốt, tiểu thư chưa bao giờ đem nàng đương quá hạ nhân, đối nàng liền như chính mình tỉ muội giống nhau. Đi thôi, Phỉ Nhi ở đâu? Băng Phỉ Nhi gật gật đầu, đẩy Băng Thiến Nhi trở về phòng. Linh Phượng đâu? Linh thôn như thế nào cũng hạ đại tuyết. Hàn Đàm bị phong đi lên sao? Lãnh Thanh Giao tưởng ngồi dậy, Phỉ Nhi ở nàng mặt sau tắt hai cái gối đầu, Lãnh Thanh Giao suy yếu dựa vào đầu giường. Lúc ấy Đức Mông cùng đại gia xé rách mặt, Thanh Tuyết tiểu thư bất đắc dĩ xuống núi, lợi dụng Bạch Ngọc Trâm mới làm cho bọn họ dừng tay, Thanh Tuyết tiểu thư nói tạm thời không cho Linh Phượng ra tới, cũng coi như đối bọn họ trừng phạt. Ta đem chuyện này cùng đại vu sư nói, nàng lao nhân ra vì phối hợp chúng ta, tự tuyệt bỏ mình, bởi vì vô pháp điều động Linh Phượng, chúng ta liền đem Hàn Đàm phong lên. Ân, đã biết, hết thảy đều là Đức Mông chủ ý đúng không? Băng Vô Nhai nói như thế nào? Bệ hạ tới lúc sau, liền vẫn luôn bồi Thanh Tuyết tiểu thư, lúc ấy chúng ta cũng ở đây, Thanh Tuyết tiểu thư đối bệ hạ tình ý chân thành, ở hai tử cùng nàng chi gian, nàng lựa chọn giữ được hài tử, còn giao phó bệ hạ mang hảo đứa nhỏ này, Thanh Tuyết tiểu thư qua đời sau, bệ hạ liền mang theo quân đội rời đi. Thanh Tuyết thật sự thích hắn. Thanh Tuyết chỉ là cái tiểu nữ hài, Băng Vô Nhai là hoa trung tay già đời, hắn gặp qua vô số nữ nhân, khẳng định là Thanh Tuyết bị cầm tù 3 năm hắn dùng dơ bẩn thủ đoạn, mới bắt được Thanh Tuyết tâm. Ta không thể làm hài tử lưu tại trong tay của hắn, ta không nghĩ nhìn đến, tương lai Băng Tuyết quốc lại xuất hiện một cái Băng Vô Nhai, hài tử ta nhất định phải mang về tới. Tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào, ta tưởng lên núi, Vô Cực còn vây ở trên biển. Ta muốn cho linh thôn khôi phục đến từ trước bộ dáng, Băng Vô Nhai không xứng làm Băng Tuyết quốc quốc quân, chúng ta muốn tự lập vì vương. Tiểu thư, Băng Phỉ Nhi nhìn có chút xa lạ Lãnh Thanh Giao, hiện tại nàng tuy rằng nằm ở trên giường, ánh mắt lại bá khí chất lẩu, làm người không dám nhìn thẳng, này cùng Linh Phượng trên người uy áp giống nhau. Lãnh Thanh Giao trên người cái thật dày ra thu chăn, Băng Sơn cùng Băng Vũ dùng nhuyễn kiệu nâng nàng hướng trên núi đi đến. Thần Sơn sở hữu thực vật đều biến thành khắc băng. Dưới ánh mặt trời giống như thủy tinh tinh xảo đặc sắc, Lãnh Thanh Giao khinh miệt cười cười, ta đã trở về, ta còn sẽ làm các ngươi xuân về hoa nở. Vào băng động, Thiến Nhi nâng nàng đi Hàn Đàm, Lãnh Thanh Giao đạp trận pháp tiến vào Hàn Đàm, nhìn đến quen thuộc đại đá xanh, nhàn nhạt lục sương mù, ở Hàn Đàm trên không xoay quanh phượng hoàng, nàng thở dài, ở đại đá xanh thượng khoanh chân ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi đi, Lãnh Thanh Giao cảm giác khí huyết thẳng đường, khắp người tràn ngập lực lượng, chậm rãi mở to mắt, duỗi khai bàn tay, Linh Phượng hoan hô một tiếng. Dừng ở tay nàng tâm. Phượng Hoàng, ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện, ta không bao giờ sẽ mặc người sâu xé. Chương 241 hoàn toàn tỉnh ngộ. Lãnh Thanh Giao khóa lại thật dày ra thú, Băng Vũ cùng Băng Hải vội vàng trượt tuyết, dọc theo mặt biển hướng Đồng Lai quốc chạy như bay mà đi. Long Linh càng ngày càng suy yếu, Băng Vô Cực chỉ có thể đem hai con thuyền dẫn tới Đồng Lai quốc cảng, cảng vây quanh rất nhiều người, bọn họ thấy được bầu trời hỏa long, kia hỏa long không ngừng phun ra ngọn lửa, mặt băng hòa tan. Hai con thuyền lớn theo ở phía sau. Nguyên lai là Vô Cực công tử, này. Thôn trưởng bị tiểu buộc tử nâng, bên người đứng một cái khí vũ hiên ngang nam tử quần áo hoa lệ, vây quanh rất nhiều cầm binh khí thị vệ. Lao thôn trưởng, chúng ta ở trên biển gặp bão tuyết, nghĩ đến Đồng Lai quốc nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Băng Vô Cực thu hồi Long Linh, hai con thuyền cập bờ ngừng lại, chung quanh nước biển lập tức kết một tầng miếng băng mỏng. Băng Vô Cực mang theo Băng Hải rời thuyền, chắp tay nói: "Hoan nghênh hoan nghênh, đây là chúng ta Đồng Lai quốc quốc quân." Xa xa nhìn đến bầu trời có một cái hỏa long, mọi người đều bị hấp dẫn, không nghĩ tới là thiên thần ở trợ giúp các ngươi. Đối với bầu trời phi hỏa long, mọi người đều cho rằng là thiên thần hiển linh. Lão thôn trưởng thái độ nhìn qua càng thêm khen tạo: "Chúng ta là bị thiên thần chỉ dẫn mới đến Đồng Lai quốc, xin cho phép ta nhóm lên bờ trụ thượng mấy ngày." Nghe lão thôn trưởng nói, lần trước các ngươi đã đến, cho chúng ta Đồng Lai quốc mang theo không ít thứ tốt, còn dạy bọn họ như thế nào chế tác thịt khô, cùng rất nhiều tiên tiến kỹ thuật, huống hồ các ngươi có thiên thần tích hộ, thật là vinh hạnh chi đến. Đồng Lai quốc quốc quân Sở Dương 30 mấy tuổi, diện mạo cường tráng, khí vũ hiên ngang, hắn ha hả cười, nhiệt tình mà kéo lại Băng Vô Cực tay: "Cùng ta đi vương cung đi, trong thôn đơn sơ, như thế nào không biết xấu hổ làm khách quý ở nơi này. Trên thuyền không cần lưu người, ta sẽ phái thị vệ trông coi." "Cảm ơn quốc quân." Trên thuyền đồ dùng sinh hoạt cơ hồ đều dùng hết, Băng Vô Cực cũng biết gió lớn tuyết đại, lưu tại trên thuyền đặc biệt nguy hiểm, chỉ để lại hai cái thị vệ, còn lại người toàn bộ đi theo Băng Vô Cực lên bờ. Đoàn người mênh mông quần quận về phía Đồng Lai quốc vương cung đi đến. "Bệ hạ, ngài không thể như thế suy sút đi xuống." Tắc Nhã xử lý tốt Lãnh Thanh Tuyết hậu sự, lại an bài hảo tiểu vương tử cùng Thụy Lệ trường đàm một đêm, rốt cuộc biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, trừ bỏ tiết hận, nàng không lời nào để nói. Băng Vô Nhai cả ngày đem chính mình nhốt ở tầm điện, đã một tháng không có thượng triều, thủ đô một mảnh tiếng oán than dậy đất, không ngừng có ba tánh bạo loạn, chính là tàn nhẫn độc ác Đức Ngông cũng rối loạn một tấc vông. Đi vào Băng Vô Nhai tầm điện, trong phòng âm u lạnh băng, cửa sổ bị bức màn che khuất, nơi nơi đều là uống quang vỏ rượu. Tắc Nhã cau mày đi đến giường nệm trước, Băng Vô Nhai nhắm mắt lại nằm ở mặt trên, trong tay còn phủng một cái vỏ rượu. "Bệ hạ, ta là Tắc Nhã, Thanh Tuyết hậu sự đã xử lý tốt, tiểu vương tử cũng dàn xếp xuống dưới, ngài còn muốn đem chính mình nhốt ở nơi này bao lâu?" Tắc Nhã cái mũi đau xót, ở giường nệm trước nửa quỳ xuống dưới, nguyên lai cái kia khí phách hăng hái Băng Vô Nhai, giờ phút này giống như suy sút lão giả, đầy mặt trồng râu, tóc rối bời, cả người lôi thôi lết thiết. "Ngươi xử lý liền hảo, ta không nghĩ đi ra ngoài, ta tưởng uống rượu." Băng Vô Nhai nhắm mắt lại, lại đột nhiên rót một ngụm rượu. "Bệ hạ, ngươi ta nếu kết làm vợ chồng, ta liền sẽ không cho phép ngươi như thế đi xuống." Thanh Tuyết tuy rằng không có, lại dùng hết sức lực sinh hạ tiểu vương tử, chẳng lẽ ngươi làm tiểu vương tử mất đi mẫu thân, cũng mất đi phụ thân sao? "Còn có Hồng Nhi." Tắc Nhã nghẹn ngào, từ trở về đến bây giờ, ngài đều không có cùng nàng nói một lời, Hồng Nhi vẫn luôn hỏi ta, phụ vương làm sao vậy? Ngươi làm ta như thế nào cùng hài tử công đạo? "Hồng Nhi." Băng Vô Nhai khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, trên thế giới này đối hắn tốt nhất người không có, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều sụp đổ, đấu tới đấu đi hắn được đến cái gì? Lại vì cái gì? Tiểu vương tử đến bây giờ liền tên đều không có, chẳng lẽ về sau đứa nhỏ này cũng không có tên sao? Hắn rốt cuộc họ Băng, vẫn là họ Lãnh. Thủ đô loạn thành một đống, mỗi ngày đều có người ở cướp đoạt lương thực, ta mặc kệ ngươi cái này quân chủ làm được như thế nào. Tắc Nha đứng lên, nhìn xuống cuộn tròn ở giường nệm thượng Băng Vô Nhai, ta phải cho ta hải tử cuộc sống an ổn, nếu ngài làm không được, ta sẽ mang theo hai đứa nhỏ rời đi, đi Linh Thôn tìm Thanh Giao, hoặc là hồi Đại Hoàn Quốc, ta không thể làm cho bọn họ nhìn đến, tâm tâm niệm niệm phụ vương, nguyên lai là dáng vẻ này. Băng Vô Nhai chậm rãi mở mắt, dùng run rẩy thanh âm nói, thực xin lỗi Tắc Nhã, ngươi muốn lưu lại, hài tử cũng muốn lưu lại, trừ bỏ các ngươi, ta hai bàn tay trắng, thỉnh đừng rời khỏi ta rất sợ. Băng Vô Nhai nhẹ buông tay, vò rượu rơi trên mặt đất, bên trong còn thừa rượu ào ạt chảy ra, trong phòng tràn ngập rượu hương, này rượu, đều là Thanh Giao vật tới. Kia ngài liền đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, đi ôm một cái Hồng Nhi, cấp tiểu vương tử khởi cái dễ nghe tên, phu quân của ta là cái đỉnh thiên lập địa nam tử. Lúc trước ta lựa chọn ngài, thỉnh không cần thẹn với ta lựa chọn. Tắc Nhã ngồi xổm xuống, lôi kéo Băng Vô Nhai lạnh băng tay, lời nói thấm thía mà nói. Tắc Nhã, ngươi là thiệt tình đối ta sao? Ngươi không phải là ở cùng ta gặp dịp thì chơi đi. Mẫu hậu như thế, phụ vương như thế, ngay cả hai cái đệ đệ, cũng chưa bao giờ thiệt tình đãi ta, duy nhất rất tốt với ta Thanh Tuyết, nhân ta mà chết. Ta biết các ngươi đều chán ghét ta, ngươi nếu thiệt tình tưởng rời đi, ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Có lẽ từ trước ta là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là mấy năm nay, ta nhận thức chân chính Băng Vô Nhai, kỳ thật ngươi là một cái có tình có nghĩa nam nhi, ta tin tưởng, hết thể đều sẽ hảo lên, thỉnh tỉnh lại lên. Băng Vô Nhai chớp chớp mắt, Tắc Nhã lửa đỏ đầu tóc, ở tối tăm trung giống như thiêu đốt ngọn lửa, làm hắn thấy được quang minh cùng hy vọng. Hắn chậm rãi ngồi thẳng thân mình, Tắc Nhã nâng hắn đứng lên, Băng Vô Nhai Câu Lũ thân hình càng đi càng thẳng, tới rồi cửa, đã khôi phục đĩnh bạt dáng người. Khai thương phóng lương, triệu tập thủ đô mọi người, Đức Mông đại quốc sư chịu đòn nhận tội, hắn không nên thương tổn linh thôn vô tội ba cánh, hơn nữa phạt 100 quân côn, Đức Mông, đến nỗi có thể hay không kiên trì xuống dưới, chỉ có thể xem người tạo hóa. Băng Vô Nhai tắm rửa thay đổi xiêm y, Tắc Nhã bồi hắn ăn một bữa cơm, hắn không có đi xem hài tử, lập tức hướng vương cung đi đến. Băng Vô Nhai triệu tập Băng Tuyết quốc đại thần, cái thứ nhất tuyên bố chính là như thế nào xử lý Đức Ngông. Bệ hạ, ta là dựa theo ngài ý chỉ làm việc, ngài không thể như vậy đãi ta, 100 quân côn đi xuống, ta nơi nào còn có mệnh ở. Hai cái thị vệ bắt lấy Đức Ngông thê lương mà hô. Bệ hạ, linh thôn sự ta cũng có trách nhiệm, ta nguyện ý cùng đại quốc sư cùng nhau bị phạt. Lý tướng quân đứng dậy, từ truyền đến lao quốc quân qua đời tin tức, hắn đi ngủ thực khó an, nghĩ những cái đó tay không tấc sắt dân chúng. Chết thảm ở binh lính dưới chân, trong lòng càng thêm tự trách. Băng Tuyết quốc liên tục hạ một tháng đại tuyết, cho tới bây giờ còn chưa đình chỉ, hắn mỗi lần đi ra ngoài, đều bị ba tánh chỉ trỏ trỏ, thậm chí về nhà, thê nhi đều bất hòa hắn nói chuyện. Hảo, người tới. Đem bọn họ kéo xuống, triệu tập sở hữu thủ đô ba tánh, tức khắc chấp hành. Chương 242 thay thế. Khởi bẩm quân chủ, lão thôn trưởng đưa tới vài người, nói là tìm Vô Cực công tử. Băng Vô Cực ở Đồng Lai quốc ở 8 ngày, mỗi ngày hắn đều đứng ở trên đài cao nhìn ra xa phương xa, Lãnh Thanh Giao còn chưa trở về, không biết Băng Tuyết quốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngày này ăn cơm, vài người đang ở uống trà, thị vệ tiến vào bẩm báo. Tới tìm Vô Cực công tử. Lúc này ai sẽ tìm đến ngươi? Là một vị nữ tử, nói là Vô Cực công tử phu nhân, còn mang theo hai cái thị vệ. Thanh Giao. Băng Vô Cực kích động đứng lên, quốc quân, là ta phu nhân đã tới. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Làm thị vệ mang tiến vào chính là, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, chẳng lẽ các ngươi muốn đứng ở phong tuyết ôn chuyện. Băng Vô Cực ngượng ngùng gật gật đầu. Lãnh Thanh Giao, Băng Sơn, Băng Vũ bị mang theo tiến vào, bọn họ đầy người phong sương, bọc thật dày áo da thu thưởng, nhìn qua khí sắc còn hảo. Lãnh Thanh Giao nhìn thoáng qua Băng Vô Cực, lại đối với Băng không nói gì cùng Bạch Xuyên gật gật đầu, còn hảo, mọi người đều bình an không có việc gì. Băng Tuyết quốc Lãnh Thanh Giao, tham kiến quân chủ. Lãnh Thanh Giao mang theo Băng Sơn cùng Băng Vũ thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. Đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Thanh Giao, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lần trước ngươi vì Bồng Lai quốc mang đến không ít thứ tốt, lần này nhất định phải nhiều trụ mấy ngày. Sở Dương có chút kinh ngạc, Băng Vô Cực lớn lên tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới hắn phu nhân cũng là anh tư tác sảng, một thân tuyết trắng da cừu, thấp thoáng khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Thực xin lỗi bệ hạ, trong nhà ra điểm sự, ta muốn tiếp Vô Cực mau chóng về nhà. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, mặt biển hiện tại còn kết thật dày băng, các ngươi muốn như thế nào trở về? Chẳng lẽ muốn cưỡi tuyết cậy sao? Quân chủ, chúng ta đều có trở về biện pháp, cảm tạ quân chủ đã nhiều ngày chiếu cố. Lãnh Thanh Giao thần sắc bình tĩnh, lại kiên trì phải về Băng Tuyết quốc. Sở Dương đôi mắt xoay chuyển, hắn nhớ tới kia chỉ ở trên trời xoay quanh hỏa long, nói vậy Lãnh Thanh Giao nói chính là biện pháp này, có thể siêu khống thần long, hai người tuyệt phi phàm nhân. Vậy ngày mai đi, Thanh Giao tiểu thư đường xa mà đến. Như thế nào cũng muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta làm người chuẩn bị thực rượu, xem như cho các ngươi thực tiễn. Băng Vô Cực nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, gật gật đầu, cảm ơn quân chủ, chúng ta đây liền lại lưu một ngày, ngày mai khởi hành hồi Băng Tuyết quốc, về sau mặt biển hòa tan, chúng ta chắc chắn mang theo hậu lễ tiến đến trí tạng, về sau chúng ta hai cái quốc gia liên hệ lui tới, trở thành tốt nhất lễ nghi chi băng. Lại nói vài câu trường hợp lời nói, Lãnh Thanh Giao rốt cuộc đi theo Băng Vô Cực trở về phòng. Thanh Giao, đã xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết quốc làm sao vậy? Băng Vô Cực bất chấp Lãnh Thanh Giao một đường phong trần, lôi kéo tay nàng nôn nóng hỏi. Băng không nói gì, Bạch Xuyên, Phong Nhi, Minh Châu, tất cả đều khẩn trương mà nhìn nàng. Thanh Tuyết đã chết, Tổ Mẫu đã chết, Đại Vu Sư cùng Lao Quốc quân cũng đi. Cái gì? Băng Vô Cực mở to hai mắt, nếu không phải nắm Lãnh Thanh Giao tay, thật thật tại tại cảm giác nàng tồn tại, hắn hoài nghi là chính mình lỗ thai ra tật xấu. Phụ vương hắn làm sao vậy? Chúng ta lúc đi phụ vương thân thể còn hảo hảo, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có phải hay không Băng Vô Nhai? Băng không nói gì tiến lên một bước, bắt được Lãnh Thanh Giao cánh tay, hung tợn nói. Không nói gì ca ca, ngươi như vậy sẽ làm đau Thanh Giao tỉ tỉ. Minh Châu lôi kéo Băng không nói gì, Băng không nói gì ánh mắt tối sầm lại, buông lỏng tay ra. Thanh Giao, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói đều là? Thật sự, Băng Vô Cực thanh âm có chút run rẩy. Lãnh Thanh Giao hít sâu một hơi gật gật đầu, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt theo khoe mắt chảy xuống, lạch cạch rơi trên mặt đất. Này đêm uống rượu đến thập phần nhạt nhẽo, vô luận Sở Dương quốc quân như thế nào điều tiết không khí, còn Thỉnh Vũ Cơ, vài người trầm khuôn mặt tâm sự nặng nề, cuối cùng đưa lễ vật mới tính tan cuộc. Ngày hôm sau, đoàn người thu thập hảo hành trang vội vàng cáo từ, Sở Dương phái người đem bọn họ đưa đến bến tàu, Băng Vô Cực lại từ trên thuyền dọn tiếp theo chút lá trà cùng thanh chanh loan đặc sản, đưa cho lão thôn trưởng, mọi người mới lên thuyền chuẩn bị xuất phát. Lãnh Thanh Giao nắm ngực ngọc ngọn lửa triệu hồi ra Phượng Linh, Phượng Linh bay về phía không trung, biến thành một con thật lớn hỏa phượng hoàng, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hai con thuyền chậm rãi rời đi cảng, dần dần biến mất ở phong tuyết tràn ngập phương xa. Tuyết rốt cuộc ngừng, cho tới nay, ta đều hướng tới băng thiên tuyết địa bộ dáng gì, lúc này là thật sự dài quá kiến thức, không nói gì ca ca, các ngươi băng tuyết quốc hàng năm đều là như thế này sao? Phong tuyết dần dần ngừng, đã lâu thái dương treo ở trời xanh thượng, tuy rằng trên người còn ăn mặc dày nặng áo da thú thường, nhưng là ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, đã có thể nghe được mặt biển khối băng hòa tan răng rất thanh, băng không nói gì mang theo Minh Châu, dựa vào trên mép thuyền ngắm nhìn phương xa. Ngươi hối hận sao? Chờ sự tình giải quyết xong, thời tiết vừa lúc cũng biến ấm, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Không nói gì ca ca, không cần đem ta coi như tiểu hài tử, ta làm ra quyết định liền sẽ không quay đầu lại. Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, chẳng sợ ngươi muốn vĩnh viễn phiêu bạc tại đây lạnh băng mặt biển thượng, ta cũng bồi ngươi. Minh Châu. Băng không nói gì không phải một cái giỏi về biểu đạt cảm tình người, tựa như đối phụ vương mẫu hậu, hắn luôn là không chút để ý nói đến chính mình nhìn thấy nghe thấy, cũng sẽ mang một ít lễ vật cho bọn hắn, kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn sùng bái phụ vương, không muốn xa rời mẫu hậu, thượng có kế thừa vương vị đại ca, hạ có bệnh tật ốm yếu lại thâm đến cha mẹ sùng ái đệ đệ, chính mình chỉ có thể làm một cái tự do tàn mạn, lại nhất không chớp mắt băng không nói gì. Thanh Giao, ngươi không sao chứ? Người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Lãnh Thanh Giao trừ bỏ đi ra ngoài siêu khống linh phượng, cơ hồ cả ngày ngồi ở trong khoang thuyền, Băng Vô Cực nhìn từ từ gầy ốm Lãnh Thanh Giao, an ủi nói là như vậy tái nhợt vô lực. Hiện tại chúng ta muốn bình an mà trở lại băng tuyết quốc, làm linh thôn trở lại nguyên lai bộ dáng, còn có, ta muốn cho thần sơn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chung quanh thôn cũng làm cho bọn họ thừa dịp mùa hạ loại thượng hoa màu. Lãnh Thanh Giao nhìn ngoài cửa sổ, mặt biển đã có hỏa tan dấu hiệu, trời xanh mây trắng, tươi đẹp ánh mặt trời, thỉnh thoảng xẹt qua hải điểu. Tựa hồ hết thể chưa bao giờ phát sinh, vẫn là cái kia thái bình thịnh thế. Thanh Tuyết. Thanh Tuyết sự ngươi muốn xử lý như thế nào? Băng Vô Cực nắm Lãnh Thanh Giao tay, hắn cảm giác Lãnh Thanh Giao có rất nhiều tâm sự, lại không chịu đối hắn nói. Trở về rồi nói sau, ta cảm thấy Băng Vô Nhai không thích hợp làm băng tuyết quốc quốc quân, ngươi có thể thay thế hắn. Thanh Giao. Ngươi có thể thay thế hắn sao? Lãnh Thanh Giao thu hồi ánh mắt sắc bén nhìn Băng Vô Cực, Băng Vô Cực đột nhiên đánh một cái dùng mình. Này cũng không phải hắn quen thuộc Lãnh Thanh Giao, kia trong ánh mắt nhiều một tia sát khí, thoạt nhìn như thế xa lạ. Băng Vô Cực trầm tư một chút, ngẩng đầu lên, đại ca trọng dụng gian thần, tàn hại ba tánh, không thích hợp lại làm băng tuyết quốc quốc quân, ta nguyện ý thay thế. Hào một cái thay thế. Băng tuyết quốc tương lai, liền dựa ngươi. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, trong ánh mắt thả ra khác thường sáng giỏi. Chương 243 thảo phạt. Trải qua 10 ngày, hai con thuyền lớn chậm rãi cập bờ, linh thôn người không cấm hoan hô lên. Tam Vương Tử đã trở lại. Lãnh Thanh Giao đã trở lại. Lãnh Thanh Giao cùng Băng Vô Cực đi tế bái Lao Quốc Quân, tổ mẫu cùng đại vu sư phần mộ, để lại mấy cái thị vệ ở dưới chân núi. Băng không nói gì mang theo Minh Châu trở về chính mình chỗ ở, còn lại người toàn bộ lên núi. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, Băng Vô Cực mang theo Lãnh Thanh Giao đi Hàn Đàm. Long Linh cùng Phượng Linh linh lực được đến bổ sung, rốt cuộc ở bọn họ trở về ngày thứ ba, một con rồng một con phượng bay về phía không trung, ở linh thôn trên không xoay quanh. Bầu trời hồng quang chiếu thật sự xa, phụ cận thôn người cũng đi theo kích động mà quỳ trên mặt đất, đối với không trung lễ bái. Không nghĩ tới, ta trung tâm với bệ hạ, lại rơi vào như vậy kết cục. Đức Mông ở trước mắt bao người bị làm hình phạt, thủ đô ba cánh tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, trừ bỏ nhục mạ, chính là hướng trên người hắn ném thượng vàng hạ cám đồ vật, 100 quân côn không có muốn hắn mệnh, thiếu chút nữa bị ba cánh nước miếng chết đuối. Bệ hạ cũng là vì bình ổn nhiều người tức giận, dưỡng hảo ngươi không phải là băng tuyết quốc đại quốc sư. Có mấy cái cùng Đức Mông giao hảo đại thần tiến đến thăm hỏi, tể tướng Tống Nhân A Dua nói. Bệ hạ nếu không hề dùng ta, thật là lệnh nhân tâm, lúc trước chúng ta đi theo hắn cùng nhau đánh hạ Giang Sơn, hết thể cũng là dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc, hảo nhất chiêu tá ma giết lửa. Đức Mông ghé vào trên giường, thỉnh thoảng thống khổ hừ hừ hai tiếng, hắn biết, Lãnh Thanh Tuyết chết phủ định hắn hết thể ưu điểm, bệ hạ ở trong lòng khẳng định hận chết hắn. Vô Nhai, ngươi cũng nên vì tiểu vương tử lấy cái tên, đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp. Tính tình lại cùng Thanh Tuyết giống nhau, đã ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện, Hồng Nhi cũng thực thích hắn. Băng Vô Nhai như là thay đổi một người, mỗi ngày hạ chiều lúc sau, liền sẽ đi vào Tắc Nhã tầm điện, đầu đầu tiểu vương tử, giáo Hồng Nhi biết chữ, trên người lệ khí tựa hồ toàn bộ biến mất. Gọi là Sơ Dương đi, ta hy vọng hắn xuất hiện, có thể cấp Băng Tuyết Quốc mang đến một sợi hy vọng ánh mặt trời, nó xuất hiện, cũng thay đổi ta, Tắc Nhã, từ trước ta có rất nhiều làm không đúng địa phương, cảm ơn ngươi vẫn luôn không rời không bỏ bồi ta. Băng Vô Nhai đem Sơ Dương đưa cho Thủy Lệ, lôi kéo Tắc Nhã tay. Người ta đã là phu thê, còn nói cái gì làm người hễ răng nói, tương đối lên, ta càng thích hiện tại ngươi, chúng ta hảo hảo nuôi nấng Sơ Dương cùng Hồng Nhi lớn lên, Băng Tuyết Quốc cũng nhất định sẽ khôi phục đến từ trước bộ dáng. Vô Cực cùng Thanh Giao, ta không biết bọn họ trở về sẽ phát sinh chuyện gì. Bọn họ lại có chịu hay không tha thứ ta. Ở ta nhất suy sút kia đoạn thời gian, Phụ Vương cũng đi, ta biết, đều là bởi vì ta hắn mới ôm hận mà đi, Tắc Nhã. Ta tưởng đem Phụ Vương quan tài tiếp trở về, giải trừ mẫu hậu cấm túc, làm nàng cùng ngươi cùng nhau bồi hai cái hải nhi lớn lên. Vô Nhai, ngươi như vậy tưởng là được rồi, cảm ơn, quả thực ta không có chọn sai phu quân. Tắc Nhã trong mắt hàm chứa nước mắt, Băng Vô Nhai rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Linh thôn nhanh chóng quật khởi, chung quanh thôn cũng ở Lãnh Thanh Giao chỉ đạo gieo hạt thượng hoa màu, Phượng Hoàng cùng Long Nhi ở không trung xoay quanh phạm vi càng lúc càng lớn, Băng Vô Cực nghiễm nhiên thành phụ cận thôn lãnh tụ, Trần Cương làm đại tướng quân. Bạch Xuyên bị phong làm đại vu y đi, sở hưu ám vệ phân công đi xuống, phụ trách truyền thụ các thôn thanh tráng năm võ công, chỉ là bọn hắn sản xuất đồ vật, không bao giờ sẽ vận đến thủ đô. Bệ hạ, Lãnh Thanh Giao cùng Tam Vương Tử đã trở lại, bọn họ động tác rất lớn, ngài xem. Đức Mông dưỡng hảo thân mình, trải qua một phen khắp huyết khóc lóc kể lể, rốt cuộc lại ngồi trở lại đại quốc sư vị trí. Đối với Linh Thôn, hắn vẫn luôn yên lặng chú ý. Lãnh Thanh Giao ở Băng Tuyết Quốc danh vọng ngày thịnh, Băng Vô Cực đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh. Nhịn không được lo lắng hướng Băng Vô Nhai bẩm báo. Tùy ý Lao Tam đi làm đi, hắn cùng Thanh Giao là thiên thần sứ giả, Linh Phượng lại tùy ý bọn họ chi phối, nói vậy chính là bắt lấy ta vị trí này, cũng là dễ như trở bàn tay. Đức Mông, có lẽ ngươi đã chọn sai người, đứng sai đội, ta xem, sớm muộn gì có một ngày Lao Tam muốn thay thế được ta vị trí. Băng Vô Nhai thần sắc bình tĩnh, hắn thái dương thêm hai lũ đầu bạc, cả người ở khí chất thượng lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, hiện tại phong thái tự nhiên cùng Lao Quốc quân có vài phần tương tự. Liền sợ, Lãnh Thanh Giao sẽ không bỏ qua ngài, rốt cuộc Thanh Tuyết tiểu thư nàng. Cùng với nói lo lắng Băng Vô Nhai, chi bằng nói lo lắng cho mình, là hắn tạo thành Lao phu nhân cùng Thanh Tuyết tử vong, Lãnh Thanh Giao sẽ thiện bãi cam hưu sao. Ta tùy ý nàng trừng phạt, Thanh Tuyết sự là ta làm không đúng, nếu không có ta, Thanh Tuyết làm Linh Thôn dạy học tiên sinh, qua đến Tiêu Giao tự tại, có lẽ sẽ tuyển một cái người trong sạch, bình bình đạm đạm gả chồng sinh con. Mà không phải giống như bây giờ, một người nằm ở lạnh băng ngầm. Vậy hạ, không cần phải nói, ta người như vậy tất sẽ tao trời phạt, hết thể đều là nhân quả tuần hoàn, từ trước ta phạm sát nghiệt quá nhiều, có lẽ nên được đến báo ứng. Vô Cực, ta muốn đi tranh thủ đô. Trở về đã 2 tháng, thần sơn lại khôi phục từ trước xanh un tươi tốt, toàn bộ linh thôn cũng một mảnh vui sướng hướng vinh, chỉ là Lãnh Thanh Giao mất đi tươi cười. Đi thủ đô. Ngươi muốn đi tìm đại ca sao? Ta bồi ngươi cùng đi. Không cần, đây là ta cùng hắn chi gian sự, ta muốn một mình đi giải quyết, linh thôn hiện tại mỗi ngày đều có người tới báo danh toàn quân, không rời đi ngươi, ngươi vẫn là lưu tại trong nhà đi. Thanh Giao, ngươi muốn làm cái gì? Ta là phu quân của ngươi, ta không thể tùy ý ngươi một người đi thủ đô tìm Băng Vô Nhai tính sổ, lại nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 tháng, chỉ cần 2 tháng, ta sẽ mang theo sở hữu tướng sĩ thẳng đến thủ đô, đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành Băng Tuyết Quốc quốc quân. Hiện tại chúng ta không cần khởi xướng chiến tranh, đánh giặc là hao tài tốn của sự, ta không đành lòng nhìn đến vừa mới thành lập tốt đẹp gia viên bị phá hư, cũng không đành lòng làm vô tội ba cánh đã chịu thương tổn, ta chỉ nghĩ cùng Băng Vô Nhai nói chuyện, lại nói, Thanh Tuyết hài tử, không có khả năng lưu tại hắn bên người. Thanh Giao, Bạch Vu Y Lìa cũng nói, lúc ấy Thanh Tuyết lập hạ di trúc, làm Thụy Lệ ôm hài tử đi theo đại ca đi, ngươi muốn vi phạm nàng di nguyện sao? Ta chỉ là không nghĩ làm cái thứ hai Băng Vô Nhai xuất hiện. Lãnh Thanh Giao rũ xuống mi mắt, Băng Vô Cực thấy nàng thái độ kiên quyết, thở dài, Lãnh Thanh Giao càng ngày càng làm người nắm lấy không ra. Tam Vương Tử, tiểu thư mang theo Thiến Nhi cùng Băng Vũ đi thủ đô. Băng Vô Cực thao luyện xong binh lính, phát hiện Lãnh Thanh Giao không ở dưới chân núi, lại lập tức lên núi đi vùng địa cực băng động. Trong phòng lạnh tanh, Thanh Giao không ở, Băng Sương Nhi đứng ở trong viện, nhìn đến Băng Vô Cực vẻ mặt nôn nóng, sợ hãi mà nói. Nàng khi nào đi? Như thế nào không có nói cho ta? Hôm nay sáng sớm, ngài xuống núi lúc sau, ta trong lúc vô ý nghe được tiểu thư cùng Băng Vũ nói chuyện, sau đó bọn họ liền xuất phát, chuyện này không có bất luận kẻ nào biết, ta xem tiểu thư là trộm đi, ta chỉ là có chút lo lắng. Băng Sương Nhi vẫn luôn phụ trách vùng địa cực băng động lớn nhỏ công việc, nàng cùng Lãnh Thanh Giao thành bạn thân, cho nên biết rõ Lãnh Thanh Giao trong lòng phẫn nộ. Không xong. Tức khắc gọi người chuẩn bị trượt tuyết, Băng Sơn, triệu tập sở hữu tướng sĩ, chúng ta đi thủ đô, thảo phạt băng vô nhai. Chương 244 thay trời hành đạo. Mênh mông bát ngát cánh đồng tuyết thượng, một chiếc tuyết kệ chạy trốn bay nhanh, Lãnh Thanh Giao cao mày thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xung quanh, băng vũ giá tuần lộc, không ngừng thúc giục chúng nó nhanh hơn bước chân. Tiểu thư, ngài vì cái gì không đợi Tam Vương Tử cùng ngài cùng đi thủ đô đâu? Liền chúng ta ba người, ta sợ. Thiến Nhi cùng băng vũ tuy rằng nghe xong Lãnh Thanh Giao phân phó, nhưng là hai người nội tâm đều thực dối rắm, băng vô nhai tính tình bọn họ tự nhiên hiểu biết, băng tuyết quốc sở hữu quân đội cơ hồ đều tập trung ở thủ đô, bọn họ chỉ có ba người, không khác lấy trứng chọi đá. Như thế nào, ngươi sợ? Chúng ta đi thủ đô lại không phải đánh nhau, ta chỉ nghĩ đem hải tử mang về tới, đó là thanh tuyết quốc đủ, ta không cho phép hắn ngốc tại một cái tàn bạo bất nhân phụ thân bên người. Tiểu thư, ngài chính là hiện tại làm ta cùng băng vũ đi tìm chết, chúng ta đều sẽ nghĩa vô phản cố, chỉ là... Bệ hạ sẽ ngoan ngoãn đem hải tử giao cho ngài sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất? Ta còn có Phượng Linh, băng vô nhai lại lợi hại, còn có thể so với ta cái này thiên thần sử giả lợi hại sao? Nếu không nghĩ tao thiên phạt, liền ngoan ngoãn mà đem hải tử cho ta, hắn nhi nữ đông đảo, không kém này một cái danh không chính ngôn không thuận hải tử. Tiểu thư, băng vũ ho khan một tiếng, băng thiến nhi cắn môi, nàng cũng biết, chuyện này đặt ở ai trên người, cũng sẽ không cam tâm làm rùa đen rút đầu, rốt cuộc tổ mẫu cùng yêu nhất muội muội. Bao gồm trong thôn đại vụ sư, lao quốc quân, còn có những cái đó bình thường ba cánh, đều mất đi tính mạng. Ba người ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc ở ngày thứ ba rạng sáng rất xa thấy được thủ đô tường thành, băng thiến nhi phơi ra thân phận, ba người thuận lợi tiến vào thủ đô. Các ngươi trước tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, nhận được hài tử, ta sẽ đi khách điếm tìm các ngươi. Tiểu thư, ngài không biết võ công, chúng ta nhất định phải đi theo ngài. Ta cùng thiến nhi không sợ sinh tử, nhưng là nhất định phải bảo đảm ngài an toàn. Ta đem trượt tuyết giàn xếp hảo, chúng ta ba cái cùng nhau tiến cung. Băng vũ dừng lại tuyết cậy, thần sắc ngưng trọng nói, từ Lãnh Thanh Giao tiến thủ đô khai giao ra tiểu lầu. Băng vũ làm bên người thị vệ, vẫn luôn phụ trách bảo hộ Lãnh Thanh Giao an toàn. Hắn ngày thường lời nói không nhiều lắm, xử lý sự tình lại rất chu toàn. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, nhìn băng vũ khai một khách điếm, đem trượt tuyết cùng tuần lộc giàn xếp hảo. Ba người đạp tuyết động hướng vương cung đi đến. Chúng ta ở thủ đô lưu có ám vệ, dùng không cần ước băng ẩn ra tới tìm hiểu một chút. Hoặc là ngài đi trước gặp một lần Tắc Nhã Vương hậu. Hoàng cung cửa đứng một đội áo giáp tiên minh binh lính, băng vũ hạ giọng hỏi. Không cần, chuyện này tốt nhất không cần đem bọn họ liên lụy tiến vào, ta sở dĩ trước tới thủ đô, cũng là sợ tương lai băng vô nhai sẽ lấy hải tử làm áp chế, các ngươi chỉ lo tùy ta đi vào. Lãnh Thanh Giao nắm lấy ngực ngọc ngọn lửa, một đoàn hồng quang bay ra tới, hồng quang biến thành phượng hoàng bộ dáng, ở Lãnh Thanh Giao đỉnh đầu xoay quanh, một tiếng reo rắt phượng minh vang vọng không trung. Phượng hoàng, thỉnh trợ ta giúp một tay. Lãnh Thanh Giao duỗi khai cánh tay, Phượng Hoàng vèo một chút chui vào Lãnh Thanh Giao thân thể, trong một thoáng, Lãnh Thanh Giao đầu tóc cùng đồng tử biến thành màu đỏ, sau lưng triển khai một đôi ngọn lửa cánh, cả người giống như một đoàn liệt hỏa. Băng Thiến Nhi cùng Băng Vũ gặp qua Lãnh Thanh Giao bị Phượng Linh bám vào người, giờ phút này lại khí thế kinh người, bọn họ hai cái cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Tùy ta tiến cung. Lãnh Thanh Giao thu hồi cánh, đi nhanh hướng Vương cung đi đến, phụ trách thủ vệ cửa cung binh lính kinh ngạc mà mở to hai mắt. Lãnh Thanh Giao tùy tay một lóng tay, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, sở hữu binh lính chạy vắt giò lên cổ. Lãnh Thanh Giao khinh miệt cười, tiếp tục về phía trước đi đến. Bệ hạ, không hảo, có người xông vào vương cung, người nọ hình như là đi theo Tam Vương Tử cùng nhau đi Lãnh Thanh Giao. Một sĩ binh hoang mang rối loạn chạy tiến vào, hắn bị dọa đến mặt như màu đất, lắp bắp mà quỳ trên mặt đất nói. Nàng rốt cuộc tới, ta biết nàng sẽ đến, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Băng vô nhai đứng lên, búng búng trên người quần áo đi xuống bảo tọa. Bệ hạ không thể. Kia Lãnh Thanh Giao mang theo phẫn nộ mà đến, nàng có thể siêu khống linh phượng, ngài đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Đức Mông không màng thân phận, gắt gao kéo lại băng vô nhai, mấy cái đại thần cũng sôi nổi mở miệng khuyên can. Liên bởi vì nàng có thể siêu khống linh phượng, ta mới tránh không khỏi lần kiếp nạn này, cùng với đem thiên phạt mang cho băng tuyết quốc, không bằng từ một mình ta gánh vác. Ngài ngẫm lại tiểu vương tử cùng tiểu công chúa, còn có vương hậu bệ hạ. Cùng với chúng ta này đó vẫn luôn đi theo ngài đại thần, bệ hạ, trăm triệu không thể. Đức Mông, thực xin lỗi, ngươi chọn sai chủ nhân, đi tìm vương hậu, làm nàng trợ ngươi rời đi băng tuyết quốc, này vương vị, ta vốn là không xứng làm. Băng vô nhai quay đầu, lưu luyến nhìn thoáng qua xa hoa bảo tọa, lại nhìn trong phòng thần sắc khác nhau vương công đại thần, dứt khoát hướng cửa đi đến. Băng Vô Nhai, trả hết tuyết mệnh tới. Lãnh Thanh Giao đứng ở vương cung cửa, giống như thiên thần giống nhau khí thế bằng bạc, trên người châm hừng hực ngọn lửa, hai bên đứng Băng Vũ cùng Băng Thiến Nhi tay cầm bảo kiếm, một đám binh lính cầm vũ khí, rất xa theo ở phía sau. Lãnh Thanh Giao duỗi tay một lòng tay, một đạo ngọn lửa buôn Băng Vô Nhai mà đi. Thanh Giao, ngươi rốt cuộc tới, hết thảy đều là ta sai, ta nguyện ý đi ngầm bồi Thanh Tuyết. Thanh Tuyết từ nhỏ liền sợ hãi, ta không thể làm nàng một người ở dưới. Băng Vô Nhai khỏe miệng mỉm cười, mở ra hai tay tùy ý kia nói ngọn lửa bắn ở trên người, đen nhánh đầu tóc hỗn loạn hai lũ đầu bạc, ở phần phật trong gió phất phới. Mơ tưởng làm bộ làm tịch gạt ta tha thứ ngươi, chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi không có lúc nào là không ở dùng hết tâm cơ. Thanh Tuyết như vậy đơn thuần một cái nữ hài, ngươi vì cái gì muốn tìm tới nàng? Các ngươi nguyên bản là hai cái không liên quan người, ngươi cầm tù nàng 3 năm, nàng vì ngươi che lấp, vì cái gì còn muốn tới linh thôn thương tổn nàng, giết nàng thân nhân. Lãnh Thanh Giao nắm chặt nắm tay, Thanh Tuyết hoài ngươi hài tử, ngươi cư nhiên lựa chọn lưu lại hài tử vứt bỏ Thanh Tuyết. Ngươi muốn như thế nào tới bồi thường? Lãnh Thanh Giao ngón tay thượng ngọn lửa chỉ thiêu Băng Vô Nhai góc áo, Băng Vô Nhai tùy ý kia ngọn lửa thiêu đốt, chỉ chốc lát sau ngọn lửa hóa thành hỏa xà, trên người hắn da cừu toàn bộ bốc cháy lên. Ta xác thật tội đáng chết vạn lần, chính là có mấy cái tánh mạng, cũng hoàn lại không được Thanh Tuyết đối ta thâm tình. Thanh Giao, cảm ơn ngươi kết thúc ta tội ác sinh mệnh, thỉnh không cần thương tổn hài tử, hắn là vô tội, còn có Tắc Nhã, các ngươi là hảo tỉ muội, làm nàng hảo hảo mang đại hai đứa nhỏ. Hỏa càng thiêu càng thịnh, đem Băng Vô Nhai cả người nuốt vào ánh lửa bên trong, trong đám người truyền đến một trận kinh hô. Vậy hạ, Đức Mông cũng không có đi theo ra tới, hắn vội vàng chạy đi tìm Tắc Nhã, Tắc Nhã nắm Hồng Nhi tay, Thụy Lệ ôm Tiểu Vương Tử, hai người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Tắc Nhã rất xa thấy Băng Vô Nhai trên người châm lửa lớn, giờ phút này hắn râu tóc đều đã bị đốt trọi, Băng Vô Nhai ở ánh lửa trung thần thái an tường, không hề có tránh né ý tứ. Vậy hạ, ngài vì cái gì không né? Đừng rời khỏi ta. Tắc Nhã đột nhiên nhào tới, liều mạng chụp phủi Băng Vô Nhai trên người ngọn lửa, Lãnh Thanh Giao ngây ngẩn cả người. Tiểu thư, thỉnh ngài tha thứ bệ hạ đi, hắn đã thiệt tình ăn năn, lúc ấy là Thanh Tuyết tiểu thư khẩn cầu bệ hạ, nhất định phải giữ được hài tử, hơn nữa làm ta cùng tiểu vương tử đi theo bệ hạ đi, tiểu vương tử đã không có mẫu thân, ngài chẳng lẽ còn muốn cho hắn không có phụ thân sao? Thụy Lệ ôm hài tử quỳ rạp xuống Lãnh Thanh Giao trước mặt, Hồng Nhi nhìn phụ vương cùng mẫu hậu bị lửa lớn vây quanh, cũng đi theo phác đi vào. Chương 245 đổi chủ. Mau đi đem Tắc Nhã cùng hài tử cứu ra. Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ nghĩ tới, Tắc Nhã sẽ đối Băng Vô Nhai như si tâm, cái kia phấn chắc ngọc khí tiểu nữ hài nhi, nói vậy chính là bọn họ nữ nhi Băng Nghe Hồng. Băng Thiến Nhi cùng Băng Vũ vọt đi vào, Thiên Nhật cùng mặt khác thị vệ cũng ùa lên, bắt đầu giúp đỡ dập tắt lửa. Tắc Nhã, thực xin lỗi. Ta không nghĩ tới Băng Vô Nhai hắn. Hắn cư nhiên không né tránh. Lãnh Thanh Giao thu hồi phượng hoàng, khôi phục chân thân, Tắc Nhã trên người ngọn lửa bị dập tắt, tóc cùng quần áo đều có đốt trọi dấu vết, cả người nhìn qua thập phần chật vật, nàng ôm vẻ mặt sợ hãi Băng Nghe Hồng, thấp giọng nức nở. Vậy hạ, vậy hạ. Thiên Nhật đề cao thanh âm, không ngừng đong đưa Băng Vô Nhai, Tắc Nhã lập tức ôm Hồng Nhi nghiêng ngả lảo đảo chạy qua đi, Thụy Lệ lau đem nước mắt, cũng ôm Tiểu Vương Tử tiến đến trước mặt. Vậy hạ. Băng Vô Nhai sâu kín mở to mắt, nhìn đến chung quanh quan tâm ánh mắt, khô khốc khỏe miệng gợi lên, lộ ra thê thảm tươi cười. Tắc Nhã, thực xin lỗi, ta mệt mỏi, muốn đi bồi Thanh Tuyết. Phiền toái ngươi đem hai đứa nhỏ nuôi lớn, Lao Tam là cái nhân nghĩa, hắn cùng Thanh Giao nhất định sẽ chiếu cố hảo các ngươi. Bệ hạ, ta không được ngươi rời đi ta. Ngươi đi bồi Thanh Tuyết, ai tới bồi ta? Ta không cho ngươi chết. Tắc Nhã nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu, Hồng Nhi khuôn mặt nhỏ nhi thượng còn treo hắc hôi. Nàng thấy mẫu hậu khóc, đi theo khóc lớn lên, Thụy Lệ trong lòng ngực Tiểu Vương Tử, cũng hoa hoa khóc lớn. Lãnh Thanh Giao thần sắc phức tạp đứng ở một bên, Băng Vô Nhai sẽ chết, nàng lại không có một tia hưng phấn, nhìn Tắc Nhã cùng hài tử khóc đến bi thương muốn chết, trong lòng ngược lại có một tia khổ sở. Từ trước thủ đô có cái yêu nữ, cũng là có thể thao tác linh thú thả ra ngọn lửa, sau lại nàng kia bị trố lấy tử hình. Cái kia nữ tử, ta cũng nhớ rõ, nghe nói là Văn Đại Nhân gia nữ nhi, còn cùng Lao Quốc Quân có chút liên lụy. Có người tận mắt nhìn thấy, nàng cả người là hỏa, đem người một nhà toàn bộ thiêu chết, nữ tử này có thể hay không cũng là yêu nữ. Nhất định là yêu nữ, vừa rồi ta nhìn đến, nàng đôi mắt đều là màu đỏ. Trong vương cung đại thần cách khá xa xa, thấy Lãnh Thanh Giao thu hồi linh phượng, mới dám thấu tiến lên đây. Lãnh Thanh Giao từ ở Hàn Đảm tu luyện lúc sau, thân thể được đến cải thiện, người cũng trở nên thai thính mắt tinh, nàng rõ ràng nghe được mấy cái đại thần ở khe khẽ nói nhỏ. Tổ mẫu đã từng nói qua, mẫu thân của nàng không phải người thường gia nữ nhi, lúc trước Lão Quốc Quân còn nhìn nàng ngọc ngọn lửa, chẳng lẽ cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, cùng nàng giống nhau có thể thao tác Ngọc Linh? Chẳng lẽ là Ngọc Linh ở vận mệnh chú định đem nàng dẫn tới nơi này? Mau kêu Vu Y Y, sống mái với nhau không có thiêu bao lâu, có lẽ hắn còn có một đường sinh cơ. Nhìn luống cuống tay chân mọi người, Lãnh Thanh Giao thở dài, Thiên Nhật phục hồi tinh thần lại, hướng Thái Y Y viện chạy tới, Đức Mông cũng bắt đầu chấn tĩnh xuống dưới, phân phó thị vệ, đem hôn mê Băng Vô Nhai nâng tiến vương cung. Trong nháy mắt, bên ngoài chỉ còn lại có Lãnh Thanh Giao, Băng Vũ cùng Băng Thiến Nhi đứng ở cửa. "Tiểu thư." Cửa một mảnh hỗn độn, trên mặt đất còn có cháy đen dấu vết, Lãnh Thanh Giao sâu kín nói, "Thiến Nhi, ngươi nói ta làm sai sao? Băng Vô Nhai hại như vậy nhiều người, ta bất quá là tưởng cho hắn cái giáo huấn. Ta thật sự sai rồi sao?" Ngươi xem Tắc Nhã cùng Hải Tử oán hận ánh mắt, "Chúng ta đã từng là hảo tỉ muội." Lãnh Thanh Giao trong mắt có chút mê mang, Tắc Nhã từ trước là bất đắc dĩ mới gả cho Băng Vô Nhai, còn hướng bọn họ truyền lại quá tin tức, hiện tại lại không màng an nguy, liều mạng che chở Băng Vô Nhai, còn có Thụy Lệ, nàng vẫn luôn cùng Thanh Tuyết giao hảo, không nghĩ tới Thanh Tuyết mới chết, nàng liền ôm Hải Tử đi theo Thanh Tuyết kẻ thù, vì cái gì hết thảy cùng chính mình tưởng không giống nhau. "Thanh Giao, ta có lời đối với ngươi nói." Tắc Nhã từ trong vương cung đi ra, nàng xiêm y liễu hỗn độn, hỏa hồng sắc đầu tóc cũng có mấy chỗ bị đốt trọi, trên mặt có vài đạo hắc ấn, lại như cũ che giấu không được nàng mỹ mạo. Lãnh Thanh Giao gật gật đầu, Tắc Nhã mang theo nàng hướng chính mình tẩm điện đi đến. "Từ biệt quanh năm, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Thanh Giao, ta biết ngươi hận thấu Vô Nhai, từ trước ta cũng hận hắn, hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu, giết như vậy nhiều nữ tử, Thanh Tuyết bởi vì hắn mất đi tánh mạng, có lẽ hắn là trừng phạt đúng tội. Hắn đã chết. Vô Nhai còn sống, nhưng là hắn cự tuyệt trị liệu, một lòng muốn chết. Hắn muốn đi ngầm bồi Thanh Tuyết, dùng chết tới đền bù hắn tội nghiệt. Tắc Nhã, ta chỉ là muốn hồi hài tử, cho hắn một cái giáo huấn, không nghĩ tới hắn cư nhiên không tránh không né. Thanh Tuyết là ta duy nhất muội muội, cũng là ta thân nhất người, ta hận không phải người khác, là ta chính mình. Nếu ta không ra hải, nói vậy hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Thanh Tuyết là thiệt tình ái Vô Nhai, Thụy Lệ đem sự tình tiền căn hậu quả đều cùng ta nói. Thanh Giao, tình yêu thứ này, không phải người ngoài có thể xem hiểu, tựa như ta, từ trước chỉ là gặp dịp thì chơi, đến cuối cùng, lại phát hiện chính mình đã cầm lòng không đầu yêu Vô Nhai, thích một người, liền sẽ nhìn đến trên người hắn lấp lánh sáng lên ưu điểm, huống chi, Vô Nhai hiện tại đã sửa hảo. Ta, việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi, lại tìm Vu Y để nhìn xem, ta sẽ làm linh thôn đưa tới tốt nhất dược liệu. Lãnh Thanh Giao rũ xuống mi mắt, cũng không có báo thù lúc sau thống khoái. Thanh Giao tiểu thư, Thụy Lệ ôm tiểu vương tử đi đến, hài tử tuy nhỏ, lại sinh bạch bạch nộn nộn, trừng mắt ánh mắt đen lấy khắp nơi nhìn xung quanh. Bệ hạ làm ta ôm tiểu vương tử cùng ngài đi, bệ hạ nói, tiểu vương tử ở ngài chỗ đó, sẽ có càng tốt nhân sinh. Hài tử. Lãnh Thanh Giao vươn run rẩy tay, đây là Thanh Tuyết hài tử, là nàng sinh mệnh kéo dài, Thụy Lệ đem tiểu vương tử đưa cho Lãnh Thanh Giao. Lãnh Thanh Giao lần đầu tiên ôm như vậy tiểu nhân trẻ con, mềm mại, hương hương, Băng Sơ Dương chớp chớp mắt. Đối với Lãnh Thanh Giao khanh khách nở nụ cười, Lãnh Thanh Giao cảm giác chính mình hốc mắt đã ướt nước. Vương hậu nương nương. Tam vương tử. Tam vương tử mang binh tấn công thủ đô, đã sát tiến vương cung. Một cái thị vệ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, bệ hạ bệnh nặng, Đức Mông đại quốc sư chẳng biết đi đâu, chỉ có hướng vương hậu bẩm báo. Cái gì? Tam vương tử tới. Ta đi xem, Thụy Lệ, giúp ta mang hảo hài tử. Lãnh Thanh Giao đứng lên, mang theo vương hậu đi đổi thân xiêm y đi. Tắc Nhã, thực xin lỗi. Lãnh Thanh Giao ấy náy nhìn Tắc Nhã liếc mắt một cái, Tắc Nhã sắc mặt tái nhợt, cười khổ lắc lắc đầu. Thanh Giao. Thanh Giao ngươi không sao chứ? Như thế nào một người trộm chạy đến thủ đô? Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng? Băng Vô Cực trong tay nắm bảo kiếm, bên người đi theo Băng Sơn, Băng Hải, cùng Lãnh Thanh Giao ở vương cung ở ngoài tụ ở cùng nhau. Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói thủ đô nguyên do sự việc ta chính mình giải quyết sao? Như thế nào còn mang theo nhiều người như vậy? Đại ca thất đức, hại đông đảo vô tội ba cánh, hắn đã không xứng làm Băng Tuyết quốc quốc quân, hôm nay, ta muốn thay thế. Vô Cực, Băng Vô Nhai hắn. Tham kiến bệ hạ. Một đám vương công đại thần, cùng với Băng Tuyết quốc vài vị tướng quân, mang theo sở hữu thị vệ vội vàng đi tới, ở Băng Vô Cực trước mặt đồng thời quỳ xuống, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao ngây ngẩn cả người. Chương 246 tâm như cho tàn. Tham kiến bệ hạ. Chúc mừng tân quân đăng cơ. Mọi người quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô, Băng Vô Cực cùng Lãnh Thanh Giao ngây ngẩn cả người. Bệ hạ thân thể không khỏe, đã quyết định từ bỏ vương vị, thỉnh tân quân vào cung. Vương tướng quân lớn tiếng nói. Đại ca hắn. Đại ca hắn làm sao vậy? Trần Cương mang theo một đội binh lính đã đi tới, Tam vương tử, chúng ta vọt vào vương cung, bệ hạ bệnh nặng, truyền lệnh thoái vị, hắn nói từ ngài làm tân quân trưởng quản băng tuyết quốc. Trần Cương ôm ôm quyền, nguyên bản vội vàng mà đến, có chút tân binh còn chưa luyện hảo võ công, cũng không có tiện tay binh khí, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng bắt lấy thủ đô, cướp lấy vương vị. Vô cực, ta vốn là tưởng cấp băng vô nhai một cái giáo hấn, không nghĩ tới hắn không né không tránh, bị linh phượng ngọn lửa bỏng, chỉ sợ hắn. Cái gì? Người đem hắn thiêu chết. Băng vô cực nắm chặt lãnh thanh giao tay, tuy rằng băng vô nhai liên tiếp phái người ám sát, hơn nữa hại phụ vương cùng thanh tuyết, nghĩ đến hắn hết hy vọng vẫn là mạc danh đau một chút. Ta cũng không có thiêu chết hắn, nhưng là tắc nhã nói hắn cự tuyệt trị liệu, kiên trì muốn đi ngầm bồi thanh tuyết. Ta đi xem, các ngươi trước đứng lên đi. Băng vô cực buông ra lãnh thanh giao tay, mang theo băng sơn hướng vương cùng đi đến, lãnh thanh giao do dự một chút, theo ở phía sau. Băng vô nhai tẩm điện quỳ đầy người, trong phòng im ắng, ngẫu nhiên nghe được áp lực nước nở thanh, Diệp Uyển Ninh ngồi ở trước giường, nắm băng vô nhai tay. Mẫu hậu, đại ca hắn. Hắn thế nào? Băng vô cực nhìn đến trên giường hơi thở thoi thóp băng vô nhai, râu tóc đều bị đốt trọi, trên mặt còn có mấy chỗ bỏng, tuy rằng bị rửa sạch sạch sẽ đắp thuốc mỡ, như cũ tiểu tụy nhắm mắt lại. Vô cực, đại ca ngươi sợ là không được, hắn tuy rằng tính tình bạo chút, lại là cái mạnh miệng mềm lòng, ta đem hắn một tay mang đại, không nghĩ tới lại muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Diệp Uyển Ninh dùng khăn xoa xoa nước mắt, băng vô nhai tuy rằng cầm tù nàng, cũng là ăn ngon uống tốt cung phụng, còn cho phép tắc nhã mang theo hải tử tiến đến thăm. Kỳ thật liền tính băng vô nhai không làm như vậy, nàng cũng sẽ không đi linh thôn cùng băng thừa hiên ở bên nhau, đi gặp cái kia nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng nữ nhân. Mẫu hậu, ta sẽ thỉnh tốt nhất vu y cấp đại ca trị liệu, ngài không cần lo lắng. Lãnh thanh giao, là ngươi hại vô nhai. Ngươi quả thật là văn nếu y hảo nữ nhi, cùng nàng giống nhau đều sẽ yêu pháp, ta thừa nhận, lúc trước là ta dùng kế hãm hại nàng, nhưng là ta không hối hận, ta là ở vì băng tuyết quốc trừ hại. Làm thừa hiên thấy rõ nàng gương mặt thật, không nghĩ tới, sự cách nhiều năm, ngươi lại mang theo yêu vật đã trở lại. Lãnh thanh giao, ngươi cuối cùng mục đích, có phải hay không muốn dùng yêu pháp khống chế toàn bộ băng tuyết quốc? Diệp Uyển Ninh nhìn đến băng vô cực phía sau lãnh thanh giao, kích động mà đứng lên, chỉ vào nàng lớn tiếng quát lớn. Mẫu hậu, ngài nói bậy cái gì? Thanh giao là thiên thần sứ giả, cũng không phải là ngài nói cái gì yêu nữ, thượng một thế hệ ân oán thỉnh không cần gây đến thanh giao trên người. Băng vô cực che ở lãnh thanh giao trước mặt. Hắn không nghĩ tới mẫu hậu sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Nàng chính là yêu nữ. Nàng là tới hại người. Người tới. Giết nàng. Giết nàng. Diệp Uyển Ninh thê lương hô to lên. Ta là yêu nữ. Ta làm chuyện gì làm ngươi phán định ta là yêu nữ. Lãnh thanh giao nhìn những cái đó quỳ trên mặt đất run bần bật nữ nhân cùng hài tử. Băng vô nhai giết người. Hắn tội đáng chết vạn lần. Ta chẳng qua tưởng cho hắn cái giao hấn. Là hắn cảm giác chính mình nghiệp chướng nặng nề cam nguyện bị phạt. Còn có ta nương, nàng bất quá là cái thiện lương lại thông tuệ nữ tử, thao tác phượng linh giết mấy cái ác nhân, ngươi cư nhiên liền phải vu oan hãm hại. Ngươi làm hại nàng cửa nát nhà tan, chết tha hương, Diệp Uyển Ninh, ngươi cùng mẫu thân trướng, ta còn muốn tìm ngươi thanh toán. Lãnh thanh giao đẩy ra băng vô cực, ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Uyển Ninh, nàng cư nhiên chính miệng thừa nhận, tuy rằng kia không phải nàng chân chính mẫu thân, lại cho nàng một khối thân thể, còn có ngực gấm áp ngọc ngọn lửa. Các ngươi chính là yêu nữ. Ta từ nhỏ liền thích thừa hiên, nhưng vẫn ở bọn họ bên người làm lá xanh, ta ghen ghét bọn họ. Ta nhất định phải chia rẽ bọn họ. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là thừa hiên bồi nàng, đến chết cũng không chịu thấy ta một mặt. Diệp Uyển Ninh nước mắt rơi như mưa, tựa hồ bị rút cạn sức lực, ngã ngồi trên mặt đất. Mẫu hậu băng vô cực quỳ gối Diệp Uyển Ninh bên người, lãnh thanh giao thất vọng nhìn hắn, đây là nàng thâm ái nam nhân, đây là nàng hai đời làm người lựa chọn nam nhân. Ở thân tình trước mặt, nàng không đáng một đồng. Thanh giao. Mẫu hậu bị đả kích, nàng lời nói ngươi đừng thật sự, ta biết ngươi không phải yêu nghiệt, ngay cả ta, cũng là có thể thao tác long linh. Đủ rồi băng vô cực, hiện tại ngươi đã là băng tuyết quốc quốc quân, phải hảo hảo quản lý băng tuyết quốc, chiếu cố hảo đại ca ngươi, xem trọng ngươi mẫu hậu, ta muốn đi ta nên đi địa phương. Giờ khắc này lãnh thanh giao tâm như cho tàn, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua băng vô cực, dứt khoát hướng cửa đi đến. Thanh giao, không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi tốt nhất đứng lại, nếu không ta sẽ chết ở ngươi trước mặt. Lãnh thanh giao rút ra tùy thân mang theo đoàn kiếm, đối với chính mình ngực, nàng nhìn đến băng vô cực dừng lại bước chân, Diệp Uyển Ninh kéo lại hắn góc áo, lãnh thanh giao ánh mắt ám ám, dùng sắc bén đoàn kiếm cắt lấy một sợi tóc, ném đến trên mặt đất, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Không trung không biết khi nào phiêu nổi lên bông tuyết, sở hữu đại thần cùng thị vệ đứng ở cửa cung, lãnh thanh giao cảm giác chính mình biến thành cái xác không hồn, máy móc bước chân, bên tai truyền đến băng vô cực tiếng la, Băng Vũ cùng Băng Thiến Nhi quay đầu lại nhìn nhìn, đi theo nàng phía sau. Thanh Giao, ngươi làm sao vậy? Chính là ra chuyện gì? Trần Cương làm tấn công thủ đô đại tướng quân, mang theo binh lính canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến Lãnh Thanh Giao vẻ mặt hoảng hốt, lập tức đón đi lên. Lãnh Thanh Giao tựa hồ không có nhìn đến hắn, ánh mắt dại ra tiếp tục về phía trước. Thiến Nhi, Băng Vũ, Tam Vương Tử cho các ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu thư, chờ chúng ta dàn xếp hảo, sẽ đi linh thôn tiếp nàng. Băng Sơn vội vàng mà chạy ra tới, đem Băng Vũ cùng Thiến Nhi gọi vào một bên nhẹ giọng phân phó nói, hai người gật gật đầu, đuổi theo Lãnh Thanh Giao hướng ra phía ngoài đi đến. Tiểu thư, Thụy Lệ ôm Tiểu Vương Tử đã đi tới, nàng bên người còn đi theo một cái phụ nhân trong tay cầm một cái bao lớn, nàng là Tiểu Vương Tử nhũ mẫu, vài người thân ảnh càng lúc càng xa, biến mất ở phong tuyết bên trong. Tiểu thư, ngài ăn chút nhi đồ vật đi, đều năm ngày, ngài cái gì cũng chưa ăn, thân thể sẽ sụp đổ. Băng Thiến Nhi bưng một chén nhiệt cháo đứng ở trước giường, nhìn sắc mặt tái nhợt Lãnh Thanh Giao. Bởi vì mang theo Tiểu Vương Tử, trượt tuyết ở trên đường đi đi rừng rừng, dùng 4 ngày thời gian mới vừa tới linh thôn, Lãnh Thanh Giao một bệnh không dậy nổi, Bạch Xuyên lại đây nhìn, cũng chỉ là lắc đầu, Băng Thiến Nhi vì phương tiện chiếu cố, chỉ có thể tạm thời ở tại dưới chân núi. Tiểu thư, ngài đây là tội gì đâu? Tam Vương Tử không phải bạc tình quả nghĩa người, hắn xử lý tốt thủ đô sự, nhất định sẽ đến tiếp ngài. Băng Thiến Nhi trong mắt hàm chứa nước mắt, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy không nói một lời, yên lặng rơi lệ Lãnh Thanh Giao, liền tính Thanh Tuyết qua đời, tiểu thư cũng không giống như bây giờ tâm như cho tàn, chẳng lẽ muốn sống sờ sờ đói chết. Chương 247 trăm phế đại hưng. Tiểu thư, ngài xem hài tử, hắn kêu Băng Sơ Dương, thật tốt nghe tên, ngài xem, hắn đôi mắt lớn lên nhiều giống Thanh Tuyết tiểu thư. Bạch Xuyên nói, Lãnh Thanh Giao là tâm bệnh, nếu khúc mắc mở không ra, thuốc và kim châm cứu vô ý để. Vài người thương lượng một chút, làm Thụy Lệ ôm Tiểu Vương Tử, hy vọng có thể kêu lên nàng sinh cơ. Băng Sơ Dương là cái chắc nịch hài tử, hắn mới sinh ra không lâu, liền ngồi trượt tuyết đi thủ đô, lúc này mới 2 tháng đại, lại đỉnh phong tuyết về tới linh thôn, đứa nhỏ này có thể ăn, có thể ngủ, cơ hồ rất ít khóc nháo, nhìn đến Lãnh Thanh Giao nằm ở trên giường, vươn thịt mút mút tay nhỏ, khanh khách cười. Tiểu thư, ta mệnh là ngài cứu, Thanh Tuyết tiểu thư đối ta lại có ơn chi ngộ, ở Thụy Lệ trong lòng. Ngài cùng tiểu thư chính là chủ nhân của ta, ngài như vậy đi xuống, Tiểu Vương Tử không chỉ sẽ mất đi phụ thân mẫu thân, chỉ sợ còn muốn mất đi ngài cái này di nương, hắn như vậy tiểu, ngài thật sự nhẫn tâm bỏ xuống hắn, bỏ xuống Phong Thiếu ra sao. Thụy Lệ đem Tiểu Vương Tử phóng tới Lãnh Thanh Giao bên người, Băng Sơ Dương bỏ đến nàng trên người, nắm lên một sợi tóc. Sơ Dương, Sơ Thăng Thái Dương, xác thật là một cái tên hay, hết thảy đều sẽ một lần nữa bắt đầu, hài tử. Lãnh Thanh Giao đã thật lâu không nói gì. Nàng thanh âm khàn khàn, nâng lên gầy trơ cả xương tay, cầm Băng Sơ Dương nóng hầm hập tay nhỏ. Tiểu thư, Thụy Lệ cùng Thiến Nhi nhịn không được rớt xuống nước mắt, Lãnh Thanh Phong cũng cắn môi ôm đông tuyết cổ. Thủ đô thay đổi bất ngờ, Băng Vô Nhai ở bọn họ rời đi không lâu đã qua đời, Diệp Uyển Ninh bởi vì bị đả kích trở nên điên cuồng lên, Băng Vô Cực thành Băng Tuyết Quốc tân nhiệm quân chủ, đang ở rửa sạch Băng Vô Nhai tàn binh cũ đem, Linh Thôn Thanh Tráng năm đi theo đi thủ đô, hết thảy đều là trăm phế đại hưng. Đại tỷ, ngươi hủ chết Phong Nhi. Nhị tỷ đi rồi, còn có ta, ngươi chẳng lẽ không cần Phong Nhi? Lãnh Thanh Phong cũng tiến vào Băng Vô Cực quân đội, nhưng là Băng Vô Cực cũng không có làm hắn đi thủ đô, mà là lưu tại trong nhà phụ trách Thần Sơn cùng Linh Thôn. Từ đại tỷ trở về, hắn vẫn luôn yên lặng canh giữ ở trước giường, nhìn đến đại tỷ rốt cuộc chịu nói chuyện, vành mắt đỏ lên, rơi lệ. Phong Nhi Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu, đúng vậy, còn có Phong Nhi, Sơ Dương, còn có đối nàng trung thành và tận tâm Thiến Nhi cùng Băng Vũ. Cùng với vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng Bạch Xuyên, Trần Cương, trên thế giới này làm nàng vướng bận người rất nhiều, cũng không phải chỉ có Băng Vô Cực một cái. Thiến Nhi, ta tưởng lên núi, hoàn cảnh nơi đây càng thích hợp Sơ Dương, ta muốn cho hắn học võ công, học y y thuật, học thức tự, ta muốn cho hắn vô ưu vô lự mà lớn lên, chờ ta thân thể hảo, Sơ Dương lớn hơn một chút, ta sẽ mang theo các ngươi ra biển, đi xa hơn địa phương. Thiến Nhi uy Lãnh Thanh Giao nửa chén cháo, dương dương gật gật đầu. Thanh Giao, ta cùng Minh Châu là phương hướng ngươi chào từ biệt, mẫu hậu bị bệnh, Minh Châu lại có thai, chúng ta tưởng trở về trông thấy mẫu hậu, thủ đô sự ta nghe nói, đại ca trừng phạt đúng tội, ta tin tưởng ngươi không phải yêu nữ, ta cùng Minh Châu đều tin tưởng ngươi. Lãnh Thanh Giao thân thể dần dần hào lên, chuẩn bị lên núi hôm nay, Băng không nói gì mang theo bụng hơi hơi phồng lên Minh Châu lại đây chào từ biệt. Minh Châu có thai, thật tốt quá, nhị vương tử, thì ngươi nhất định phải đối xử tử tế Minh Châu, ngàn vạn không cần làm phụ lòng người, Minh Châu. Bảo vệ tốt chính mình, nếu có chuyện gì, nhớ rõ tới linh thôn tìm ta. Lãnh Thanh Giao kéo lại Minh Châu tay, Băng không nói gì cái này lãng tử, rốt cuộc ở Minh Châu trên người tìm được rồi thuộc sở hữu. Thanh Giao tỷ tỷ, ta cùng không nói gì thương lượng, chờ chúng ta từ thủ đô trở về, còn muốn đi theo ngươi tiếp tục ra biển, về sau ngươi đi đâu, chúng ta liền đi theo đi nơi nào, ta tin tưởng ngươi là thiên thần phái tới, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi bước chân. Minh Châu, bọn họ đều nói ta là yêu nữ, ngươi thật sự không sợ. Liền tính ngươi là yêu nữ ta cũng không sợ, người có thiện ác, thần cũng có thiện ác, liền tính là yêu, cũng sẽ có thiện ác chi phần, có người, thậm chí so yêu ma còn muốn hư, ta chỉ tin tưởng ta đôi mắt. Minh Châu, Bạch Xuyên cũng không có đi thủ đô, ngay cả băng vô cực thỉnh hắn đi cấp vương hậu xem bệnh, đều bị hắn cự tuyệt, tuy rằng hắn đã trở thành băng tuyết quốc cao minh nhất vu sư, nhưng là ở trong lòng hắn, linh thôn chính là hắn căn, Lãnh Thanh Giao mới là hắn cả đời đều phải đi theo người. Các ngươi hôm nay liền phải lên núi sao? Ta cũng quyết định, muốn dọn về trên núi nhà gỗ đi trụ, Thanh Giao, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện. Bạch Xuyên chờ ở dưới chân núi, nhìn đến Lãnh Thanh Giao đoàn người, ngượng ngùng xoắn xích nói. Có cái gì khó xử việc? Nếu ngươi muốn đi thủ đô cũng không dùng bận tâm ta, ta nhớ do khi còn nhỏ, ngươi cùng Trần Cương liền từng thề, hắn muốn trở thành băng tuyết quốc đại tướng quân, mà ngươi, muốn trở thành băng tuyết quốc vĩ đại nhất vù y hề, các ngươi đều làm được. Không phải. Ta sẽ không đi thủ đô, ta. Ta tưởng cùng ngươi muốn một người. Bạch Xuyên ngẩng đầu bay nhanh nhìn Lãnh Thanh Giao liếc mắt một cái, đỏ mặt túi đầu. Cùng ta muốn người. Là nên phái hai cái võ công cao cường thị vệ cho ngươi, hái thuốc là rất nguy hiểm sự. Không phải, ta là muốn bên cạnh ngươi Thiến Nhi, ta. Ta thích nàng. Bạch Xuyên hoảng loạn với tay, rốt cuộc cố lấy dũng khí, mọi người đều ngây dại. Băng Thiến Nhi đứng ở Lãnh Thanh Giao bên người, kinh ngạc mở to hai mắt. Bạch Xuyên tuy rằng ngày thường cùng nàng gần chút, cũng là vì tiểu thư duyên cớ, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ muốn cho chính mình đi hầu hạ hắn? Ngươi thích Thiến Nhi. Bạch Xuyên, ngươi tuổi tác không nhỏ, hẳn là biết chính mình nói chính là cái gì, Thiến Nhi so ngươi đại tam tuổi. Ngươi thật sự nguyện ý cùng nàng ở bên nhau. Ta là nghiêm túc, chúng ta cùng nhau ra biển, cùng nhau hái thuốc, Thiến Nhi lớn lên xinh đẹp, tâm địa thiện lương, võ công lại cao, ta thích nàng đã thật lâu, ta muốn cho ngươi thành toàn chúng ta thể, nhất định sẽ hảo hảo đãi nàng, không rời không bỏ. Bạch Xuyên ngẩng đầu, dựng thẳng bộ ngực. Thiến Nhi, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi biết, ta chưa bao giờ đem các ngươi đương quá hạ nhân, mấy năm nay ta chỉ lo vội chính mình sự, xác thật đối với các ngươi trung thân đại sự có chút sơ sẩy. Tiểu thư, ta chưa bao giờ nghĩ tới rời đi ngài, ta cũng sẽ không gả chồng, ta đời này đều phải bồi ngài. Thiến Nhi có chút ngượng ngùng, Bạch Xuyên lớn lên tuấn tú lịch sự, nói chuyện ôn tồn lễ độ, hắn y lý thuật tinh vi, rồi lại không cao ngạo không nóng nảy. Nhịn không được trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ. Việc này không đổi, Thiến Nhi ngươi lại hảo hảo suy xét, Bạch Xuyên, ta làm Phong Nhi mang theo Đông Tuyết đi theo ngươi, Phong Nhi võ công đã học không sai biệt lắm, ta muốn cho hắn theo ngươi học tập y lý thuật, về sau chúng ta ra biển. Ngươi cũng hảo có cái giúp đỡ. Là ta quá nóng nội, Thiến Nhi, ta nói mỗi một câu đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chính là ta phụ thân, cũng là đồng ý, Phong Nhi ở Thanh Tranh Loan cùng ta nhận không ít thảo dược, ta xem hắn đối phương diện này rất có thiên phú, yên tâm đi Thanh Giao, đem hắn giao cho ta. Bạch Xuyên trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Băng Thiến Nhi vẻ mặt thẹn thùng, Phong Nhi hoan thiên hỉ địa mang theo Đông Tuyết đứng ở Bạch Xuyên bên người, Lãnh Thanh Giao nhìn trong lòng ngực ngủ say sờ dương, thật dài mà thư khẩu khí. Nguyên lai không có băng vô cực, nàng cũng sẽ sinh hoạt thực hảo. Chương 248 tuyết cầu ra. Nhật tử như nước chảy mất đi, đảo mắt băng sơ dương đã tập tễnh học bước, Thiến Nhi cùng Bạch Xuyên cũng đính hôn, băng vô cực mỗi lần phái người đưa tin, đều bị Lãnh Thanh Giao ném đến chậu than, băng vô cực dẫn người tới vùng địa cực băng động, Lãnh Thanh Giao đóng cửa không thấy, ném xuống một sợi tóc. Băng sơ dương phá lệ thích vùng địa cực băng động, cũng thích dính Lãnh Thanh Giao, Lãnh Thanh Giao mỗi ngày đều sẽ dẫn hắn đi hàn đàm đả tọa, nho nhỏ hài đồng bị đặt ở đại đá xanh thượng, cư nhiên có thể ra dáng ra hình ngồi trên nửa ngày. Phượng Linh cũng thực thích sơ dương, ngẫu nhiên sẽ thu nhỏ thân thể, tùy ý sơ dương trêu cợt. Tiểu thư, dưới chân núi thị vệ thỉnh ngài xuống núi một chuyến, hắn nói ngài đại bá mẫu từ lao phu nhân di vật, sửa sang lại ra tới một phong thơ, là để lại cho ngài. Thiến Nhi bị phái đi chiếu cố Lãnh Thanh Phong cùng Bạch Xuyên, Sương Nhi thành Lãnh Thanh Giao bên người thị nữ, nàng đi vào sân, đối với đang ở giáo sơ dương viết chữ Lãnh Thanh Giao nói, tổ mẫu di vật. Như thế nào lâu như vậy mới bị phát hiện? Hẳn là bị giấu ở một cái bí ẩn địa phương. Đem sơ dương ôm cấp thủy lệ, ta xuống núi nhìn xem. Lúc chẳng vạng, linh thôn cao lớn cục đá phòng ở mạo từng đợt khói bếp, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, rộng mở trên đường phố thỉnh thoảng có hài đồng chạy qua, đồng ruộng hoa màu giãn ra phiên lá, nhìn chân trời hồng diễm diễm hoàng hôn, Lãnh Thanh Giao nhịn không được nết lên khỏe miệng. Thanh Giao, ta ở sửa sang lại ngươi tổ mẫu quần áo thời điểm, từ nàng ra thú đệm giường phát hiện một phong thơ. Này mặt trên viết tên của ngươi, ta không dám xem, lập tức gọi người thông chi ngươi. Trương Mỹ Chi một nhà bởi vì Lãnh Thanh Giao, ở trong thôn quá nhật tử vẫn luôn không tồi, Lãnh Thanh Giao sẽ thường xuyên phái người đưa vài thứ, tuy rằng tổ mẫu qua đời, nhưng là Trương Mỹ Chi biểu hiện đáng giá thưởng thức, hai nhà quan hệ vẫn luôn còn thực thân mật. Tin bị phùng ở đệm giường. Lãnh Thanh Giao tiếp nhận một cái da dê phong thư, da dê lại mềm lại mỏng, hẳn là không phải người trong thôn tay nghề, mặt trên viết, Thanh Giao thân khải, chữ viết có chút mơ hồ. Phong khẩu dùng tuyến phùng, nàng nhìn thoáng qua Sương Nhi, Sương Nhi lập tức lấy ra chùy thủ, đem mặt trên tuyến đẩy ra, Lãnh Thanh Giao từ bên trong lấy ra một phong đá ố vàng tin. Cái gì? Lãnh Thanh Giao nhìn quên tú thể chữ khải kinh hô lên, này chữ viết như thế quen thuộc. Không có chữ phồn thể, cũng không có băng tuyết quốc đặc thù tự thể. Đây là nàng quen thuộc hiện đại văn tự, đây là nguyên chủ mẫu thân tin. Cảm ơn đại bá mẫu, này phong thư là ta nương để lại cho ta, với ta mà nói quan trọng nhất, thực xin lỗi đại bá mẫu, ta còn có chút sự, liền đi về trước. Lãnh Thanh Giao vững vàng một chút cảm xúc, Trương Mỹ Chi cũng là cái hiểu được xem mặt đoán ý, vẫn chưa nói nhiều, Lãnh Thanh Giao mang theo Sương Nhi vội vàng hướng trên núi đi đến. Vào vùng địa cực băng động, Lãnh Thanh Giao đem chính mình nhốt ở trong phòng, đốt sáng lên ánh nến, nhẹ nhàng mà rút ra lá thư kia. Đây là nguyên chủ mẫu thân lưu lại tin, nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, nguyên chủ mẫu thân cư nhiên cũng là xuyên qua lại đây, nàng kỹ càng tỉ mỉ mà viết chính mình thân phận, cuối cùng bị tình khó khăn, ôm hận rời đi nhân thế, nàng ở tin viết ngọc ngọn lửa thần kỳ chỗ. Lãnh Thanh Giao tháo xuống ngọc ngọn lửa, đối với ánh đèn tinh tế nhìn, nguyên lai ngọc ngọn lửa đã sớm sinh ra ngọc linh, chẳng qua văn nếu ý ý sẽ không khống chế, ngọc ngọn lửa không chỉ là một khối thần kỳ ngọc truy, nó vẫn là có thể xuyên qua thời không một phen chìa khóa. Hàn Dương Ngọc, Ngọc Ngọn Lửa, Phượng Linh, có lẽ. Lãnh Thanh Giao trước mắt sáng ngời, nàng lúc trước chính là mang Ngọc Ngọn Lửa nằm ở Hàn trên Dương Ngọc, mới xuyên qua đến Huyền Băng Đại Lục Băng Tuyết Quốc, có lẽ Hàn Dương Ngọc cũng là một cái mấu chốt, có lẽ thật sự có thể trở lại cái kia quen thuộc thế giới. Lãnh Thanh Giao ngồi ở Hàn trên Dương Ngọc, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve giường thân, nàng thích hứng Hàn Dương Ngọc thấm lạnh, nằm ở mặt trên phá lệ an bình, mỗi lần tỉnh lại đều sẽ thần thanh khí sảng, mấy năm nay thân thể được đến toàn diện cải thiện. Hàn Đàm cùng Hàn Dương Ngọc công không thể không. Lãnh Thanh Giao nắm ngọc ngọn lửa, ngược lại có chút không dám ngủ ở trên giường, có lẽ có một ngày cơ duyên xảo hợp, nàng sẽ trong lúc ngủ mơ rời đi. Sơ Dương, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh? Tuyết Cầu tuổi lớn, ngươi lại lăn lộn nó, Tuyết Cầu sẽ bị mệt chết. Sơ Dương 2 tuổi, hắn là một cái bướng bỉnh lại đáng yêu tiểu nam hài nhi, thường xuyên sẽ mang theo bông tuyết đuổi theo Tuyết Cầu, có hắn ở, vùng địa cực băng động một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, không biết vì cái gì Đông Tuyết cùng Tuyết Cầu cũng phá lệ thích hắn, từ Sơ Dương học xong đi đường, Lãnh Thanh Giao cơ hồ bắt không được bóng dáng của hắn. Làm bình thường động vật, Tuyết Cầu cùng Đông Tuyết tuổi tác đã rất lớn, có lẽ là vùng địa cực băng động linh khí nồng đậm duyên cớ, chúng nó thân thể còn tính khỏe mạnh, Tuyết Cầu thỉnh thoảng sẽ mang theo nó con cháu, chạy đến Lãnh Thanh Giao sân tới chơi. Di nương, Tuyết Cầu ra đẹp, ta còn muốn đi. Sơ Dương lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay làm nũng. Tuyết Cầu ra. Ngươi nên không phải chui vào con thỏ mà đi. Cửa động như vậy tiểu, ngươi lại như thế nào đi vào? Lãnh Thanh Giao xoa xoa Sơ Dương mềm mại đầu tóc, đứa nhỏ này thư đọc hảo, võ công luyện hảo, cùng tiểu động vật cũng ở chung hòa hợp, ngay cả Bạch Xuyên cùng Thanh Phong dạy hắn phân rõ dược liệu, cũng nhận thức thất thất bát bát. Tuyết Cầu ra rất lớn, có lấp lánh sáng lên đá quý, còn có giống di nương giống nhau giường, ta còn muốn đi Tuyết Cầu ra chơi. Sơ Dương đô khởi cái miệng nhỏ, tuấn thiếu ngũ quan cùng cực giống thanh tuyết đôi mắt, đây là Lãnh Thanh Giao luôn luôn không đành lòng cự tuyệt. Tuyết Cầu, ngươi thật sự mang Sơ Dương đi nhà ngươi. Nhà ngươi có rất nhiều lấp lánh sáng lên đồ vật. Lãnh Thanh Giao ngồi xổm xuống, Tuyết Cầu cùng Đông Tuyết giống nhau, đều là có linh tính, nó cư nhiên gật gật đầu, Đông Tuyết ngồi xổm một bên cũng gật gật đầu, Sơ Dương nháy thiên chân vô tà mắt to, manh manh nhìn nàng. Ta còn không có đi tham quan quá Tuyết Cầu ra, như vậy, có thể hay không mang ta đi tham quan một chút. Tuyết Cầu đắc ý rảo rạt ngẩng lên đầu nhỏ, nhảy nhót đi ở phía trước, mặt sau đi theo mấy chỉ tuyết trắng đại con thỏ thỏ con. Lãnh Thanh Giao lôi kéo Sơ Dương tay, Đông Tuyết cũng rung đùi đắc ý theo đi lên, hướng Tuyết Cầu sơn động đi đến. Tiểu thư ở trên núi tốt không? Nàng mỗi ngày đều làm cái gì? Sơ Dương hiện tại nhưng có thể nói. Băng Vô Cực đứng ở dưới chân núi, Băng Vũ cùng Thiến Nhi đứng ở hắn bên người. Bệ hạ, tiểu thư hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều sẽ đi Hàn Đàm đả tọa, giáo Sơ Dương tiểu thiếu gia biết chữ, chỉ đạo người trong thôn loại hoa màu. Sơ Dương tiểu thiếu gia đã học được nói chuyện, hắn Băng Tuyết thông minh. Cùng ta học võ công, cùng Bạch Xuyên học phân biệt dược liệu, tất cả mọi người thích hắn. Sơ Dương rất sớm học được đi đường, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, thẳng đến 2 tuổi, tài học biết đơn giản ngôn ngữ, nhắc tới hắn Băng Vũ vẻ mặt kiêu ngạo, đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, lại không sợ chịu khổ, cả ngày cười tủm tỉm, học khởi đồ vật lại một chút đều không hàm hồ. Thanh Giao sẽ không tha thứ ta, mẫu hậu bệnh khi tốt khi xấu, Tắc Nhã kiên trì phải vì đại ca giữ đạo hiếu 3 năm, nhị ca nói chờ hài tử đại điểm sẽ trở lại linh thôn, mỗi người đều có mục tiêu của chính mình, chỉ có ta, thành người cô đơn. Vậy hạ, Thanh Giao tính tình ta biết, cho nên ta cũng sẽ không cưỡng cầu nàng, tìm một cơ hội đem Sơ Dương ôm xuống núi, đó là đại ca cùng Thanh Tuyết cốt đủ, ta muốn gặp. Chương 249 kết bạn đồng hành. Tuyết Cầu, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Lãnh Thanh Giao biết Tuyết Cầu con thỏ động, nhưng là lần này đi rõ ràng không phải một cái lộ. Sơ Dương hứng thú bừng bừng mà lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay, không có một chút do dự, hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên tới. Tuyết Cầu ở một bụi trầu bà trước dừng lại, Sơ Dương tay nhỏ một bát, trầu bà mặt sau có một cái sơn động, Tuyết Cầu nhảy nhót vào sơn động, Lãnh Thanh Giao thật cẩn thận mà theo ở phía sau. Vùng địa cực đóng băng nham thạch sẽ sáng lên, cho nên trong động cũng không hắc ám, đi rồi một đoạn, trước mắt thình lình xuất hiện một tòa thạch thất. Chính như Sơ Dương hình dung, bốn phía vách đá lấp lánh sáng lên, trong động có mấy khối thật lớn đá thủy tinh, tính chất trong suốt, ánh sáng sáng lạ, trong động có mấy chỗ tiểu động huyệt, phô thơm tho mềm mại khô thảo, hiển nhiên là Tuyết Cầu bọn nhỏ chỗ ở, một khối thật lớn thủy tinh ngôi cao thượng, thình lình bãi một trương hàn giường ngọc. Này, đây là hàn giường ngọc, như thế nào sẽ chạy đến trong sân động? Lãnh Thanh Giao buông ra Sơ Dương tay, đạp đá thủy tinh hướng hàn giường ngọc đi đến, hàn giường ngọc ở đá quý làm nổi bật hạ phiếm u quang, như pha lê thanh triệt, lạnh lẽo, nhìn kỹ mặt trên đồ án, cùng băng vô cực giường hơi có bất đồng, này giường, cùng tổ phụ giống nhau như lúc. Lãnh Thanh Giao thẳng thắn thân mình, nguyên lai băng vô cực giường chỉ là một cái phòng phẩm, đây mới là chân chính hàn giường ngọc, văn nếu y y nói ngọc ngọn lửa là xuyên qua không gian chìa khóa, nếu mang ngọc ngọn lửa nằm ở trên giường, có phải hay không có thể trở lại hiện đại, trở lại thân nhân bên người. Lãnh Thanh Giao bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, từ nàng đến băng tuyết quốc, đã suốt 10 năm, 10 năm có thể thay đổi rất nhiều sự, cũng có thể làm người quên rất nhiều sự, nàng nếu thật sự trở về, người nhà có thể hay không tiếp thu nàng. Sơ Dương cùng Phong Nhi lại phải làm sao bây giờ? Di nương, ta muốn cái này. Sơ Dương giơ một khối mượt mà hồng bảo thạch, cười nhìn về phía Lãnh Thanh Giao. Đây là Tuyết Cầu ra, ngươi muốn hỏi Tuyết Cầu có đồng ý hay không? Lãnh Thanh Giao lấy lại tinh thần. Liền tính băng vô cực bị thương nàng tâm, Sơ Dương không có phụ thân mẫu thân, Phong Nhi còn chưa cưới vợ sinh con, nàng sẽ không nhẫn tâm rời đi. Tuyết Cầu, ta có thể hay không đem cục đá mang đi? Sơ Dương thích. Sơ Dương mãi thanh mãi khí hỏi, Tuyết Cầu nhảy nhót chạy tiến một cái tiểu động huyệt, chỉ chốc lát sau mang theo mấy con thỏ chạy ra, con thỏ trong miệng hàm các loại đá quý, có ngọc lục bảo, hồng bảo thạch, ngọc bích cùng kim lục đá quý, Lãnh Thanh Giao chưa bao giờ nghĩ tới. Vùng địa cực băng trong động cư nhiên có nhiều như vậy phẩm chất thượng thừa đá quý. Nếu Tuyết Cầu tặng cho ngươi, ngươi liền chọn thích lấy thượng hai khối đi. Lãnh Thanh Giao bế lên Sơ Dương, nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua hàn giường ngọc, này một đời ràng buộc quá nhiều, có lẽ có một ngày vô vướng bận, nàng sẽ trở lại nguyên lai thế giới kia, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Tiểu thư, ăn cơm chiều, Thiến Nhi không chịu xuống núi, vâng vâng dạ dạ đứng ở Lãnh Thanh Giao bên người. Ngươi tối nay muốn ở nơi này sao? Có phải hay không cùng Bạch Xuyên cãi nhau? Hắn dám. Bạch Xuyên sẽ không cùng ta cãi nhau, tiểu thư, ta cũng không tưởng giấu ngài, bệ hạ tới, hắn không dám lên núi ở tại trong thôn, hắn muốn gặp Sơ Dương tiểu thiếu gia, ta không nghĩ trộm đem hắn ôm đi xuống, tưởng cùng ngài nói một tiếng. Đây là Thanh Tuyết hải tử, hắn vì cái gì muốn gặp? Băng Vô Nhai có như vậy nhiều con cái nào đều là hắn ruột thịt, không được đem Sơ Dương ôm đi xuống. Tiểu thư, ngài này lại là hà tất đâu? Chẳng lẽ ngài vĩnh viễn đều không thấy bệ hạ? Sai chính là bệ hạ mẫu hậu, ngài muốn hắn như thế nào làm đâu? Tiểu thư, ta xem bệ hạ đối ngài nhất vãng tình thâm. Thiến Nhi, không cần nói nữa, ngươi cùng ta tình cùng tỉ muội, về sau nói như vậy đừng vội nhắc lại, thượng một thế hệ ân oán ta không nghĩ đi quảng, nhưng là ta cũng không thể cùng kẻ thù sinh hoạt ở bên nhau, hắn mẫu thân đáng giá tôn trọng cùng bảo hộ, như vậy ta mẫu thân đâu? Liên bởi vì nữ nhân kia ghen ghét, bị coi như yêu nữ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Làm Thụy Lệ đem Sơ Dương ôm tới, tối nay ta muốn cùng hắn cùng nhau ngủ. Sơ Dương thích cái này xinh đẹp di nương, hắn nằm ở trên giường ngủ ngon lành, Lãnh Thanh Giao mở to hai mắt, nghe ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang lít đều, như thế nào cũng ngủ không được. Thời gian thấm thoát, đảo mắt băng Sơ Dương đã 3 tuổi, Phong Nhi cũng trưởng thành phiên phiên thiếu niên, Trần Cương tuy rằng lưu tại thủ đô, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo vận lương đoàn xe trở lại linh thôn, cấp Lãnh Thanh Giao giảng một giảng thủ đô tin đồn thú vị. Bạch Xuyên cùng Thiến Nhi thành thân. Thiến Nhi tuy rằng so Bạch Xuyên đại tam tuổi, hai người lại phu thê hòa thuận, giống như đường mật ngọt ngào. Nhị vương tử nói hài tử lại lớn hơn một chút, sẽ trở về cùng ngươi cùng nhau ra biển, làm ngươi lại chờ một chút. Trần Cương đem một phong thơ đưa cho Lãnh Thanh Giao. Minh Châu sinh cái nữ nhi, nhị vương tử có hay không không cao hứng? Nhị vương tử cao hứng đến không được, ngươi lần này đưa đi kẹo bọn họ phi thường thích, nhị vương tử còn làm ta cảm ơn ngươi. Minh Châu là cái thích ăn đồ ngọt, ta liền biết nàng nhất định sẽ thích, Tắc Nhã thế nào? Con hảo có Hồng Nhi bồi nàng. Lãnh Thanh Giao duy nhất ấy nấy chính là Tắc Nhã, 3 năm giữ đạo hiếu lấy mãn, nàng lại không chịu trở lại linh thôn. Tắc Nhã rất ít ra cửa, chính là Băng Ẩn cũng không biết nàng tin tức. Ta sẽ dốc hết sức lực cải thiện băng tuyết quốc khí hậu, làm bá tánh nhiều khai khẩn thổ địa, nhiều loại hoa màu, ta cùng Vô Cực mặc kệ như thế nào, đều không thể giống Băng Vô Nhai giống nhau liên lụy đến bá tánh. Bệ hạ ở thủ đô khai giao ra tiểu lầu cùng tiệm tạp hóa, từ Băng Phỉ Nhi cùng Băng Hải xử lý, kỳ thật, hắn đối với ngươi vẫn là thực dụng tâm. Ta cùng hắn chỉ có thể như thế, ta không nghĩ lại chờ đợi, ta tưởng đi trước phụ cận quốc gia đi dạo, mang chút tốt đẹp hạt giống trở về. Thanh Giao, chờ ta đem này phê lương thực vận đến thủ đô, cùng ngươi cùng nhau ra biển, về công về tư, ta đều hẳn là bồi ngươi, trên biển gió to lắng đại, cái gì nguy hiểm sự đều khả năng phát sinh, ngươi lại mang theo Sơ Dương, liền tính ngươi không sợ, cũng muốn bận tâm hắn an nguy. Trần Cương, ngươi hiện tại là Băng Tuyết quốc đại tướng quân, Vô Cực phụ tá đắc lực, ngươi cũng nên thành thân, ta xem lão tộc trưởng đầu tóc đều sầu trắng, ngươi cũng muốn lý giải một chút lao nhân tâm tư, thủ đô liền không có ngươi xem thuận mắt sao? Ta không nghĩ thành thần, ngươi cùng bệ hạ như thế ân ái, còn không phải thành người lạ. Cùng với tự tìm phiền não, không bằng một người tiêu sái tự tại. Không được nói bậy. Ngươi xem Bạch Xuyên cùng Tiến Nhi, hai người phu thê ân ái, phu sướng phụ tùy, Trần Cương, ngươi tuổi lớn, lại không thành thân đã có thể muốn già rồi. Thanh Giao, chuyện của ta vẫn là từ ta chính mình quyết định đi, ra biển nhất định phải chờ ta, nếu không ta sẽ từ đi tướng quân chi vị, đi theo ngươi đến chân trời góc biển. Trần Cương, ta không phải vì ngươi. Ta là vì bệ hạ, vì Băng Tuyết quốc lê dân ba cánh, ta hy vọng Băng Tuyết quốc có càng nhiều linh thôn xuất hiện, tất cả mọi người có thể quá áo cơm vô ưu ngày lành. Lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, đã rút đi duyên hoa, trưởng thành vì một vị khí vũ hiên ngang, mưu tính sâu xa tướng quân. Hảo, ta chờ ngươi từ thủ đô trở về, chúng ta kết bạn đồng hành, làm Băng Tuyết quốc càng thêm mỹ lệ dồi dào. Chương 250 tự làm bậy. Băng Tuyết quốc 353 năm, hạ. Lãnh Thanh Giao lưu lại Băng Sương Nhi cùng Phượng Linh, mang theo Lãnh Thanh Phong, Băng Sơ Dương, Bạch Xuyên cùng Trần Cương ra biển đi xa. Bọn họ đi trước Đồng Lai Quốc, cùng Sở Dương quốc quân trao đổi hạt giống, hơi làm dừng lại, lại chuyển đi Minh Châu quê nhà. Minh Châu cái này nha đầu cũng là cái tâm tàn nhẫn, đi rồi lâu như vậy, cư nhiên đều không trở lại xem ta. Lãnh Thanh Giao đem băng không nói gì cùng Minh Châu tin giao cho Liệt Dương đầu lĩnh, lão nhân ra xem qua lúc sau trầm mặc không nói, nửa ngày thở dài. Bọn họ hài tử quá tiểu không có phương tiện đi xa, lần sau ta sẽ mang theo nàng trở về xem ngài. Kỳ thật nàng đi theo ta phía sau thời điểm, ta cũng đã phát hiện, nàng có thể bò lên trên các ngươi thuyền, cũng là ta cố ý phóng thủy, cái này nha đầu từ nhỏ liền không có nương, lại bị ta sủng hư, khó được đụng tới người mình thích, ta lại có thể nào không thành toàn nàng. Liệt Dương đầu lĩnh, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, chỉ hy vọng Minh Châu có thể hạnh phúc, sẽ không giống ta, một phen tuổi còn muốn thủ tại chỗ này. Các ngươi người trẻ tuổi nên đi ra ngoài sớm sớm. Liệt Dương đầu lĩnh, ta lần này cần thu thập hạt giống, trợ giúp La Môn đảo gieo trồng hoa màu. Đây cũng là Minh Châu ủy thác ta, có lẽ muốn trụ thượng một đoạn thời gian, sẽ không cho ngài mang đến phiền phải đi. Thanh Giao, ta chính cầu mà không được, nếu không có ngươi cùng Vô Cực, nói vậy chúng ta La Môn đảo không có hôm nay, uổng có một đống tài nguyên lại không hiểu đến như thế nào lợi dụng. Đúng rồi, Vô Cực công tử như thế nào không có tới. Đứa nhỏ này là ngươi cùng Vô Cực công tử. Liệt Dương đối Băng Vô Cực ấn tượng rất tốt, nhìn đến Lãnh Thanh Giao mang theo một cái hài đồng nhịn không được hỏi. Hắn làm Băng Tuyết quốc quốc vương, không có thời gian ra biển, đây là ta muội muội hài tử, ta dẫn hắn ra tới được thêm kiến thức. Lãnh Thanh Giao ánh mắt tạm đạm, Đồng Lai quốc Sở Dương quân chủ hỏi thăm Băng Vô Cực, hiện tại Liệt Dương đầu lĩnh cũng nhắc tới, nàng ra tới vốn là muốn quên mất Băng Vô Cực, lại phát hiện nơi nơi đều là bóng dáng của hắn. Làm chuối tây đi theo ngươi đi. Nàng nguyên bản chính là Minh Châu hầu gái, lần này đi đem nàng cũng mang lên, Minh Châu tính tình rộng rãi, nói chuyện ngay thẳng, bên người tổng phải có cái người một nhà mới chi kỷ. Cảm ơn Liệt Dương đầu lĩnh. Lãnh Thanh Giao an tâm La Môn đảo ở xuống dưới, Bạch Xuyên mang theo Lãnh Thanh Phong đi tìm các loại thảo dược, chuyên nghiên y y thuật, Thụy Lệ mang theo Sơ Dương cùng bộ lạc hải tử chơi thành một mảnh. Lãnh Thanh Giao bên người có chuối tây, càng phương tiện cùng trong bộ lạc người giao lưu, học được rất nhiều kỹ năng, phát hiện một ít hữu dụng hạt giống. Mẫu hậu, nên ăn cơm. Diệp Uyển Ninh tẩm điện ánh đèn lờ mờ, nàng không thích ánh sáng, tổng đem chính mình nốt ở trong phòng, có đôi khi sẽ cuồng loạn hô to, có khi sẽ yên lặng ngồi ở trên giường, mấy ngày đều không mở miệng nói chuyện, gần nhất nàng bắt đầu tuyệt thực, băng vô cực thỉnh thủ đô nổi danh vu y y, đều không có biện pháp chữa khỏi bệnh của nàng. Ta không muốn ăn đồ vật. Diệp Uyển Ninh vài thiên chưa từng mở miệng, nàng thanh âm khô khốc khàn khàn, không bao giờ giống như trước giống nhau huyền chuyển êm tai. Băng vô cực nắm Diệp Uyển Ninh gầy trơ cả xương tay, thấy nàng trong mắt một mảnh thanh minh. Mẫu hậu, không ăn cái gì ngài thân thể sẽ suy sụp, hiện tại nhi thần làm băng tuyết quốc quốc vương, ngày lành còn ở phía sau, ngươi chỉ lo dưỡng hảo thân mình, mới có thể nhìn đến băng tuyết quốc chấn hưng. Vô cực, ta chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh quá, ta đột nhiên cảm thấy từ trước sự là ta sai rồi, ta cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy hảo, ngươi tổ phụ tổ mẫu, là ta hại chết, nếu ý nghĩa là ta bức tử, vô nhai mẫu thân, cũng là ta tìm người động tay chân. Mẫu hậu, băng vô cực mở to hai mắt, những việc này hắn đã sớm hoài nghi, lại không dám đi tra, như vậy mẫu hậu, thật làm người sợ hãi. Ngươi có phải hay không sợ? Không nghĩ tới ngươi luôn luôn kính trọng mẫu hậu là như thế này một nữ nhân, thiên thần đã cho ta trừng phạt, ngươi phụ vương, đến chết cũng không chịu thấy ta, tốt nhất bằng hữu bị ta làm hại chết tha hương, thanh giao. Thanh giao có lẽ hận không thể giết ta đi. Mẫu hậu, ngài nằm xuống nghỉ ngơi một chút, thanh giao một lòng vì dân, nàng ra biển tìm hạt giống đi, không dùng được bao lâu, ngài liền sẽ nhìn đến vui sướng hướng vinh băng tuyết quốc. Thanh giao nhất định hận ta, ta lúc ấy nói vậy, hơn nữa còn hại nàng thân nhân, vô cực, thực xin lỗi, là ta quá ích kỷ, mấy ngày nay ta tổng mơ thấy ngươi phụ vương cùng đại ca ngươi, bọn họ làm ta đi. Còn như ý kìa, nàng không để ý tới ta, ta muốn đích thân hướng nàng xin lỗi. Mẫu hậu, chuyện quá khứ liền không cần lại suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi bỏ được Hồng Nhi, bỏ được Cẩn Nhi. Kia chính là ngài ruột thịt cháu gái, còn chờ ngài hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Tắc Nhã là một cái có tình có nghĩa nữ tử, lúc trước ta còn nghĩ đem nàng gả cho ngươi nhị ca, không nghĩ tới nàng là duy nhất một cái lưu tại vô nhai người bên cạnh, Hồng Nhi cũng là cái hảo hài tử, ngươi nhất định phải đối xử tử tế các nàng, không nói gì cưới Minh Châu, hơn nữa có chính mình hài tử, hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. Mẫu hậu, hết thể đều sẽ hảo lên, chờ Thanh Giao trở về, ta liền đi linh thôn tiếp nàng, nàng không chịu trở về, ta liền vẫn luôn quỳ gối dưới chân núi. Tương lai chúng ta cũng sẽ cho ngài sinh một cái thông minh tôn tử, ngài lao nhất định phải hảo hảo, tương lai còn muốn giúp chúng ta mang hải từ đâu. Vô cực, không cần lừa mẫu hậu, chỉ cần ta tồn tại, Thanh Giao liền sẽ không trở về, ta mệt mỏi, loại này mơ màng hồ đồ, chịu đủ tra tấn nhật tử, ta không nghĩ qua. Vô cực, Thanh Giao là đã chịu thiên thần chiếu cấu người, nếu ý nghĩa cũng là ta ghen ghét các nàng, cố ý đem các nàng nói thành yêu nữ, nếu là không có Thanh Giao, băng tuyết quốc nào có hôm nay như vậy ngày lành. Nhụy Nhi đoan quá một chén trà nóng, uy Diệp Uyển Ninh uống lên hai khẩu, vô cực, ngươi là mẫu hậu đau nhất hải nhi, về sau ta không thể bồi ngươi. Mẫu hậu, ngài sẽ tốt, ngài đây là tâm bệnh, chỉ cần đem khúc mắc giải, chậm rãi liền sẽ hảo lên. Sẽ không, ta nghiệp chướng nặng nề, thiên thần đã tới thu tánh mạng của ta, đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ, ngủ liền có thể nhìn thấy Thừa Hiên cùng nếu ý để, liền có thể nhìn đến vô nhai, đi thôi. Mẫu hậu, nhi thần bồi ngài, ta nhìn ngài ngủ. Diệp Uyển Ninh rắc khỏe miệng miễn cưỡng cười một chút, tùy ý thị nữ băng Nhụy Nhi đỡ nàng nằm xuống, nàng nhìn băng vô cực, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Băng vô cực nắm Diệp Uyển Ninh tay, chỉ cảm thấy tay nàng chỉ dần dần lạnh lẽo, vươn tay ở mũi tiếp theo thăm, đã không có hô hấp. Ngươi như vậy khẳng định Thanh Giao sẽ ở La Môn đảo chờ chúng ta. Ta xem Thanh Tranh Loan liền rất xinh đẹp, nàng chẳng lẽ sẽ không đi chỗ đó? Băng không nói gì cùng Minh Châu đứng ở đầu thuyền, Minh Châu trong tay nắm một cái phấn phấn nộn nộn tiểu nữ hài. Ngươi là từ La Môn đảo vụng trộm chạy ra, Thanh Giao là cái tâm tư tỉ mỉ người, nàng khẳng định sẽ đi ngươi quốc gia, nghe nói Thanh Giao mang theo rất nhiều hạt giống, còn có chúng ta ủy thác nàng làm sự, ngươi lặp lại hỏi ta, có phải hay không dám gặp ngươi phụ thân? Ta vì cái gì không dám thấy hắn? Liên tính phụ thân muốn bắt dây mây đánh ta một đốn, ta chịu chính là, còn có ngươi, muốn bồi ta cùng nhau bị đánh. Mẫu thân, còn có Cẩn Nhi cũng bồi ngài bị đánh. Mặt biển truyền đến một nhà ba người vui sướng tiếng cười. Chương 251 về nhà, đại kết cục. Chúng ta vẫn là về trước băng tuyết quốc đi, thừa dịp mặt biển còn chưa kết băng, ngươi lại góp nhặt nhiều như vậy hạt giống, tổng phải đi về loại thử xem. Băng không nói gì cùng Minh Châu ở La Môn đảo gặp được Lãnh Thanh Giao, nàng ăn mặc một thân thô áo tăng thường, mang theo chuối tây chỉ đạo địa phương dân bản xứ làm ruộng, làn da đen, một đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Chúng ta trên thuyền không mang theo hàng hóa, chỉ là mang theo hạt giống. Ta tưởng lại đi mặt khác quốc gia nhìn xem, Phượng Linh bị ta lưu tại linh thôn, Sương Nhi có thể khống chế nó, không có gì để lo lắng. Thanh Giao, mẫu hậu qua đời, lúc sắp chết nàng sám hối, chẳng lẽ ngươi thật sự không thể tha thứ vô cực sao? các ngươi cũng là trải qua chắc trở mới ở bên nhau, liền bởi vì mẫu hậu sai lầm không còn gặp lại. Băng không nói gì biết Lãnh Thanh Giao vì sao không muốn hồi Băng Tuyết Quốc, trước khi đi Băng Vô Cực giao cho hắn một phong thơ, lại trước sau không dám lấy ra tới, hắn sợ Lãnh Thanh Giao xem đều không xem liền sẽ đem tin tiêu hủy. Ta không có trách hắn, chỉ là cảm giác chúng ta duyên phận hết, ta thích khắp nơi phiêu bạc, mà hắn làm vua của một nước, muốn lưu tại Băng Tuyết Quốc, chúng ta chung quy không phải một đường người. Lãnh Thanh Giao đứng lên, nhìn không chung như lông chim giống nhau mây bay, tách ra lâu rồi, dần dần cũng liền phai nhạt, từ trước sự, chỉ làm như một đoạn tốt đẹp hồi ức, nhìn Phong Nhi cùng Sơ Dương dần dần trưởng thành, Băng Tuyết Quốc ở nàng dẫn đường hạ từ từ hưng thịnh, đây mới là nhất vui mừng sự. Ở hơn nửa năm, vài người cáo biệt Liệt Dương đầu lĩnh, từ La Môn đảo xuất phát lại đi Thanh Tranh Loan, La An Quốc, Đông Đạt đảo, trên biển tuy rằng có chút khúc chiết, nhưng là có Bạch Xuyên cùng Trần Cương, hơn nữa Băng không nói gì ở trên biển phiêu bạc nhiều năm, lại cũng hữu kinh vô hiểm. Cần Nhi, mau tới hỗ trợ, lần này khẳng định là một con cá lớn. Sơ Dương ca ca, ngươi thật lợi hại. Băng Sơ Dương cùng Băng Vân Cẩn thành tốt nhất bạn chơi cùng, Sơ Dương mê thượng câu cá, cầm Lãnh Thanh Giao cho hắn làm cần câu yêu thích không buông tay, Cẩn Nhi tuổi còn nhỏ, lại tình nguyện làm hắn tiểu tùy tùng. Hoa, này cá thật xinh đẹp, là một cái cá bảy màu, ta kêu mẫu thân lại đây nhìn xem. Hai người rốt cuộc hợp lực đem cá kéo đi lên, là điều hai thước dài hơn cầm cá, ở bong tàu thượng chụp phủi cái đuôi, bảy màu vảy dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Này cá thật sự thật xinh đẹp, không nói gì, ngươi nhận được đây là cái gì cá sao? Vân Cẩn hô to gọi nhỏ, bong tàu thượng vây quanh một vòng người, cá trên người vảy lại đại lại viên, giống trong suốt vỏ sò, ánh vàng rực rỡ vảy tinh ánh như ngọc, dưới ánh mặt trời phiếm bảy màu quang, hai viên lại hắc lại lượng đôi mắt, tựa hồ có thể hiểu rõ nhân tâm, đôi mắt đầu trên cái trán có khối màu đỏ, đặc biệt tươi đẹp, giống như bầu trời ánh bình minh. Ta xem không bằng đem nó phóng sinh đi, bảy màu cầm cá, nghe nói là trên biển khó gặp thần cá. Băng không nói gì nhíu nhíu mày, Minh Châu cùng Chuối Tây lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng nhỏ giọng mà cầu nguyện. Sơ Dương, này cá quá xinh đẹp, đem nó thả lại trong nước đi, ngươi muốn ăn cái gì, Di Nương cho ngươi làm, chúng ta trước không cần câu cá. Lãnh Thanh Giao cũng không đành lòng ăn luôn như vậy xinh đẹp lại hiếm thấy cá, ngồi xổm xuống thân mình, đối Sơ Dương nói. Như vậy xinh đẹp cá, ta cũng là luyến tiếc ăn, chúng ta đem nó thả lại biển rộng. Sơ Dương cùng Vân Cẩn hợp lực nâng lên cá bảy màu, bùng một tiếng ném vào trong biển, kia cá ở trên mặt biển nhảy dựng lên, kim sắc cái đuôi vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, biến mất ở biển rộng. Lãnh Thanh Giao mang theo Thiến Nhi cùng Thủy Lệ, làm một đốn phong phú tiệc tối, nàng uống lên chút rượu, cảm giác thân thể có chút khô nóng, đứng ở bong tàu thượng thổi gió biển. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào Lãnh Thanh Giao mỹ lệ trên mặt, Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, khó trách Băng không nói gì thích ra biển, này thật là một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ rộng lớn vô ngần biển rộng, có thể làm người quên mất sở hữu phiền não. Thanh Giao, Thanh Giao. Bong tàu thượng im ắng, Băng không nói gì cùng Trần Cương còn ở khoang thuyền đua rượu. Bọn thủy thủ cũng dừng lại thuyền đi ăn cơm, đây là một cái xa lạ thanh âm, thẳng thấu nhân tâm, tựa hồ ở trong lòng nàng kêu gọi. Ta ở chỗ này, ở trong biển. Thanh âm tựa hồ mang theo một loại ma lực, Lãnh Thanh Giao dò ra nửa cái thân mình, thấy sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, một cái bảy màu cẩm cá ở đong đưa cái đuôi. Là ngươi đang nói chuyện. Ngươi cư nhiên có thể nói. Lãnh Thanh Giao cũng không sợ hãi, tựa hồ tình cảnh này không biết khi nào xuất hiện quá. Ngươi vì cái này thế giới mang đến phồn vinh hưng thịnh. Làm ta muốn làm sự, ban ngươi trăm năm thọ mệnh, hy vọng ngươi cùng Băng Vô Cực bạch đầu giai lão. Một đạo bảy màu thần quang đánh vào Lãnh Thanh Giao trên người, Lãnh Thanh Giao bị hoảng đến không mở ra được đôi mắt, kim quang biến mất, Lãnh Thanh Giao phát hiện chính mình như cũ đứng ở bong tàu thượng, ngẩng đầu đối với ánh trăng, mặt biển trừ bỏ cuộn sóng nhẹ nhàng chụp đánh thân thuyền, cái gì đều không có. Thanh Giao, ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Cẩn Nhi cùng Sơ Dương còn chờ ngươi giảng Tây Du ký đâu? Minh Châu vẻ mặt tươi cười đi ra. Nàng lôi kéo Lãnh Thanh Giao tay vào khoang thuyền. Hai con thuyền lớn ở trên biển đi 5 năm, Lãnh Thanh Giao lắng đọng lại nỗi lòng, thành sở đến quốc gia tôn quý nhất khách nhân, nàng đem bắt được hạt giống cho nhau trao đổi, giáo dân bản xứ chế tác mỹ thực, trồng trọt thổ địa, kiến tạo phong ốc, cái kia bảy màu cẩm cá nói, tổng hội ở nàng trong ngộng xuất hiện. Thực mau liền sẽ nhìn đến Băng Tuyết Quốc, năm rồi lúc này, thời tiết đã thực lạnh, hiện tại cư nhiên vẫn là như vậy ấm áp, ta muốn dùng không được bao lâu, Băng Tuyết Quốc cũng sẽ trở nên cùng mặt khác quốc gia giống nhau. Trở thành một cái hoa thơm chim hót, rồi rào mỹ lệ quốc gia. Vài người đứng ở bong tàu thượng, rời nhà 5 năm, hiện tại lại có chút gần hương tình khiếp. Thanh Phong, ngươi không phải nói Băng Tuyết Quốc quanh năm băng tuyết, thời tiết phá lệ rét lạnh sao? Ta xem cùng chúng ta nơi đó cũng không có gì bất đồng. Một vị diện mạo điểm mỹ, dáng người thon thả thiếu nữ lôi kéo Lãnh Thanh Phong tay rửa vào trên mép thuyền, đây là Lãnh Thanh Phong ở Khang An Quốc nhận thức một cái nữ hài nhi, bởi vì vị này tam công chúa, Lãnh Thanh Giao ở Khang An Quốc lưu lại 2 năm, cuối cùng hai người trung thành thân thuộc. Từ trước chúng ta băng tuyết quốc thật là cái dạng này, là đại tỷ, nàng mang theo chúng ta dùng hỏa nấu cơm, dùng cục đá kiến tạo phong ốc, tìm kiếm thích hợp băng tuyết quốc gieo giống hạt giống, nhiệt độ không khí mới dần dần biến ấm. Phụ vương vẫn luôn khen đại tỷ có khả năng, hắn nói đi theo các ngươi luôn là không sai, là đại tỷ thay đổi Khang An Quốc, Thanh Phong, nhận thức ngươi thật tốt. Hai người giúp vào cùng nhau, Đông Tuyết lắc lắc cái đuôi, ghé vào hai người dưới chân. Trần Cương, Bạch Xuyên, cảm ơn các ngươi tùy ta ra biển, có nhớ hay không khi còn nhỏ chúng ta lập được lời thề. Không nghĩ tới thật sự thực hiện, trở lại băng tuyết quốc hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ta còn nghĩ ra hải đi xa, ta muốn đi một chuyến đại tống quốc, đó là lòng ta tâm niệm niệm địa phương. Trần Cương cùng Bạch Xuyên đứng ở Lãnh Thanh Giao tả hữu, hai người một cái là băng tuyết quốc đại tướng quân, một cái xa gần nổi tiếng đại vu y, nhớ tới khi còn nhỏ, hai người nhìn nhau cười, là Thanh Giao cho bọn hắn chỉ một cái minh lộ, làm cho bọn họ gặp được càng rộng lớn thiên địa. Di nương ngài xem, trên bờ có thật nhiều người như vậy ở nên đón chúng ta. Băng Sơ Dương nắm Băng Vân Cẩn Bụ bấm tay nhỏ, chỉ vào trên bờ kinh hỉ mà nói. Lãnh Thanh Giao ngẩng đầu nhìn lại, Băng Vô Cực khoác Bạch Hồ ra áo khoác, phong độ nhẹ nhàng đứng ở đằng trước, bên người là một đầu hỏa hồng sắc tóc dài tắc nhã, nàng trong tay nắm một cái tiếu lệ nữ hài nhi, mở to tò mò mắt to nhìn bọn họ. Thanh Giao, mấy năm nay ngươi tâm cảnh bình thản không ít, nơi này có Vô Cực cho ngươi một phong thơ, ta trước sau không dám giao cho ngươi, không bằng ngươi nhìn tin ta nhóm lại cập bờ, nếu ngươi thật sự không nghĩ thấy hắn, chúng ta thay đổi đầu thuyền, đi ngươi tâm tâm niệm niệm đại tống quốc. Băng không nói gì ý bảo A Phúc hồi khoang thuyền, mang tới hắn chân quý 5 năm tin, đưa cho Lãnh Thanh Giao. Ta cùng hắn có 100 năm chi ước, này tin, không xem cũng thế. Lãnh Thanh Giao đôi tay dùng sức, đem tin xé dập nát, tùy tay ném vào trong biển, giấy viết thư giống như màu trắng con bướm, ở gió biển trung trên dưới tung bay. Đậu thuyền cập bờ, chúng ta về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.